Hắn kỹ thuật tri thức quá quan sao? Diêm tỷ bên kia thực cấp bách sao? Không đến mức. Quốc sĩ nghiên cứu tính toán một cái lãnh đạo, làm sao có khả năng như thế, chỉ vì cái trước mắt, tiểu Diêm thời gian là có, bất quá cũng không phải là rất rộng dụ là được. Cho nên ta mới như vậy cấp bách bồi dưỡng Xuân Lâm, may mắn, đứa nhỏ này không chịu thua kém, ta nghe nói hắn đem gần nhất nước ngoài ra tập sang đều đọc qua rồi hả? Ân, ta mang theo hắn đọc, hắn là rất lợi hại, tiến bộ thực sự là vô cùng mau. Vậy được rồi, cách hắn điều đi qua còn có vài ngày, ngươi trước tiên đem tin tức này nói cho hắn, làm hắn cố lên làm a. Đi, ta đã biết, mấy ngày nay ta cũng tốt nhất kính. Diêm Hiểu Vân sự tình chính là nàng sự tình, khuê mật gặp nạn. Nàng sao án binh bất động, vì thế hai cái cường nhân nhằm vào Trương Xuân Lâm kế tiếp học tập kế hoạch, quy hoạch một loạt ma quỷ huấn luyện, mà Trương Xuân Lâm lúc này chính ngốc ngơ ngác đi tại trường học bên trong, không chút nào biết chính mình kế tiếp đường. Đã bị người khác cấp trước tiên tại dưới lòng bàn chân an lên một bộ xe luân. Trương Xuân Lâm buổi tối biết được tin tức này, bất quá hắn cũng không có nói ra cái gì dị nghị, tại hắn nhìn đến, giáo sư nếu tiêu phí như thế đại giới làm hắn làm như vậy. Vậy khẳng định có hắn làm như vậy lý do, cho nên thiếu niên ở trường học học tập thời gian biến thành thứ hai đến thứ tư, mà thứ năm đến chủ nhật hắn liền muốn đi thân thép thực tập, về phần qua lại, cũng chỉ có thể cưỡi xe đạp rồi. May mắn thân thép cách hắn chỗ đại học cũng không tính quá xa, cưỡi xe đạp không đến một giờ cũng liền có thể, hắn một tuần chỉ cần chạy tới chạy lui hai chuyến là được. Về phần mua xe đạp tiêu phí sao, vậy dĩ nhiên là từ Diêm Hiểu Vân đào eo bao. Đối với cái này lính nhảy dù, toàn bộ ba phần hán công nhân tự nhiên là nghị luận nhau nhau, cái gì cũng nói, bất quá đối với có thư giới thiệu Trương Xuân Lâm tới nói, tính là lời đồn đãi bay đầy trời cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Hắn chỉ cần nghiêm túc học tập thì tốt. Báo lại đạo ngày đầu tiên, hắn cũng không có nhìn thấy Diêm Hiểu Vân, đưa lên thư giới thiệu sau đó, người gác cổng đại gia làm túc quản viên lĩnh đi hắn, hắn trực tiếp vào ký túc xá, lại lĩnh quần áo lao động. Mũ bảo hiểm, nhìn thấy cuối cùng dẫn dắt sư phụ của mình, hắn tự xưng lão nghiêm. Đi thôi. Hai người gặp mặt tùy tiện hàn huyên vài câu, lão nghiêm cưỡi xe đạp liền mang theo Trương Xuân Lâm dạo, theo một phần hán một mực dạo đến ba phần hán. Theo thư viện một mực dạo đến nhà trẻ, dẫn hắn quen thuộc toàn bộ thân thép địa hình sau đó, liền đến cơm trưa thời gian, sau đó hai người đi đến ba phần hán căng tin, lão nghiêm lĩnh lấy hắn làm phiếu ăn, đơn giản ăn một bữa cơm trưa. Lại tiếp tục dạo ba phần hán, chẳng qua lúc này đây, lão nghiêm giới thiệu liền kể lại hơn nhiều. Thiếu niên biết đây cũng là chính mình kế tiếp thực tập địa phương, tự nhiên là dụng tâm ký ức, đem sư phụ lão nghiêm nói đồ vật nhất nhất nhớ kỹ trong lòng. Như thế thẳng đến đêm khuya, tại ban đêm, ba phần hán công tác như trước không ngừng, lão nghiêm mang theo hắn lại chạy ca đêm các ngành nghề, phòng trực ban, hệ thống thao tác thất vân vân, một chút bận việc xuống liền đã đến trong đêm 2-3 điểm. Như thế Trương Xuân Lâm mới xem như đã xong ngày đầu tiên đi thăm nhiệm vụ, hồi ký túc xá đi nghỉ ngơi. Đến ký túc xá, hắn bạn cùng phòng đã sớm hô ha ngủ say, Trương Xuân Lâm cũng không dám bật đèn quấy rầy hắn, đơn giản đi vệ sinh ở giữa chà cái nha rửa mặt ngã đầu đi nằm ngủ. Bên này Trương Xuân Lâm bắt đầu khẩn trương bận rộn thực tập sinh kiếp sống, bên kia các tiểu lang cùng Lâm Thải Phượng ngược lại sống được càng ngày càng dễ chịu, hai người ngươi từ đêm đó làm bừa sau đó, liền giống như là tìm được nhân gian tới vị. Thường thường hai người liền muốn đến như vậy một lần, Lâm Thải Phượng cùng nam nhân xích mích sau trực tiếp ở tại trục lý trong nhà, cho nên hai người làm việc vô cùng thuận tiện. Mà Trương Minh gần nhất giống như đấu bại gà trống, không chỉ có không có như Trương Xuân Lâm suy nghĩ vùng vẫy giải chết. Ngược lại giống như nhận mệnh, ngốc tại nhà mình bên trong liên tục vài ngày cũng chưa xuất môn. Lâm Thải Phượng tiền nơi tay, tâm không hoảng hốt, lĩnh lấy các tiểu lang lấy dành tiền danh nghĩa chạy đến Hương Trấn Thượng chơi vài ngày, sau đó hai cái phụ nhân còn tưởng là thật phát hiện một chút làm cho các nàng cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật. Này Hương Trấn Thượng nhất định là không có phòng chiếu phim, ấy nấy bên ngoài, kia bãi tại bên ngoài sách nhỏ quán phía trên, lại có một chút làm người ta mặt đỏ tai hồng tình dục sách báo, lão bản kia càng là thần kỳ, nhìn hai người bọn họ phụ nhân đối với vài thứ kia cảm thấy hứng thú. Lén lén lúc lúc lại từ chính mình rương để nhảy ra đến một chút miêu tả càng thêm rõ ràng tiểu thuyết. Lâm Thải Phượng lật xem phía dưới mặt lập tức đỏ nửa bên, không nói hai lời lấy ra tiền đến đem toàn bộ bắt, lão bản kia mừng rỡ tâm lý đều nở hoa. Các nàng hai người mua mấy thứ này, cũng không dám đương trường lật xem, đồ chơi này là phạm pháp, hai người vẫn là minh bạch, vì thế đem nắp trong tùy thân mang theo tiểu bao bên trong, tính toán mang về lại nhìn. Như thế này kinh hải thịt nhảy hai người cũng mất đi dạo phố tâm tình. Liền vội vàng ngồi xe đường cũ trở về. Ban ngày theo lấy sư phụ chạy loạn khắp nơi, nơi nào cần phải liền hướng đến nơi nào điền. Đến ban đêm còn muốn ôn tập trường học bài tập, mà hắn bạn cùng phòng, cũng cuối cùng tạo phản. Trương Xuân Lâm không dám cùng hắn nháo. Chẳng qua điểm này việc, ai cũng không biết động liền truyền đến phía trên lỗ tai bên trong, sau đó Trương Xuân Lâm liền được an bài đến một cái phòng đơn. Lần này, lại lần nữa dẫn tới ba phần hắn oanh động, bất quá cuối cùng vẫn bị phía trên lấy muốn duy trì người trẻ tuổi khắc khổ học tập vân vân cấp ép xuống dưới. Như thế, đại gia lại một lần nữa thấy được cái này lính nhảy dù sau lưng che giấu lực lượng, vì thế kia lời đồn đãi tuy rằng tồn tại, nhưng là đám người đối với Trương Xuân Lâm cũng dần dần ân cần lên. Mà như thế như vậy chỗ tốt thì phải là Trương Xuân Lâm đụng tới có khó khăn gì. Cũng không cần đi tìm sư phụ chuyên môn hỏi, chỉ cần hắn hỏi vấn đề, nhân gia tất nhiên là hữu vấn tất đáp. Ngắn ngủn 2-3 tháng, hắn cùng với ba phần hắn người liền thuộc lạc, mà hắn cũng cuối cùng tại qua năm mới trước nhìn thấy cái kia lãnh diễm như băng Diêm Hiểu Vân. Đó là cuối năm niên kỷ chung đại hội, nàng xem như xưởng trưởng tham dự, tại cái này tất cả mọi người cầm lấy tiền thưởng thời khắc, duy chỉ có nàng lông mày là gắt gao nhăn, Trương Xuân Lâm cũng không biết nàng rốt cuộc đụng tới cái dạng gì khó xử. Chỉ có đem phần này báo ân tâm ký tại trong lòng, mưu đồ ngày sau báo đáp. Này hơn 2 tháng đến nay, hắn quá tuy rằng cực kỳ vất vả, nhưng là thu hoạch lại lớn hơn nữa, đối với ba phần hắn toàn bộ hệ thống vận hành. Thiếu niên bây giờ là rõ ràng ở ngực, đối với thiết bị hắn tuy rằng còn không quá tinh thông, nhưng là kia trụ cột cũng đã đánh cho cực kỳ vững chắc. Thứ hiệu quả này tuyệt đối là lớp học dạy học không cho được hắn. Cho nên tuy rằng vất vả, nhưng là hắn cảm thấy rất giá trị. Yến hội rất náo nhiệt, chẳng qua Trương Xuân Lâm hoàn toàn không nghĩ đem chính mình quý giá học tập thời gian lãng phí ở những cái này ăn uống giao tiếp phía trên, cho nên đợi cho Diêm Hiểu Vân nói chuyện vừa kết thúc. Đám người vui chơi lên, hắn đứng dậy bước đi, đương nhiên, tùy thân nhất định phải trảo vài thanh ăn ngon sủi tại trong túi. Trở lại ký túc xá mở ra đèn, Trương Xuân Lâm lấy ra ba phần hán bản vẽ tinh tế nghiên cứu, hắn nhìn vô cùng nghiêm túc. Cũng không có phát hiện chính mình cửa nhiều một đạo bóng hình xinh đẹp. Diêm Hiểu Vân tại phía trên liền luôn luôn tại theo dõi hắn, nhìn hắn đợi chính mình nói xong nói bước đi, liền tìm cái cớ thoát thân mà ra vụng trộm đi theo hắn. Nhìn hắn muốn đi đâu, kết quả phát hiện hắn thế nhưng thẳng đến ký túc xá đi qua, lại cùng hắn lên lầu, phát hiện hắn dĩ nhiên là muốn học tập, này nhưng làm nàng chấn không nhẹ, bất quá kia đáy lòng bên trong, cũng cảm giác được một trận ấm áp. Lão sư phái đến đệ tử, có lẽ rất nhanh liền có thể chút công dụng nào nữa nha. Nữ nhân nghĩ tâm sự, khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Không đi cùng bọn hắn ngoạn, chính mình chạy đến trong này đến học tập, không phải không có tán gẫu sao? Diêm Hán. Nghe được sau lưng kia hoàng oanh bình thường âm thanh, Trương Xuân Lâm nghiêng đầu qua vừa nhìn, quả nhiên là nàng. Ngài như thế nào không có ở vũ hội? Ngươi thì sao? Ngươi vì sao không đi nhảy khiêu vũ, cùng chúng ta hán vì số không nhiều nữ công nhân viên chức nhóm liên hệ cảm tình. Đây chính là năm nay một hồi cuối cùng vũ hội. Ta không thời gian. Nhà xưởng tư liệu còn chưa xem xong, học nghiệp cũng không thể rơi xuống. Khi có thời gian theo giúp ta đi một chút không? Nhìn cái kia đứng ở cửa cười tươi như hoa nữ nhân. Trương Xuân Lâm thật sự là nói không ra cự tuyệt hai chữ, vì thế một nam một nữ đi tại dưới ánh trăng điệp tràn, nói nhàn thoại. Ngươi đem chính mình bao thành bộ dạng này. Là sợ nhân nhận ra sao? Diêm Hiểu Vân đi ra Trương Xuân Lâm ký túc xá trước hỏi hắn mượn một kiện quần áo. Vừa ra khỏi cửa liền gắn vào chính mình đầu phía trên. Đó là tự nhiên, bằng không ngày hôm sau hắn phải bắt đầu truyền ta và ngươi sự tình. Ngươi là không biết kia một chút chết bà tám miệng có bao nhiêu lợi hại. Ha ha ha ha. Chết bà tám. Nhìn đến Hiểu Vân tỷ đối với các nàng ý kiến rất lớn a. Đó là tự nhiên, kia một vài người bản sự là không có, xả lời đồn đãi đó là thiên hạ đệ nhất, còn cứ đúng là đầy hầm cầu. Ta nghĩ chiêu vài cái tài giỏi công nhân đều thực phiền toái. ngươi không phải là đều làm trưởng xưởng đến sao, như thế nào còn sẽ có nhân ngắn lấy ngươi làm ngươi muốn làm sự tình. Nếu có ngươi nói đơn giản như vậy thì tốt. Những cái này thất đại cô bác đại di cái nào sau lưng không có lung tung lộn xộn quan hệ. Ta muốn cải cách, vậy cũng phải từng chút đến, đau nhanh, dễ dàng thương chính mình. Nga, ta có một chút minh bạch. Này, ta nhìn ngươi lúc đi nhưng là sủi không ít thứ, tỷ tỷ ta buổi tối chưa ăn cơm, chia một ít đi ra. À, ta đều đã quên. Trương Xuân Lâm vừa về túc xá bận bịu học tập, lại đem chính mình làm việc này quên không còn một mảnh, bây giờ được Diêm Hiểu Vân nhắc nhở, liền vội vàng lật một cái đâu, đem kia một chút đồ ăn vặt móc đi ra. Diêm Hiểu Vân tại hắn lòng bàn tay bên trong lật một cái, tìm chính mình yêu thích đồ vật cầm lấy tại chính mình trên tay, vừa ăn vừa nói, vất vả ngươi, lão sư đều theo như ngươi nói a. Ai, ta cũng bất đắc dĩ. Trương Xuân Lâm có chút thất thần. Bị nàng kia lạnh lẽo đầu ngón tay chạm đến tại lòng bàn tay, hắn trong lòng sinh ra một tia nói không rõ ràng cảm giác, cùng nữ nhân làn da tiếp xúc hắn không phải là không có quá, nhưng là hôm nay loại cảm giác này thực đặc thù. Chủ yếu là hiện tại hai người như vậy đi tại cùng một chỗ, thực mập mờ, làm hắn nhớ tới đại học bên trong hắn và bạn gái yêu đương đồng học. Không có việc gì, ta quá yêu thích kiểu bận rộn này cảm giác. Bất quá Hiểu Vân tỷ. Lão sư nói cho ta nói ta đến đây là đến giúp đỡ, nhưng là ta phải làm sao mới được. Cài cấp bách, còn chưa tới dùng ngươi thời điểm, ngươi trước quen thuộc nhà máy nghiệp vụ, đây là trụ cột, trọng yếu phi thường, bằng không ta liền sẽ không để cho lão Nghiêm mang ngươi rồi. Hắn là ta theo nguyên hán tử mang ra lão nhân, đem ngươi giao cho hắn mang, ta yên tâm. Hắn nói ngươi rất tốt, năng lực học tập cường, đầu óc cũng thông minh, ngươi làm một tháng đỉnh hắn làm nửa năm. Này tốt lắm, có lẽ rất nhanh ngươi liền thật có thể giúp phía trên ta. Được rồi. Ta đây liền thật tốt học. Ân. Theo lấy lão Nghiêm lại học nửa năm, chờ ngươi lên đại tứ, ta đem ngươi điều tiến kỹ cải tổ, chỗ đó vốn không có người của ta, cần phải ngươi chính mình chịu khổ cực, không hiểu có thể tới hỏi ta. Hay hoặc là đến hỏi lão sư, thư viện cơ yếu thất có nhiều lần đảm nhiệm tổng công về điều chỉnh 3 phần hán kỹ sửa phương án bút ký cùng bản vẽ, hẳn là đối với ngươi rất trợ giúp, ngươi đến lúc đó tới tìm ta phê điều tử. Tốt! Trong trường học muốn cuộc thi A. Ân, ở nơi này 2 ngày rồi. Ngày mai sẽ trở về trường học A, đem nơi này đồ vật dọn dẹp một chút, năm trước liền không nên tới, ngươi cũng nghỉ ngơi vài ngày, trở về quê nhà nhìn nhìn. Ta nghe nói nhà ngươi chỉ có một cái quả phụ, cái này năm vẫn là muốn cùng nàng cùng một chỗ quá. Đợi năm sau, trường học đưa tin xong sau ngươi tiếp qua đến. Tốt! Nghe được có thể trở về gia, Trương Xuân Lâm tự nhiên là cao hứng. Tiền còn đủ hoa sao? Đủ, vậy là đủ rồi. Cũng đừng quá tiết kiệm, muốn chú ý thân thể dinh dưỡng, bằng không ngươi liều mạng như vậy đi xuống, sớm chậm một ngày mệt nằm xuống. Ân! Cảm ơn Hiểu Vân tỷ. Đúng rồi, đổi ký túc xá sự tình. Là ngài ban bận rộn sao? Ha ha, ngược lại có thể mượn chuyện này trước dạy ngươi một tay. Ngươi cảm thấy, bằng ta hiện tại vị trí, thích hợp đi quan tâm ngươi ký túc xá cãi nhau sự tình sao? Giống như thực không thích hợp. Đúng vậy a, ta đây giúp ngươi thế nào bận rộn đâu này? Trước nói cho ngươi có biết, chuyện này, thật là tỷ tỷ ta ra tay. Bằng không nhà máy lại có ai vô duyên vô cớ đi giúp ngươi một cái vừa mới tiến hán thực tập mao đầu tiểu tử. Ta không biết a. Ha ha, tỷ tỷ giáo ngươi, kỳ thật có đôi khi, có một số việc thiết lập đến không phức tạp như thế, nếu như ta tự mình ra tay giúp ngươi điều động ký túc xá, vậy dĩ nhiên là muốn lạc nhân khẩu thật. Nói không chừng lại có một chút lung tung lộn xộn nói truyền đi, mấu chốt nhất chính là ta mình cũng không nhịn được ra. Bởi vì ta là thật ra tay giúp ngươi, mà ta là làm như thế nào, ngươi đoán đoán. Ngài nếu không thể trực tiếp ra tay, đó là làm thuộc hạ người đến truyền nói. Không đúng hay không? Thành thật nói cho ngươi đi, ta chỉ là mượn các ngươi cãi nhau lấy cớ, đem túc quản viên kêu, ngoan phê một chút, nói cho hắn muốn quản lý tốt ký túc xá kỷ luật. Về sau tuyệt đối không cho phép tái phạm. Sau đó nói cho hắn có người chăm học khổ làm đây là tại phát huy chúng ta thân thép gian khổ phấn đấu tốt đẹp truyền thống, làm sao có thể bởi vì người khác hiếu học tập chuyên cần tiến tới liền ngăn cản đâu. Này vấn đề gì? Đây là vứt bỏ chúng ta cách mạng thế hệ trước chịu khổ nhọc tinh thần vấn đề trọng đại, mà kia lão gia hỏa căn bản không có biện pháp xử lý vấn đề này, bởi vì chúng ta hắn khả năng cũng chỉ có ngươi một cái trong một nghiêm túc học tập đến nửa đêm. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể cho ngươi đổi lại phòng đơn. Ngươi nhìn, ta không giúp ngươi, là hắn chính mình không quản được ký túc xá, hắn sợ chính mình lại bị mắng, càng sợ bị chụp thượng đỉnh đầu trở ngại người trẻ tuổi gian khổ phấn đấu mũ. Cho nên là hắn chủ động thay ngươi thay đổi một cái phòng đơn, vì chính là hắn công việc của mình, mà không phải là thỉnh cầu của ta hoặc là mặt mũi. Ta ký không làm hắn thiếu nhân tình này, còn thuận lợi đem sự tình làm rồi. Cho dù có nhân tố cáo đến phía trên phái người đến kiểm tra, lão già kia tính là cáo trạng, đem của ta những lời này đem cấp lãnh đạo nghe, ngươi cảm thấy lãnh đạo là mắng ta làm việc thiên tư, vẫn là khen ngợi ta. A. Trương Xuân Lâm bừng tỉnh đại ngộ, ngài đây là Lạp Đại Kỳ xã gia hổ. Mượn đao sát nhân a. Cùng tỷ tỷ học một chút a. Tại quốc xí bên trong sinh tồn, đây là nhất định phải nắm giữ cơ bản điều kiện, tựa như ngươi bây giờ học những cơ sở kia tri thức giống nhau. Trọng yếu phi thường. Ha ha. Lãnh Diễm mỹ nữ gương mặt vừa cười, Trương Xuân Lâm phát hiện nàng cùng chính mình tại cùng một chỗ thời điểm cười số lần đặc biệt nhiều, bất quá lời này hắn cũng không dám nói. Không còn sớm, ta cũng nên hồi hội trường. Ngươi hồi đi dọn dẹp một chút, ngày mai sẽ trở về trường học a. Ân. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng, tiếp nhận chính mình quần áo, nhìn theo nàng đi xa, chính mình xoay người cũng trở về ký túc xá. Hồi tới trường học, Trương Xuân Lâm đi trước bái kiến Lâm giáo sư, đêm này tuần lễ chính mình tự học gặp được vấn đề một tia ý thức hỏi rõ, liền nghênh đón cuối kỳ kiểm tra. Ba ngày qua đi, Trương Xuân Lâm ngồi ở trên trường thi cầm lấy bài thi. Đối với kia một chút đơn giản vấn đề, hắn sơ lược, mà phía sau chuyên nghiệp án lệ đề. Hắn bởi vì có thân thép công tác kinh nghiệm, viết đạo lý rõ ràng hạ bút giống như thần trợ, làm giám thị lão sư cũng than thở không thôi. Thành tích này sao, tự nhiên cũng khẳng định không có khả năng thấp. Bất quá này đã không ở thiếu niên bên trong phạm vi cân nhắc, hắn thi xong một cái thử liền mua về nhà vé xe, căn bản là không có đợi tới trường học thành tích đi ra liền đạp lên trở về nhà đường đi. Bảo bối của ngươi đệ tử về nhà. Đợi cho lão Lâm về nhà. Quách Minh Minh hướng về hắn hỏi. Về nhà, ta không làm hắn đợi trường học thông tri, liền trực tiếp làm hắn đi thôi. Lão Lâm, ngươi cái này càng ngày càng quá phận. Các ngươi ban đồng học không trách cứ ngươi thiên vị sao? Ha ha, ta biết sợ cái kia, đệ tử đến trường học học tập là vì cái gì, thành tích a. Ngươi nhìn phần này giải bài thi, viết hơn xinh đẹp. Cầm lấy cho ta nhìn nhìn. Quách Minh Minh tiếp nhận lão Lâm vừa đào đi ra bài thi. Sau đó phát hiện chính mình nhìn không hiểu lắm. Ngươi lại xem không hiểu, xem náo nhiệt gì. Lão Lâm chê cười nói một chút thê tử của mình. Ngươi không có khả năng giảng cho ta nghe a, nơi nào viết tốt. Tốt xấu tiểu Xuân Lâm cũng là ta nửa đồ đệ. Đồ đệ giáo tốt, ta cái này đương sư phụ khuôn mặt cũng có quan a. Hắc. Đi, ta đến với ngươi giảng nga. Lâm Kiến Quốc hiện tại tựa như một cái ngực cất lấy chuyện cao hứng tình thuyết thư tiên sinh, ngươi làm hắn nói, hắn cao hứng. Ngươi không cho hắn nói hắn ngược lại không có hưng đến, hắn coi trọng nhân tài có thể lộ ra tài hoa, hắn ước gì cùng nhân chia sẻ đâu. Lão Lâm giảng thuật đồ vật bao hàm nhiều lắm kiến thức chuyên nghiệp, kỳ thật Quách rõ ràng là nghe không hiểu. Tính là hắn thực kể lại giải thích, Quách Minh Minh cũng nghe không hiểu, nhưng là nàng theo lão Lâm trạng thái liền có thể biết được. Trương Xuân Lâm bài thi là sâu lão Lâm niềm vui, đứa bé kia này nhất năm học không riêng chỉ vào áp lực. Hơn nữa thực tập cùng học nghiệp tất cả đều xuống dốc phía dưới, điều này làm cho Quách Minh Minh lần thứ nhất nhận thức đến lão Lâm trong miệng cứng cỏi là cỡ nào ưu tú tài hoa. Xinh đẹp. Đáp xinh đẹp a. Lão Lâm giào giạc vẫy vẫy nói nửa ngày. Hắn kỳ thật cũng không để ý thê tử căn bản là không có nghe hiểu. Hắn giảng vài thứ kia kỳ thật căn bản chính là giảng cho hắn chính mình nghe. Đó là một loại không phun bất khoái cảm giác, cái loại cảm giác này giống như là bá nhạc tìm được thiên bên trong mã. Là nhất định phải cùng nhân phân nói rõ ràng mới có thể. Trương Xuân Lâm ngồi ở về nhà xe khách phía trên, lỗ tai cắm vào tai nghe, từ bên ngoài nhìn sang giống như là cái rất phong cách Tây đệ tử, nhưng không có người biết chính là hắn máy ghi âm phóng không phải là lập tức tối mốt âm nhạc. mà là tối nghĩa khó hiểu Nhật ngữ. Đây là hắn trước khi đi cùng sư mẫu mượn đến, hắn không có ý định lãng phí mỗi một phút mỗi một giây, bởi vì hắn biết có người cần phải hắn, có người ở chờ đợi hắn trợ giúp, đó là giáo sư đệ tử. Coi như là học tỷ của hắn, hay là hắn giúp đỡ nhân. Hiện tại hắn nhu phải cố gắng phong phú chính mình, qua lại báo bọn hắn đối với ân tình của mình. Ngày nghỉ không lâu, tính toán đâu ra đấy chỉ có hơn 10 ngày, qua lại trên đường cũng muốn đi 3 ngày. Cho nên kỳ thật hắn tối đa cũng ngay tại gia ngốc một tuần, Trương Xuân Lâm quy tâm giống như tên, lúc này đây về nhà sự tình hắn không cùng mẫu thân nói, hắn tính toán cấp mẫu thân một cái kinh ngạc vui mừng, nghĩ đến chính mình khi về đến nhà nhìn thấy mẫu thân có khả năng xuất hiện cái kia phó kinh ngạc bộ dạng. Hắn liền không nhịn được nứt ra rồi miệng. Trong túi cũng có ít tiền rồi, đến thị trấn đổi xe thời điểm có thể hút hết đi ra ngoài cấp nương mua mấy thân quần áo, nàng hẳn là thật cao hứng a. Có lẽ còn phải lại mua một chút rửa mặt đồ dùng. Hai năm qua đến, hắn đã yêu thích dùng xà phòng, dùng nước gội đầu, cái loại này đem chính mình tắm sạch sẽ thơm ngào ngạt cảm giác, nương cũng cần phải quá yêu thích a. Hắn nhìn ngoài xe nhanh chóng hiện lên cảnh sắc, ánh mắt dần dần mắt hiếp phía trên rồi. Loại này ngồi ở trong xe nhất lay một cái cảm giác, phi thường thoải mái, cũng không phải bình thường làm người ta dễ dàng ngủ gà ngủ gật, khi tràn đầy tinh lực tại khoảnh khắc này, cuối cùng biến mất, liên tục bận rộn một cái học kỳ giấc ngủ nghiêm trọng không chân Trương Xuân Lâm cũng không nhịn được nữa chính mình buồn ngủ. Ngồi ở trong xe gật gù đắc ý ngủ say lên. Một mực ngủ thẳng xuống xe, Trương Xuân Lâm duỗi cái eo mỏi cảm thấy mình bây giờ tinh khí thần đô được đến thật lớn bổ chân, hắn nhìn quanh một chút bốn phía, tại xe trạm mua vài thứ hướng đến lão sư trong nhà đi đến. Đã lâu không gặp đến ân sư rồi, Trương Xuân Lâm vĩnh xa cũng không dám quên lão sư đối với chính mình dạy bảo, nếu không có hắn vất vả trả giá, lại nơi nào có hắn hiện tại. Ân sư thấy hắn tới cửa, đó là cực cao hưng. Hai người tọa tại đình viện bên trong phơi nắng, nghe Trương Xuân Lâm giảng thuật tại đại học bên trong phát sinh một kiện lại một sự kiện, kia lão nhân cao hứng miệng không hợp lại được. Nói như thế đến, ngươi bây giờ tại nhà máy chỉ có thể coi là làm là thực tập đúng không? Bất quá cũng không tệ rồi, chính là tuổi nghề thượng khẳng định có ăn chút gì mệt, không tốt nghiệp thì không thể xem như nhà máy chính thức công nhân viên chức, vẫn là muốn đợi tốt nghiệp mới có thể đem hồ sơ quan hệ xoay qua chỗ khác. Làm sao nhiều người so nhân gia thời gian dài, tới tay tiền lương lại cùng nhân giống nhau, ha ha. Lão sư, ta mặc kệ kia một chút, có thể học được thật này nọ là tốt rồi, ngày trước kia sẽ giáo dục chúng ta, học được chân bổn lĩnh đền đáp tổ quốc. Ta chưa bao giờ dám quên. Tốt. Hảo hài tử, khó được, lão sư hy vọng ngươi đem ngươi hôm nay sở lời nói đều chặt chẽ ký tại trong lòng, vĩnh viễn đều nhớ, ngươi là quốc gia bồi dưỡng được đến nhân tài, lão sư hôm nay đưa ngươi 8 chữ. Không quên sơ tâm, đá mài đi trước. Tạ ân sư dạy bảo. Ừ. Đúng rồi, ngươi bây giờ là không phải là đảng viên. Nga, đã vào đảng, vào xưởng phía trước chúng ta giáo sư làm của ta vào đảng giới thiệu nhân. Tốt lắm, lão sư cho ngươi cảm thấy vinh quang. Thời gian không còn sớm, đừng tại lão sư nơi này ngây ngô, mau về nhà đi thôi, ta làm con đưa ngươi một chuyến, hắn vừa mua chiếc xe gắn máy. Tốc độ so với kia máy kéo mau hơn. Trước kia ngươi trở về được nửa ngày, hiện tại sao? Hơn một giờ liền đến. Lão sư, kia nhiều phiền toái, hay là ta ngày mai chính mình cùng trong thôn xe trở về đi? Không phiền toái, không phiền toái. Hai năm qua đến, hương biến hóa rất lớn, thôn các ngươi cũng sắp thay đổi. Ha ha. Vậy được. Ta đây sẽ không cùng lão sư khách khí. Ha ha. Lão nhân cười tiếp đón con trai của mình đi ra, Trương Xuân Lâm liền vội vàng lại đứng lên cảm tạ, trung niên kia nhân gật đầu cười cười, một chiếc xe máy mini đột cứ như vậy một đường chạy đến Trương Xuân Lâm cửa nhà. Bắt chính mình bao bọc, Trương Xuân Lâm vẫy tay cùng hắn bái biệt, xách lấy chính mình bao bọc vào nhà mình tiểu viện. Nhìn sân, Trương Xuân Lâm không thấy được mẫu thân ảnh, kỳ quái, này cuối năm, nương đã chạy đi đâu? Hắn đến gần mẫu thân phòng ngủ. Ngoài ý muốn nghe được một tiếng rên rỉ. Đó là nữ nhân rên rỉ. Cái này tiếng rên rỉ hắn tuy rằng chưa quen thuộc, nhưng là kia giọng nói, lại cùng đại nương bị chính mình điệt thời điểm cơ hồ không có gì khác biệt. Chẳng lẽ nương tại trong nhà cùng nam nhân khác? Một chớp mắt, Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình sắc mặt xám ngoét, ngực mạnh liệt đau đớn. Nhấc mông ngã ngã ở trên mặt đất. 14, chương 14, sa đọa 2022 năm tháng 2 ngày năm hai cái phụ nhân bao cổng kia một chút tình dục sách báo. Cảm giác chính mình giống như làm trộm, một đường tâm thần bất định, tùy theo chiếc kia phá máy kéo ầm ầm chạy đến thôn cửa, tâm tình của các nàng mới tốt nửa một chút, dù sao công an lại như thế nào truy cũng không trở thành đuổi tới các nàng trong thôn đến. Hai người trở về nhà, len lén lựa vào nhà cũng không dám đóng cửa hiện tại liền nhìn, dù sao ban ngày ban mặt, hai cái phụ nữ đã lập gia đình cắm lên cửa cũng dễ dàng khiến người ta mở màn, cho nên Lâm Thải Phượng đem vài thứ kia liền bao bọc bỏ vào đến trong ổ chăn. Thở vào một hơi sau đi ra ngoài cùng nhân nói chuyện phiếm đi, mà các tiểu lang cũng như thường tọa tại trong sân phưởng tuyến, hai người sắc mặt như thường, thấp thỏm trong lòng, bất quá người khác cũng nhìn không ra đến là được. Thật vất vả nhịn đến vào đêm. Hai người ăn cơm đem đại môn khóa lên, cho nhau ở giữa nháy mắt lén lén lút lút lựu vào phòng. May mắn lúc trước giả bộ đèn. Lâm Thải Phượng nhìn trong phòng kia sáng ngời đèn nói. Trang đèn cũng không phải vì cái này trang đó a. Khi, dù sao đều giống nhau. Hai người nói chuyện đã đem kia bao bọc theo bên trong ổ chăn móc đi ra, quan nhìn bìa mặt liền làm người khác tâm thẳng thắn nhảy loạn. Này này, này phía trên tự xem không hiểu a. Lúc mua cũng không cẩn thận nhìn. Đây đều là gì a, như thế nào có điểm giống Xuân Lâm học những quỷ kia vẽ bùa. Chính là tiếng Nhật. Thứ này hay là từ Nhật Bản làm. Này phía trên ấn như vậy khuôn hồ, cảm giác như là nhân vụng trộn ấn. Chật chật. Hiện tại những cái này sách nhỏ phiến, có chút thú vị a. Cũng không biết theo bên trong thế nào muốn làm đến thứ này. Chật chật, những cái này nữ nhân ngực cùng mông còn không có hai ta đại thế này. Ngươi a. Ha ha. Các tiểu lang cũng nhìn chằm chằm kia hình ảnh phía trên nữ nhân nhìn nhìn. Điểm này trục lý nói ngược lại đúng vậy. Kia thải hiệt phía trên nữ nhân xác thực không bằng các nàng ngực mông lớn đại, hơn nữa tất cả đều sinh trưởng viên viên khuôn mặt, đôi mắt nhỏ, mũi tẹt lương, nhìn cũng không nhiều xinh đẹp. Ai ai, có lộ âm hộ ai? Lâm Thải Phượng soạt soạt lật thải hiệt, kia mặt sau bức tranh cũng liền càng ngày càng dâm mỹ, cũng xuất hiện nữ nhân ngồi ở trên giường hoặc là trên bàn đẩy ra chính mình huyệt ảnh chụp. Có phải hay không với ngươi câu dẫn Xuân Lâm một đêm kia giống nhau như đúc? Ha ha ha ha. Các tiểu lang nhìn đến tình này coi như là gợi lên sảng khoái ngày nhớ lại, vì thế cười trêu ghẹo nàng nói. Ngươi chê cười ta. Lâm Thải Phượng da mặt đã đủ dày được rồi, nhưng là nhắc tới ngày ấy hoang đường. Vẫn để cho nàng cảm thấy có chút tao phát hoảng, dù sao đây chính là nàng cháu ruột. Mà nàng một cái kiêu ngạo nương, thế nhưng đẩy ra huyệt của mình câu dẫn cháu, đây chính là có chút quá mức. Ha ha, làm đều làm. Còn sợ người cười nói a. Các tiểu lang duỗi tay tại nàng ngực thượng sờ soạn một cái, hai cái phụ nhân trải qua chuyện này, bây giờ càng ngày càng thành thục nhẫm lên. Kia không giống với a. Khi đó, chưa làm qua loại sự tình này. Hơn nữa dù sao đó là Xuân Lâm. Ai muội muội, ngươi nói những cái này nữ nhân lộ huyệt của mình cấp kia một chút chụp ảnh người nhìn, có phải hay không rất ghê tởm? Ta không biết động nói. Vạn nhất người ta cũng là bất đắc dĩ đâu. Hoặc là tựa như chúng ta nhìn cái kia điện ảnh tựa như. Những cái này cũng là nhân gia công tác. Vậy không cùng trên đường kia một chút tiếp khách kỹ nữ vậy sao? Giống nhau liền giống nhau, chúng ta quản tốt chính mình thì phải. Nói lên, hiện tại giống như những cái này nữ nhân lại dần dần nhiều. Ta nghe Xuân Lâm nói, đại học bọn họ phụ cận giống như cũng bắt đầu có những cái này nữ nhân. Sau đó hắn còn có một chút buồn bực, hắn nói trước kia cái kia thời đại, tuy nghèo, ở nông thôn địa phương cũng xuất hiện qua cầm lấy thân thể của mình đổi lương thực nữ nhân. Nhưng là vì sau này tất cả mọi người phú đi lên, vì sao còn có nhân làm kia một chút phía dưới lưu hành đương đâu này? Người nghèo cũng là có a, chúng ta thậm chí cũng rất cùng sao. Ta cũng trả lời như vậy hắn, ngươi đoán hắn động nói. Động nói. Hắn nói có một phần là bởi vì nghèo. Một phần khác khả năng không phải là, các nàng có lẽ là vì theo đuổi rất cao đời sống vật chất, sau đó lại không có gì kiếm món tiền lớn cuộc sống kỹ năng, cho nên mới lựa chọn này một đầu càng thêm thoải mái lộ. Ý gì? Hắn nói, nữ nhân ở cái này xã hội phía trên, thủy chung là một cái yếu thế quần thể, nhưng là nữ nhân cũng có nữ nhân ưu thế, thì phải là hai chân ở giữa cái kia động, hắn nói nam nhân lúc nào cũng là cần phải tính. Mà nữ nhân đồng dạng cũng cần, một bộ phận nữ nhân thông qua kết hôn đến xoa dịu chính mình tính dục, một bộ phận nữ nhân bởi vì nam nhân các loại vấn đề, lựa chọn tìm kiếm nam nhân khác để giải quyết vấn đề này, ân, nói chính là ngươi. Ha ha! Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Chưa nói xong, sau đó thì sao, cũng có một bộ phận nữ nhân dựa vào bán thân thể của mình đến kiếm tiền, mà bộ phận này nữ nhân bên trong lại có hai trường hợp, loại thứ nhất, các nàng quả thật nghèo. Hơn nữa căn bản không có bất kỳ cái gì cuộc sống kỹ năng, cho nên chỉ có thể dựa vào cái này đến duy sanh, còn có một loại chính là loại này đến tiền phương thức quá dễ dàng. Không cần vất vả làm việc, cũng không cần giống như hắn liều mạng học tập. Quần cởi một cái, hai chân một tấm, nam nhân dương vật cắm vào động cái vài cái, tiền liền tới tay, càng mấu chốt chính là, các nàng mình cũng thích. Cho nên bọn họ làm này hành về sau, phát hiện làm gì đều mệt, vì thế rốt cuộc trở về không được. Hắn nói kỳ thật còn có loại thứ ba nhân. Thì phải là cái loại này nữ nhân đối với tính khắc cầu càng thêm mãnh liệt, bình thường nam nhân căn bản không thể mãn chân các nàng, cho nên bọn họ liền đi ra ngoài tìm kích thích. Loại người này không nhiều lắm, nhưng là khẳng định có. Búp bê thật là lợi hại. Phân tích cặn kẽ như vậy a. Hắn nói trong thường ngày đọc sách xem báo nhìn hơn nhiều, đối với cái này xã hội nhận thức cũng liền càng ngày càng nhiều, cho nên. Ngươi không có việc gì cũng xem nhiều sách a, đến bây giờ chữ to còn không thức vài cái. Ta lại không cần cùng con viết thư, phí kia kính làm gì. Được, nhìn đến ngươi là thuộc về cái loại này lười. Tốt ngươi. Thế nhưng nói ta là kỹ nữ kỹ nữ. Xem ta không xé nát miệng của ngươi. Hai trục lý lại cười đồ náo loạn một thời gian, quyển kia đồ sách cũng tiếp tục lật xem đi xuống. Xuất hiện nam được rồi. Ân, cái đầu tốt thấp, dương vật cũng không lớn a. Lâm Thải Phượng nhìn kia đồ sách bên trong trần trụi thân thể nam nhân. Âm thầm cùng Trương Xuân Lâm làm một chút đối lập. Phải không đại? Cảm giác theo ta da cái kia lão già không sai biệt lắm. Cũng không biết này nam nhân giống không giống Xuân Lâm nhất dạng tài giỏi. Ngươi nam nhân cứ như vậy điểm a. Ngươi lấy vì thiên hạ nam nhân đều cùng con trai ngươi dương vật lớn bằng đâu. Không phải là, ta thật không biết, kỳ thật. Xuân Lâm cha hắn cũng còn có khả năng a, cũng không như vậy điểm đại a. Không phải đâu. Hai huynh đệ ai, đồ chơi này còn có khác biệt. Ai biết được. Hai cái phụ nhân đem kia tập tranh tiếp tục sau này lật, liền nhìn thấy đồ sách bên trong nữ nhân bắt đầu quỳ gối tại nam nhân hạ thân, hai tay đỡ lấy kia dương vật liếm láp lên. Ai u, ngày đi lên. Ừ, đừng nói nhảm. Tiếp tục hướng xuống lật. Sách từng tờ một sau này, kia xuất hiện hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, nhìn kia cực độ dâm mỹ tràn diện, hai cái phụ nhân hô hấp dần dần nặng. Ngươi muốn rồi hả? Có chút. Nhìn xong hai ta làm một chút. Ân. Ngươi nhìn, dương vật cắm đi vào rồi. Ân, nguyên lai nữ nhân âm hộ bị nam nhân dương vật cắm đi vào là cái bộ dạng này đó a. Lâm Thải Phượng chưa thấy qua nữ nhân âm hộ bị người khác chơi qua bộ dạng, cho nên cũng không biết. Ngược lại các tiểu lang xem qua nàng bị con địch bộ dạng, cho nên đã biết. Ngươi so này phía trên thảm nhiều. Ngươi phụ cận đây cũng chưa nhăn nheo. Đều bị làm cho dẹp rồi. Hẳn là Xuân Lâm dương vật quá thô, cho ngươi tạo ra. Các tiểu lang chỉ lấy hình ảnh trung nữ nhân kia âm hộ vị trí nói. Nhất định là. Đồ sách lại sau này lật, hai cái phụ nhân lại ngốc mắt tai u, này. Đây là cắm vào lỗ đích tử a. Mẹ của ta lạc. Nơi này cũng có thể ngày. Nguyên lai kia tập tranh phía trên nam ưu lúc này đây cắm vào lỗ đích nữ nhân. Điều này làm cho hai cái phụ nhân nhưng là đại khai nhãn giới. Đúng vậy a. Này. Điều này cũng có thể để cho nam nhân dương vật đi vào sao? Nơi này không bẩn a. Thải đó a. Các tiểu lang cũng kinh ngạc miệng đều không thể chọn. Hai người giống như không thể tin được mắt của mình tình giống như, đến gần rồi kia tập tranh trung nam nữ giao hợp địa phương mọi cách xác nhận phát hiện chính mình thật không nhìn lầm. Nam kia nhân dương vật đi vào địa phương chính xác là nữ nhân mặt sau cái kia động. Bởi vì kia âm hộ, đang tại dương vật phía trên mở ra một cái hố miệng, ra bên ngoài dạt dào không ngừng ra bên ngoài lưu dâm thủy đâu. Qua, những cái này nữ nhân thật lợi hại. Ai ai, ngươi thử qua chưa? Làm nam nhân ngày ngươi chỗ đó. Không có. Xuân Lâm cha hắn tổng cộng dừng lại ở gia cũng không vài ngày, âm hộ đều ngày không đủ, động nghỉ ngày bẩn như vậy địa phương. Ngươi thì sao? Ai đúng rồi, ngươi nói nhà ngươi nam nhân ngày ngươi âm hộ ngày ngán. Ngươi làm hắn ngày ngươi lỗ đích tử thử xem, nói không chừng hắn lại yêu thích đâu. Ngươi nhưng lại ra chủ ý cùi bắp, cái kia là nghỉ ngày ngươi. Ngươi nếu cho hắn ngày, làm hắn cho ngươi liếm đế giày hắn đều nguyện ý, lão già kia. Phiền chán chính là ta cái này người, nói sau, hiện tại khiến cho hắn lại cầu ta ta cũng không quay về rồi. Tiếp qua cái loại này ngày, lão nương không muốn. Cút sang một bên, tại sao lại xả đến ta lên trên người? Ha ha, vốn chính là sao? Không riêng nhà ta nam kia nghỉ ngày ngươi, Xuân Lâm đứa nhỏ này còn không phải là nghỉ ngày ngươi. Bất quá bởi vì ngươi là mẹ hắn, hắn không dám động tới ngươi thôi. Không tin quay đầu ngươi thử giống như ta câu dẫn một chút đứa bé kia. Ngươi nhìn Xuân Lâm ngày ít ngày nữa ngươi. Ngươi như thế nào còn xả đến đứa nhỏ trên người rồi. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Các tiểu lang sinh khí nghĩ buông tay bỏ chạy. Thật tốt tốt, không nói, ta lại tiếp lấy hướng xuống nhìn. Lâm Thải Phượng liền vội vàng kéo giữ nàng. Các tiểu lang có lòng muốn cự tuyệt, nhưng là lại muốn biết kia tập tranh kế tiếp tình tiết. Vì thế hồng gương mặt ẩm ờ lại bị nàng cấp kéo trở về. Ai u, này. Này còn bắn trên mặt. Lật tới kia tập tranh mặt sau. Nam kia nhân rút ra dương vật của mình tất cả đều bắn tới nữ nhân trần trụi khuôn mặt cùng trên người. Kia trắng đục tinh dịch, hồ nữ nhân gương mặt. Nhưng là nữ nhân kia không riêng không để ý. Ngược lại lè lưỡi liếm lấy nam nhân tinh dịch. Đem mặt kia thượng rơi xuống tại miệng nàng một bên tinh dịch đều ăn vào trong miệng. Thật ai? Này bắn trên mặt là làm sao? Các tiểu lang nhìn nữ nhân đầy mặt tinh dịch gương mặt không hiểu hỏi. Ta nào biết? Vật kia dính hồ hồ. Lại không tốt thanh tẩy, ngươi nhìn nữ nhân này mái tóc đều là. Đúng vậy a, thật kỳ quái a này hai người. Ừ. Hai cái phụ nhân lúc này vẫn không rõ nhan bắn hàm nghĩa, gương mặt nghi ngờ tiếp tục hướng xuống lật, phát hiện có người vật như vậy kết thúc. Mặt sau vẻ mặt dù là người, nhưng là lại không phải là chân nhân. Làm cho các nàng lưỡng càng ngày càng xem không hiểu rồi. Chẳng qua kia một chút nữ tính nhân vật thường thường có so với chân nhân còn muốn khoa trương dáng người, hơn nữa cắm ở các nàng âm hộ đồ vật. Cũng bắt đầu hiện ra một chút thiên kỳ bách quái đồ vật đến. Hai cái phụ nhân nhìn thứ này cũng không thích ứng, vì thế gia tốc lật vài tờ, phát hiện mặt sau đa số là một chút tiếng Nhật chữ. Xong rồi. Đem tập tranh lật tới tờ cuối cùng. Hai cái phụ nhân cảm giác được đại khai nhãn giới đồng thời, cũng có một chút không hiểu trong sách đồ vật, bất quá đối với lần đầu tiếp xúc tình dục sách báo hai cái phụ nhân tới nói, đã để các nàng cực kỳ chấn kinh rồi. Ai muội muội? Ngươi bay vùng vụt kia mấy quyển sách nhỏ, cho ta đọc đọc bên trong đều viết gì? Tốt! Các tiểu lang thu hồi tập tranh, cầm lấy kia cơ bản lớn cỡ bàn tay thư, mở ra một tờ bắt đầu đọc. Do kỹ tử là một cái gia đình bình thường bà chủ. Cùng tiểu giả quan thành hôn 3 năm sau đó, sinh ra một cái trắng trắng mập mập con, vợ chồng hai người vô cùng thương đứa bé này, cho hắn gọi là kêu tiểu giả Thứ Lan, cái này hạnh phúc gia đình ai cũng không nghĩ tới có một ngày. Tai nạn hàng lâm đến đầu của bọn họ phía trên, tiểu giả quan tại trong công việc bất hạnh bị thương qua đời, vì thế chỉ có thể từ do kỹ tử vất vả công tác đến chống lên cái nhà này. Ai muội muội? Động cái này chuyện xưa cùng ngươi có vẻ đâu. Đúng vậy a. Ngươi tiếp tục, tiếp tục. Ân. Các tiểu lang đọc cũng rất đại nhập cảm, vì vậy tiếp tục đọc nói. Do kỹ tử là cái rất chịu khó nữ nhân, vừa đi làm kiếm tiền nuôi gia đình một bên mang đại đứa nhỏ, trong chớp mắt đứa bé kia liền 18 tuổi. Cũng thi đậu kinh đô đại học, điều này làm cho do kỹ tử càng cao hứng hơn rồi. Vì thế nàng tính toán thừa dịp cái này cơ hội, nói cho đứa nhỏ một việc. Nàng công tác đơn vị, có một cái nam nhân theo đuổi nàng thật lâu. Do kỹ tử cũng quá yêu thích hắn, đáp ứng đợi con thi lên đại học hãy cùng hắn kết hôn, mà nay trễ, nàng muốn đem người nam nhân này mang về nhà làm con gặp một lần. Đến ban đêm, do kỹ tử tại trong nhà làm một chút thực phong phú tiệc tối. Tiểu Giả Thứ Lang về nhà nhìn đến mẹ vì hắn làm như thế phong phú tiệc tối cao hứng vô cùng, mẹ con hai người tại gian phòng bên trong nói giỡn thời điểm trong nhà chuông cửa đột nhiên vang lên, Do Kỷ Tử khuôn mặt rào rạt phi thường nụ cười hạnh phúc chạy tới mở cửa. Nam nhân kia xuất hiện ở nhà bọn họ cửa nhà, hắn gương mặt hòa nhã cùng Tiểu Giả Thứ Lang chào hỏi, Do Kỷ Tử cũng cùng con đơn giản giới thiệu một chút hắn là ai vậy. Chính là gương mặt hạnh phúc mẫu thân cũng không có chú ý tới con sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Đọc đến trong này thời điểm các Tiểu Lang cảm giác ngực của mình cũng có một chút đổ đắc hoảng, bởi vì nàng nhớ tới này Thiên Nhi Tử nói muốn làm chính mình lấy chồng thời điểm phản ứng. Lâm Thải Phượng nhìn Trục Lý một câu cũng chưa nói. Nàng hiện tại thật phi thường mong chờ kia trong sách chuyện xưa phát triển. Tiểu Giả Thứ Lang nhìn đến mẫu thân mình đối với nam nhân kia lại ôm nhu lại săn sóc, còn thân hơn thiết lau miệng cho hắn lau tay hầu hạ hắn, nhịn không được tại kia dưới đáy bàn âm thầm siết chặt ngón tay của mình. Nhưng là Do Kỷ Tử ánh mắt lúc này toàn bộ đều để ở đó nam nhân trên người, hoàn toàn không có nhận thấy con lúc này có cái gì không đúng. Tiểu Giả Thứ Lang tuy rằng tâm lý thực phiền người nam nhân này, nhưng là Tiểu Giả gia vinh quang vẫn để cho hắn giấu giếm biểu cảm ăn xong rồi bữa cơm này. Sau khi ăn xong, hắn nhìn mẫu thân đứng ở cửa cung tiễn nam nhân kia. Một loại mẫu thân liền muốn vứt bỏ ý nghĩ của hắn bắt đầu ở hắn trong não thăng lên, hắn quyết định, không thể để cho mẫu thân gả cho nam nhân kia, hắn muốn cùng nam nhân kia tranh đoạt mẫu thân của mình. Vào đêm, Tiểu Giả Thứ Lang đợi cho Do Kỷ Tử đang ngủ, vụng trộm rớt ra mẫu thân cửa phòng, hắn nhìn ngủ tại đó bên trong biểu cảm an ninh mẫu thân, trên mặt biểu cảm đột nhiên do dự, hắn đứng đầy đại một hồi, cuối cùng vẫn là từng bước đến gần rồi Do Kỷ Tử. Trong miệng nhắc tới mẹ ngươi là của ta, ngươi là của ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi ngươi. Hắn đến gần rồi Do Kỷ Tử, nhìn nàng bởi vì luyến ái mà hạnh phúc cười gương mặt, len lén xốc lên chăn của nàng. Hơn nữa cởi bỏ nàng và phục dây lưng, hắn khiếp sợ nhìn thân thể trần truồng mẹ, nhìn kia hoàng mỹ vô khuyết thân thể, nhìn cặp kia mượt mà no đủ vú lớn, đem miệng của mình duỗi đi lên. A, hắn làm. Lâm Thải Phượng nghe được kích động cực kỳ. Nàng cảm giác chính mình hông phía dưới giống như đã bắt đầu ướt sũng được rồi. Ta giống như không nên lại đọc xuống rồi. Các Tiểu Lang đọc này thiên văn chương có thật lớn đại nhập cảm, nàng cảm giác mặt sau văn chương nhất định phải phát sinh thật không tốt sự tình. Không muốn nha. Mới học một nửa, ngươi tiếp tục a. Ngươi nhìn. Ta đều nước chảy rồi. Lâm Thải Phượng nắm lấy Trục Lý tay tại chính mình dưới đũng quần móc một phen, các Tiểu Lang phát hiện nàng quả nhiên đã ướt rồi. Hảo muội muội, tỷ tỷ van ngươi. Ngươi đọc xong. Đọc xong chúng ta làm một chút. Khó nhịn Trục Lý không ngừng mời cầu, các Tiểu Lang chỉ có thể tiếp tục đọc xuống. Giấc mơ bên trong nữ nhân cũng không có phát hiện là con trai của mình tại liếm vú của mình, nàng nhẹ nhàng ngâm nga. Hai cái chân bất an xoay. Tiểu Giả Thứ Lang nhìn đến mẹ cái bộ dạng này, vì thế đưa tay hướng đến mẹ gửi tại trong eo kết chụp sờ lên, hắn vài cái sờ soạn, hoàn toàn cởi bỏ mẹ kimono, hắn nhìn mẹ hoàn toàn thân thể trần truồng. Kia tràn đầy cặp vú, kia thon gọn vòng eo, còn có kia đột nhiên nổi lên đến mông, kia mông phía trên sinh trưởng cái kia rậm rạp bộ lông, hắn nhịn không được đẩy ra rồi mẫu thân mình hai chân. Hắn thật chặt nhìn chằm chằm mẹ miệng hang. Cũng đưa ra ngón tay của mình tại đó phía trên điểm một chút, phát hiện đó là một loại dính chất lỏng, sắc mặt của hắn tại một chớp mắt liền thay đổi đến đỏ bừng, mà vào lúc này, Do Kỷ Tử đã tỉnh, nàng cảm giác chính mình đang bị người chơi làm. Nàng lặng lẽ mở mắt ra liếc mắt nhìn, phát hiện đang đùa làm thân thể nàng dĩ nhiên là con trai của nàng, Tiểu Giả Thứ Lang. Do Kỷ Tử không dám hoạt động, nàng sợ con chấn kinh, chỉ có thể nằm tại đó bên trong tùy ý con trêu đùa chính mình hạ thân. Tiểu Giả Thứ Lang không biết mẹ đã tỉnh, hắn một bên chơi đùa vú của nàng, một bên lại đang vuốt ve nàng hạ thân, nhưng là Tiểu Giả từ trước đến nay không tiếp xúc qua nữ nhân, hắn chỉ biết là chính mình đũng quần bên trong cứng rắn. Đỉnh hắn khó chịu, nhưng là hắn cũng không biết phải như thế nào sử dụng chính mình đũng quần đồ vật. Này tiểu tử ngốc, hình như cũng không biết muốn cắm đi vào, Do Kỷ Tử buông xuống lo lắng của mình, con nếu không cắm đi vào, vậy hãy để cho hắn chơi đùa a. Do Kỷ Tử trong lòng thầm nghĩ. Hư, khá tốt. Các Tiểu Lang xoa xoa chính mình mồ hôi trán, đọc đến trong này nàng cũng không nhịn được kẹp kẹp chân của mình, chỗ đó ẩn ẩn truyền đến một trận ngứa ngáy. Cái gì khá tốt? Không cắm đi vào a. A. Ngươi đọc xong rồi hả? Không a. Mặt sau còn có. Vậy ngươi tiếp lấy đọc a, mặt sau nói không chừng liền ngày đi vào. Cái gì a? Làm sao có khả năng, cái kia do kỹ tử là một làm mẹ, nàng làm sao có khả năng tùy ý con làm ra vậy chờ dèm pha. Ngươi tiếp lấy hướng xuống đọc chẳng phải sẽ biết. Đọc liền đọc. Các tiểu lang lấy lại bình tĩnh, tiếp lấy hướng xuống đọc nói. Tiểu giả thứ lang cũng không dám quá mức làm càn, hắn trêu đùa một hồi do kỹ tử sau đó, liền lại lần nữa cho nàng mặc vào quần áo. Chính mình đi ra ngoài, mà do kỹ tử cũng yên tâm, nàng cho rằng đây là con trưởng thành, bắt đầu đối với thân thể nữ nhân cảm thấy hứng thú, cho nên do kỹ tử cũng không có đặt ở trong lòng, lại bắt đầu tiếp tục đi làm bận rộn lên. Lại qua vài ngày nữa, do kỹ tử lại tại trong giấc mộng bị con cấp làm tỉnh, lúc này đây hắn vẫn là như vậy trêu đùa vú của mình cùng miệng huyệt, nhưng là hắn như trước không có cắm đi vào, lúc này đây, tay của con trai cách nào so với lần trước tốt hơn nhiều. Biến thành do kỹ tử cảm giác được chính mình bên trong thân thể dục vọng dần dần bị con cấp tỉnh lại, nàng bỗng nhiên thực nghĩ cầm lấy tay của con trai ngón tay, giáo giáo hắn hẳn là phải như thế nào trêu đùa chính mình. Nhìn con lại lần nữa rời đi thân ảnh. Khi bị con câu dẫn tính dục cũng không có phóng thích, do kỹ tử cảm giác được bên trong thân thể đói khát. Nàng tại khát vọng nam nhân đồ vật cắm vào nàng chính mình hạ thân, vì thế nàng đem ngón tay của mình lặng lẽ đưa đến huyệt. Nàng nằm tại trên giường xoa lấy chính mình hòn le, ma sát, làm chính mình đạt tới cao trào. Sau khi phát tiết xong, do kỹ tử len lén đi đến con gian phòng, phát hiện hắn đã ngủ, nàng quyết định cùng con thật tốt nói một chút, liền vào ngày mai. Ngày hôm sau, do kỹ tử theo con trong miệng nghe được, con thế nhưng nói hắn thật sâu yêu nàng, hắn không muốn để cho nàng lấy chồng. Bởi vì kia sẽ làm hắn cảm thấy chính mình mất đi mẫu thân, do kỹ tử nhìn bổ nhào vào nàng trong lòng khóc con. Nàng làm hắn lông mềm như nhung đầu gần sát chính mình tràn đầy bộ ngực, nàng có thể cảm giác được tay của con trai sờ ở tại chính mình to mọng mông, nhưng là nàng ký không cự tuyệt cũng không đẩy ra con, bởi vì nàng bị con trong lời nói kia đậm đặc thâm tình đã động rồi. Nàng nói cho con, nàng muốn tìm nam nhân kết hôn, nhưng là con nói cho nàng, hắn chính là nam nhân, hắn có thể cưới mẹ đương thê tử, do kỹ tử tuy rằng thật cao hứng, nhưng vẫn là nói cho hắn, mẹ con ở giữa là không thể kết hôn. Mà nàng, do kỹ tử cũng cần một cái nam nhân để giải quyết chính mình cần phải. Nhưng là tiểu giả thứ lang lại lần nữa bắt được tay nàng, nói cho nàng nam nhân khác có thể làm sự tình hắn cũng có thể làm, về sau để cho hắn để giải quyết mẹ tính dục. Do kỹ tử nở nụ cười, nói chỉ bằng ngươi buổi tối như vậy chơi một chút mẹ vú cùng phía dưới, liền có thể giải quyết mẹ dục vọng vấn đề sao. Tiểu giả thứ lang thế mới biết nguyên lai mẹ đã biết buổi tối hắn làm sự tình. Hắn tạm thẹn và thẹn thùng trốn được phòng của mình lúc, lớn tiếng khóc, hắn kêu la mẹ không thích hắn, mẹ phải rời khỏi tiểu giả thứ lang rồi. Do kỹ tử tại bên ngoài nghe tân chua lại khó chịu, nhưng là, nàng làm sao có thể cùng con giao hợp đâu. Kia tuyệt đối không thể. Kế tiếp mấy ngày, tiểu giả thứ lang cũng chưa có xuất hiện tại do kỹ tử gian phòng, do kỹ tử nhìn từ từ tiều tụy con không có biện pháp nào, nàng ký đau lòng lại khó chịu. Sớm biết rằng chính mình ngày đó nói chuyện không nói ác như vậy rồi. Thời gian lại qua vài ngày nữa, nam nhân kia đến trong nhà hướng nàng cầu hôn rồi, nàng thật cao hứng, nhưng là lại có chút do dự, nàng đang lo lắng con tiểu giả. Hắn định thế nào chính mình sắp sửa kết hôn sự thật đâu. Tiểu giả cảm giác chính mình như bị lôi tích trúng. Hắn giống như một đầu giống nhau ngơ ngác trực tiếp ngã ở trên mặt đất, đem do kỹ tử dọa một cái rất lớn nhảy, nhìn con trán còn tại liên tục không ngừng chảy máu, đã bất tỉnh bộ dạng, do kỹ tử lần thứ nhất cảm giác được muốn mất đi con cái loại này đau lòng. Không. Nàng tuyệt đối không thể mất đi con. Tiểu giả theo bên trong hôn mê tỉnh lại. Phát hiện hắn ngủ ở mẹ gian phòng bên trong, hắn sờ sờ trán miệng vết thương, chỗ đó còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, hắn nhìn tại bên cạnh ngủ yên mẹ. Lặng lẽ cắn chặt răng, lại một lần nữa xốc lên mẹ chăn mền trên người, cởi bỏ nàng y chụp, muội muội. Phải làm rồi. Lâm Thải Phượng đã có một chút không nhịn được, kia trong sách xuất hiện nhàn nhạt dâm dục, chính đang không ngừng kích thích tâm linh của nàng, nàng một phen nhào vào các tiểu lang trên người, thoát khỏi nàng quần áo. Bắt đầu xoa lấy vú sữa của nàng. Các tiểu lang mình cũng đã động tình, nàng tùy ý Trục Lý cởi bỏ chính mình quần áo, lúc này, nàng đã đem chính mình thay vào này trong sách nhân vật, mà nàng dự cảm, tối nay mẹ con hai người hẳn là sẽ phát sinh chút gì. Ân. Do Kỷ Tử đương nhiên không ngủ. Nàng ngay tại chờ đợi con. Con tỉnh lại lại lần nữa trêu đùa thân thể của nàng. Quả nhiên. Con lạnh lẽo ngón tay xẹt qua vú của nàng. Hắn. Kỹ xảo của hắn đã tốt rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu vú của nàng. Do Kỷ Tử bắt đầu nhẹ giọng rên rỉ, tiểu giả giống như là bị mụ mụ kia rên rỉ dọa nhảy dựng, nhưng là hắn đợi một hồi. Phát hiện mẹ không có phản ứng, vì thế đưa tay hướng đến hạ thân đi xuống, hắn bóp mẹ hai miếng phì nộn âm hộ môi, phóng tại bàn tay tâm nhẹ nhàng xoa nắng, tiểu giả tại mẹ bên tai nhẹ giọng nhắc tới, mẹ, ta sẽ nhường ngươi thoải mái. Ta sẽ thay đại cái khác nam nhân, ta sẽ nhường ngươi tính phúc. Mẹ, ta yêu ngươi, ta không muốn ngươi rời đi ta phải vĩnh viễn ngốc tại bên cạnh ngươi, mẹ, không phải rời khỏi ta được không? Tiểu giả nói động chân tình. Nước mắt kia soạt soạt đều lưu tại Do Kỷ Tử trên người. Do Kỷ Tử cảm giác đến được nhi tử kia nóng hầm hập nước mắt, đồng dạng, nàng cũng bị con thâm tình sở đã động. Vì thế nàng lặng lẽ nâng lên chính mình mông, làm con càng thêm thuận tiện trêu đùa. Trêu đùa nàng hạ thân. Ngươi! Ngươi không muốn đùa. Tốt! Rất ngứa! Ta! Làm cho ta cũng muốn rồi. Nguyên lai Lâm Thải Phượng lúc này hoàn toàn học trong sách bộ dạng đang đùa làm thân thể của nàng, bộ kia lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Làm các tiểu lang cảm giác chính mình mau muốn điên rồi. Không muốn vô nghĩa, ngươi tiếp tục đọc. Lâm Thải Phượng có thể nào tùy ý nàng thoát ly chính mình ma chưởng, đây chính là một cái vô cùng tốt cơ hội, nàng tốt lợi dụng. Do Kỷ Tử. Do Kỷ Tử cảm động. Nàng chủ động vươn tay. Bắt được tay của con trai. Tiểu giả. Tiểu giả bị nàng dọa nhảy dựng, nhưng là hắn phát hiện mẹ lại không thấy mắng hắn, cũng không có đẩy hắn ra, mà là nắm tay hắn. Chủ động hướng đến chính mình hạ thân. Sờ. Sờ lên. Ân. Thoải mái. A. Mẹ. Tiểu giả mặt đỏ nhìn mẫu thân của mình. Hư. Không muốn xảy ra âm thanh. Ngươi không phải nói muốn mãn chân. Mẹ tính dục sao? Ân. A. Kia. Vậy hãy cùng mẹ học. Học một chút chơi như thế nào làm mẹ. Mẹ thân thể. Đúng. Tiểu giả. Con. Chính là như vậy. Trêu đùa mẹ cái kia động. Còn có mẹ vú lớn. A. Do Kỷ Tử miệng bên trong bắt đầu phát ra dâm đảng âm thanh. Sắc mặt của nàng ửng hồng. Nàng nắm tay của con trai. Vuốt ve nàng chính mình hạ thân. Tỷ tỷ. Ta. Ta không được. Muốn tới rồi. Ngươi đừng vội. Nhịn xuống. Bọn hắn còn chưa bắt đầu. Ân. Ân. Các tiểu lang cố nén chính mình sắp phun ra dục vọng, tiếp tục đọc nói. Do Kỷ Tử âm thanh càng ngày càng dâm đảng. Tiểu giả cũng bị câu dẫn hai mắt đỏ bừng. Hắn đột nhiên bổ nhào vào mẹ trên người, một bên cắn xé mẹ vú. Một bên chụp mẹ âm hộ. Mà Do Kỷ Tử cũng chủ động lột sạch con trên người quần áo. Nàng. Tay nàng lặng lẽ hướng xuống. Sờ lấy con kia kiên đỉnh dương vật. Nàng đem kia dương vật tại chính mình tay phía trên xoa cử động lấy. Cảm nhận. Cảm nhận con dương vật lửa nóng cùng kiên đỉnh. Do Kỷ Tử biết, hôm nay, chính mình có khả năng hoàn thành cùng con. Kết hợp. Mẹ. Ta. Ta muốn ngươi. Tiểu giả Thứ Lan cảm giác dương vật của mình tại mẹ tay phía trên. Khi xoa động làm hắn phi thường thoải mái, cho nên tiểu giả Thứ Lan nói ra chính mình đáy lòng tối lời muốn nói. Do Kỷ Tử nghe hắn nói xong, ha ha cười, nàng một cái xoay người. Làm con nằm ở giường phía trên, nàng. Nàng trần trụi thân thể. Đứng ở con trước mặt. Tùy ý tiểu giả kia vô cùng xâm nhập ánh mắt tại thân thể của mình phía trên lưu liền. Nàng. Nàng đẩy ra huyệt của mình. Làm tiểu giả nhìn chỗ đó nói. Tiểu giả. Ngươi chính là theo bên trong này sinh ra. Ngươi nói muốn cưới mẹ. Ngươi nói muốn cho mẹ tính phúc. Kia liền muốn đem dương vật của ngươi cắm đến mẹ cái này động. Ngươi nguyện ý sao? Tiểu giả cao hứng trả lời, mẹ ta nguyện ý cưới mẹ đương thê tử, cũng nguyện ý cấp mẹ tính phúc. Do kỹ tử nhìn con kia gương mặt hưng phấn biểu cảm, trên mặt cũng lộ ra dâm đảng biểu cảm, nàng đỡ lấy con thân thể. Đem huyệt của mình nhắm ngay con dương vật, chậm rãi ngồi xuống. A a a, tiếng. Đi vào. Tỷ tỷ. Ngươi cũng cắm đi vào rồi. Không phải là ta cắm vào, là con trai ngươi Xuân Lâm cắm vào. Tiếp tục niệm. Tưởng tượng thành do kỹ tử là ngươi chính mình. A a, Xuân Lâm. A. Là Xuân Lâm. Xuân Lâm nhìn dương vật của mình chậm rãi biến mất ở tại mẹ âm hộ, hắn khuôn mặt xuất hiện một bộ thật thoải mái biểu cảm, đúng vậy. Hắn cắm vào mẹ âm hộ bên trong. Hài tử của ta đem dương vật cắm vào nương âm hộ bên trong. Ta chậm rãi nâng lên chính mình mông, vừa nặng nặng rơi phía dưới. Xuân Lâm hai tay bắt đầu nắm của ta vú lớn. Cái kia cho ăn hắn vú lớn. Hiện tại hắn ôm lấy nàng nhóm. Đầu lưỡi của hắn dừng ở của ta vú sữa phía trên. Liếm. Hút. Ta thật là thoải mái. Ta muốn kêu. A. Tỷ tỷ. Hút. Hút của ta vú sữa a. Lâm Thải Phượng không chút nào do dự, các tiểu lang nhất kêu ra tiếng nàng liền há mồm hút vào nàng đứng thẳng hai khỏa núm vú, mà lúc này, các tiểu lang cũng đã là trạng như phong ma. Đừng có ngừng. Tiếp tục đọc xuống. Ân. Ân. Xuân Lâm liếm của ta vú sữa, ta cũng chậm chậm ghé vào hắn trên người, dương vật của hắn. Bắt đầu tại huyệt của ta bên trong lay động. Một chút, ta phát ra thực dâm đảng tiếng kêu. Con. Dương vật của ngươi làm nương thật thoải mái. Nương cái này mười mấy năm không có người địch qua âm hộ. Hiện tại ngươi. Ngươi cắm vào. Nương. Thật là thoải mái. Khi trong sách tình tiết. Đã dần dần không thể để cho nàng vừa lòng, các tiểu lang bỏ qua sách vở, nàng đóng hai mắt. Chính mình tại đó bên trong càng ngày càng động tình, nga nha. Dương vật đỉnh tiến vào. Đội lên nương âm hộ. Thật sâu. Trời ạ, nga nha. Quá. Rất thư thái. Con dương vật. Nga nha. Xuân Lâm. Xuân Lâm a. Nương muốn. Muốn tới nữa à. A a a a. Đến rồi. Các tiểu lang đại kêu một tiếng. Nàng mạnh mẽ nâng lên chính mình nửa thân thể, hai tay thật chặt cầm cái kia tại nàng bên trong thân thể chày cán bột, giống như đó là con dương vật giống nhau, nàng hướng bên trong dùng sức thống, hoàn toàn thay thế Lâm Thải Phượng tại bên cạnh thao túng tay. Tùy theo một cổ triều dịch phun ra ngoài, nàng đột nhiên xoay người, cả người vòng thành một đoàn, toàn thân không có quy luật chút nào run rẩy, hai cái đùi đạp một cái nghênh đón chính mình cao trào. Lâm Thải Phượng thật chặt ôm lấy nàng. Vỗ về nàng bởi vì cường độ cao trào quá độ hưng phấn thân thể, qua đã lâu, các tiểu lang mới chậm rãi thư hòa hoãn, nàng lúc này mới cảm giác lý trí của mình chậm rãi trở về thân thể của mình, vì thế kia một loại xấu hổ thẹn đến khó lấy gặp nhân cảm giác. Lại lần nữa tập kích đến. Phía sau nếu như Lâm Thải Phượng chê cười nàng một câu, nàng khả năng đời này cũng không dám tái kiến nàng, càng sâu tới cũng không dám gặp con Trương Xuân Lâm, nhưng là kia Lâm Thải Phượng giống như biết nàng tâm giống nhau. Một câu cũng không nói, cứ như vậy ôm nàng, làm nàng cảm giác chính mình tâm chậm rãi bình tĩnh, chậm rãi tiếp nhận rồi chính mình đem con xem như ảo tưởng đối tượng hiện thực. Ha ha ha! Gà trống gáy vang đánh thức ngủ say hai người. Các tiểu lang duỗi cái eo mỏi phát hiện mình bây giờ trên người không có một kiện quần áo, nàng thẹn thùng tránh thoát trục lý ôm ấp, mặc lên y uống, mà vào lúc này, Lâm Thải Phượng cũng tỉnh lại. Nàng liếc mắt nhìn như trước đống hỗn độn không thôi giường. Bắt đầu thu lại đến, ít nhất đem kia một chút sách báo đồi trụy tàn đến trong ngăn tủ, bằng không đợi lát nữa vạn nhất đến đây nhân kia có thể liền náo nhiệt. Tỷ tỷ. Ngày hôm qua. Ngày hôm qua ta. Lâm Thải Phượng không nói một câu. Trải qua một đêm giấc ngủ các tiểu lang ngược lại nghĩ nói với nàng nói lời trong tim của mình. Ngươi ngày hôm qua thì làm một cái nữ nhân nhịn mau 20 năm quá tối tùy ý một ngày, tựa như ta đối mặt Xuân Lâm câu dẫn hắn ngày nào đó giống nhau. Từ nay về sau hai chúng ta nữ nhân không cần sống tại ánh mắt của người khác bên trong, lại càng không tất vì vậy mà hy sinh chúng ta hạnh phúc của mình, từ giờ trở đi, chúng ta chỉ vì chính mình mà sống. Tỷ tỷ. Buổi nói chuyện. Nói đến các tiểu lang tâm khảm bên trong. Nàng cảm động đầy mặt đều là nhiệt lệ, bổ nhào vào Lâm Thải Phượng trong lòng hướng về nàng khóc, một bên khóc một bên nói, nhưng là ta là ảo tưởng Xuân Lâm. Thậm chí đúng. Hảo muội muội, ngươi chính là ảo tưởng a. Ngươi lại cái gì cũng chưa làm. Ta tại đầu óc bên trong nghĩ nghĩ còn không được a. Ngươi không nói, ta không nói, người nào biết. Nói sau, chúng ta trục lý lưỡng làm sự tình. Thế nào một kiện có thể cùng ngoại nhân nói? Nga, nàng không thành có thể nói cho người khác, ta và ngươi trốn tại phòng ở bên trong nhìn những sách kia không thành. Cho nên, việc này theo ta biết, không người khác. Mà tỷ tỷ ta cũng có ngươi đem chui tại tay ngươi bên trong a. Cho nên ngươi nhưng đừng uy hiếp ta. Hừ hừ, ta cũng không sợ. Hiện tại tốt lắm. Ta cũng có ngươi nhược điểm rồi, hắc hắc. Tuy rằng cái này nhược điểm so ngươi nắm giữ cái kia yếu một điểm, dù sao ngươi gì cũng không làm, bất quá ta còn chưa phải sợ ngươi nha. Trước an ủi, sau khôi hài, một phen cuối cùng hóa cởi bỏ các tiểu lang kia hơi áy náy tâm, chẳng qua Lâm Thải Phượng biết, lúc này các tiểu lang tâm đối với Trương Xuân Lâm đã sản sinh biến hóa, một điểm rất nhỏ bé, thực không chớp mắt biến hóa. Đương một cái làm mẫu thân, bắt đầu đối với con sinh ra cái loại này ảo tưởng sau đó. Tình cảm của hai người, lại sinh ra như thế nào gợn sóng, điều này làm cho Lâm Thải Phượng thực mong chờ. Lúc này nàng cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Cẩn thận suy nghĩ vài lần sau đó, nàng phát hiện đó là một loại nguyên vu đối với các tiểu lang ghen tị. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền gả được so nàng tốt, nàng chính mình nam nhân là thôn chủ nhiệm, mà các tiểu lang nam nhân bên ngoài làm công. Hai bên trong nhà cuộc sống điều kiện cũng không thể so. Đến mặt sau nàng thủ tiết rồi, khi đó nàng thực thương hại đáng thương này mà vừa đẹp nữ nhân. Cho nên đối với nàng cũng nhiều có giúp đỡ, nhưng là chính mình nam nhân chợt bắt đầu nhớ thương cái này nữ nhân. Hơn nữa càng ngày càng làm nàng cảm giác được ghen tị còn không chỉ là như thế. Các tiểu lang con ký hiếu thuận lại tiến tới, mà hài tử của nàng tắc càng ngày càng vô dụng. Lại đến sau này, lão già kia đồ chơi kia cũng không được rồi. Đúng vậy. Các tiểu lang là thủ quả rồi. Nhưng là nàng mình cũng cùng thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, không có gì hai loại. Nàng sống càng ngày càng không giống cái bộ dạng, mà nàng vẫn sống được càng ngày càng tốt, thậm chí con đều thi đậu trọng điểm đại học. Càng là được đến người trong thôn nhất trí khen ngợi. Mà cái kia nguyên bản bị hâm mộ nàng lại rơi xuống một cái dạy con không tốt ác danh. Tại bọn hắn nhìn đến, đời cha người là không thành vấn đề. Khi duy nhất xảy ra vấn đề tự nhiên là nàng nơi này. Cho nên không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng càng ngày càng ghen tị cái này trục lý. Mà bây giờ, nàng hư hỏng, nàng sa đọa đến muốn câu dẫn cháu đến báo thù chính mình nam nhân tình cảnh, điều này làm cho nàng càng ngày càng tại trục lý trước mặt không ngóc đầu lên được đến. Cho nên nàng muốn kéo lấy nàng. Kéo lấy nàng cùng đi tiếp nhận cái này sa đọa và dâm đãng cuộc sống. Như vậy nàng tâm có thể quá rất nhiều. Nàng cũng có thể tại trục lý trước mặt, nâng viên kia cao ngạo đầu. Ít nhất, làm được làm hai người nhìn thẳng. Đúng rồi. Cái này năm ngươi có thể phải cùng một chỗ qua. À. Ngươi muốn đi đâu? Mới phát giác được cuộc sống của mình có chút tức giận các tiểu lang gương mặt mờ mịt hỏi. Ngươi con trai của mình tại tỉnh thành hồi không đến. Con ta còn tại hương cuộc sống đâu? Muốn bước sang năm mới rồi. Luôn cùng hắn cùng một chỗ tết nhất. Đừng nói các tiểu lang có chút không tha, nàng kỳ thật cũng không bỏ, nhưng là qua năm mới không đi con chỗ đó quá cũng không thể nào nói nổi, nếu dừng ở người trong thôn miệng bên trong. Còn không biết nói ra chút gì khó nghe nói đến, cho nên cái này năm nàng vẫn phải là hồi con trong nhà quá. Nga! Ta đã biết, ngươi đi đi. Các tiểu lang xoa xoa nước mắt của mình, nàng cũng không thể ngắn lấy. Qua đầu vài ngày ta trở về đến bồi ngươi. Ngươi liền sống quá năm đầu mấy ngày nay. Ân, ta không sao, ngươi nhiều ở mấy ngày cũng được. Đại Kiều lại như thế nào cũng là con trai ngươi, đối tốt với hắn điểm. Cái này ta còn có thể không biết, chính là vật này thật sự là bất tranh khí. Bây giờ nghe nói đều dựa vào nàng dâu nuôi lấy, đánh công cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên internet. Tức giận đến ta không được. Ngươi thật tốt nói với hắn. Đã biết. Quay đầu ta liền dọn dẹp một chút này nọ đi hương rồi. Ngươi bản thân dừng lại ở gia nghỉ nhi tử a. Đợi sang năm nghỉ hè chúng ta lại đi tìm hắn. Hừ. Ngươi cái lão hàng, ngươi lại nghĩ bị điệp đi à nha. Hắc hắc. Hai cái phụ nhân tại trong sân nháo, không chút nào không biết phía sau. Trương Xuân Lâm đã ngồi lên về nhà đường dài xe khách. 15, 2022 năm tháng 2 một ngày 3 số lượng từ 8880 chương 15, nương bí mật Trương Xuân Lâm che ngực, hắn không dám đến gần cánh cửa kia, lại không dám đi nhìn trộm kia gian phòng bên trong chính đang phát sinh sự tình. Hắn sợ hãi nhìn đến một cái nam nhân ghé vào nương kia đầy đặn thân thể phía trên tựa như ngày khác làm đại nương giống nhau ngày làm nương, hắn sợ hơn chính là nương trong lòng có khác một cái nam nhân. Làm sao bây giờ? Trí tuệ hắn lúc này phát hiện sự tình rơi xuống chính mình đầu phía trên. Hắn thế nhưng như kia con ruồi không đầu giống nhau hoảng hốt. Dù sao, đó là hắn yêu nhất nương. Tới lúc này, Trương Xuân Lâm này mới tỉnh ngộ, hắn đối với nương cảm tình cũng không có hắn tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Kia 20 năm sống nương tựa lẫn nhau. 20 năm ngậm đắng nuốt cay, nương sớm đã thật sâu tiến vào hắn trong lòng. Phần kia tình cảm, không hề chỉ là mẹ con chi tình, còn đại biểu đối với đối phương cái kia phân ỷ lại cùng thật sâu quyến luyến. Qua 5-6 phút, kia lạnh lẽo mặt đất làm đầu óc của hắn dần dần bình tĩnh. Hắn tuy rằng không biết hẳn là phải như thế nào đối mặt nương bên người có khả năng xuất hiện nam nhân, nhưng là hắn ít nhất đã biết phải như thế nào ứng đối với hiện tại cảnh tượng. Trương Xuân Lâm xách lấy chính mình bao bọc đi đến cửa chính. Giả vờ thật cao hứng kêu một tiếng, nương. Ta trở về. Nương. Hắn không dám động, hắn liền đứng ở cửa, hắn muốn nhìn một chút nương trong phòng hướng đi ra giả nam nhân rốt cuộc là ai. Nhưng là đợi một hồi, bên trong hình như một chút cũng không có động tĩnh. Vì thế đầu óc của hắn lập tức ở nghỉ. Kia giả nam nhân khẳng định cùng nương hai cái tại mặc quần áo. Đang lúc đầu hắn đau muốn nứt thời điểm các tiểu lang hơi chút có chút quần áo không chỉnh tề theo bên trong phòng chạy đi ra. Kia mặt phía trên căn bản cũng không có nhất vẻ kinh ngạc, chỉ có kinh ngạc vui mừng. Điều này làm cho Trương Xuân Lâm cảm thấy có chút kỳ quái, nương cùng nam nhân tại trong phòng tư sự tình bị chính mình gặp được, nàng đều không sợ sao. Xuân Lâm. Ngươi động trở về. Gấp gáp hướng đi ra các tiểu lang gấp gáp hoảng tiếp nhận con trên tay bao bọc dẫn dắt hắn vào nhà, Trương Xuân Lâm dứt vào phòng ở giữa cũng cảm giác được gian phòng bên trong nhiệt độ, nương đem kháng đốt vô cùng ấm áp. Hẳn là muốn thân thể trần truồng cùng nam nhân lăn ga giường mới đốt nóng như vậy hồ a. Nhưng là hắn nhìn quan bốn phía, nam kia nhân đi đâu? Chẳng lẽ là nhảy cửa sổ tử chạy trốn? Trên giường ga trải giường rất loạn. Nhìn đến nương vừa rồi hẳn là vừa theo phía trên giường bò lên. Về phần nương kia hồng phấn khuôn mặt, tán loạn búi tóc, đã để Trương Xuân Lâm không đành lòng mắt thấy. Ngươi động trở về. Không phải đã nói năm không về nhà sao? Các tiểu lang thấy hắn ngây ngốc lăng không trở về nói, lại truy đuổi hỏi một câu. Lúc này nàng sớm đã là cười thành một đóa hoa. Trời đất bao la, có thể nhìn thấy con trai của mình về nhà, mới là lớn nhất. Nga. Diêm hán cho ta nghỉ, để ta về nhà tết nhất bồi bồi ngài. Tốt lắm vậy thì tốt, lúc này nghỉ ở nhà ở mấy ngày à. Tâm tình kích động quả phụ kéo lấy con ngồi ở kháng bên cạnh, sờ con đông lạnh lạnh như băng tay hỏi. Ngốc không được vài ngày, năm sau nhiều nhất qua đầu năm phải đi. À. Các tiểu lang khó nén gương mặt thất sắc, không nghĩ tới con ở nhà liền ngốc như vậy điểm thời gian. Nương. Toàn 200 đồng tiền. Ngài cầm lấy. Còn có mua cho ngươi rất nhiều thứ, ngươi nhìn nhìn. Trương Xuân Lâm quyết định thừa dịp hiến vật quý cơ hội, nhìn nhìn nương ngăn tủ có hay không ẩn dấu nhân. Này quần áo, ta cho ngươi đặt ngăn tủ nga. Đợi quay đầu ăn cơm thử lại. Đừng. Không muốn phóng ngăn tủ. Cho ta, các tiểu lang gương mặt hoảng hốt, lập tức làm Trương Xuân Lâm xác định, chỗ đó mặt nhất định là ẩn dấu người. Bằng không nương động hoảng thành cái bộ dạng này. Ngươi bà ngoại ơi, biết ngươi trốn ngăn tủ là được. Xem ta đợi lát nữa không thu thập ngươi. Trương Xuân Lâm tâm mắng, ngược lại đối với nương nói, nương, ta đói bụng rồi, đến thời điểm chưa ăn cơm, ngươi đi cho ta làm ăn chút gì đấy chứ. À, tốt, ngươi đợi. Các tiểu lang vui rạo rực đi ra ngoài, chính là ra đến đi thời điểm hướng đến kia ngăn tủ cùng trên giường liếc hai mắt. Trương Xuân Lâm lập tức liền chú ý tới, nương giường phía trên cùng ngăn tủ, khẳng định che giấu bí mật của nàng. Các tiểu lang tuy rằng không yên, nhưng là nàng vẫn là đi, dù sao con đói bụng rồi muốn ăn cơm, nàng cái này làm nương không tốt không đi. Nói sau phía dưới kia đồ vật, con cũng không lật a. Phụ nhân thầm nghĩ, kia suy nghĩ dần dần bay tới nửa giờ sau, nàng nhịn không được đỏ mặt lên, sớm biết rằng không làm chuyện đó rồi. Từ Lâm Thải Phượng đi rồi, các tiểu lang liền càng ngày càng cảm thấy cô độc. Thói quen người khác làm bạn một khi lại trở lại lấy trước kia loại ngày, nàng đột nhiên trở nên không thích ứng. Này chính xác là kỳ chi quái tai một sự kiện. Mà kia nguyên bản còn phưởng xa xe, nàng cũng lười sờ soạn, ngủ một giấc đến mặt trời lên cao. Phụ nhân liền giường cũng chưa lên. Đến trưa, nàng tùy tiện lấy một chút cơm, điếm a điếm đi bụng liền lại trở về nằm gặp, đang tại chán đến chết thời điểm lại nhớ tới chính mình ngăn tủ cái kia mấy quyển lớn cỡ bàn tay tiểu thuyết khiêu dâm nàng còn chưa xem xong. Vì thế trong lòng nóng lên, đem kia bao bọc kính tiểu bao cấp lật đi ra, chính mình lén lút cầm trốn đến trong ổ chăn nhìn. Này nhìn nhìn, kia một tia tình dục đã bị kia trong sách dâm loạn cảnh tượng miêu tả đưa tới, phụ nhân nhịn không được. Bỏ chạy đến trong phòng bếp đem phía trước cùng trục lý dùng cái kia căng chày cán bột đã bị cầm đến, học mấy ngày trước đây Lâm Thải phân thống nàng bộ dạng, chính mình ngoạn, kia trong sách chuyện xưa tình tiết thật sự là quá mức mê người. Hơn nữa kia một quyển hình như còn tất cả đều là viết loạn luân chuyện xưa, có mẹ con cũng có cha và con gái còn có một gia đình cùng một chỗ loạn. Nhìn xem phụ nhân là tâm loạn như ma, khó có thể tự chế. Nhưng là chơi đùa chơi đùa. Nàng dần dần phát giác này chày cán bột không tốt đến, đồ chơi kia quá làm, quá cứng rắn, may mắn bởi vì huyệt của mình bởi vì nhìn kia tiểu thuyết trở nên ẩm ướt nút nít, hơi nước quá nhiều mới có thể làm cho đi vào. Nhưng là làm lâu a, phía dưới vẫn là móa. Bất quá bởi vì tạm thời không cái gì vậy làm, nàng cũng chỉ có thể như vậy. Trương Xuân Lâm nào biết đâu, hắn đến thời điểm phòng ở nương dĩ nhiên là tại cầm lấy chày cán bột thủ dâm. Một cái đói khát mau 20 năm quả phụ, lại lần nữa thức tỉnh đối với tính khát vọng sau đó, kia xương cốt bên trong đối với tính nhu cầu, làm nàng lần lượt yên lặng tại trong này, nàng 36 tuổi, đúng là tính dục mạnh nhất thời điểm 15 tuổi thời điểm phụ thân sửa lại tuổi của nàng. Làm nàng gả ra cửa, tổng cộng cũng chưa bị nam nhân ngày vài lần, nàng liền ngực mang thai. Lần này, 10 tháng cấm dục kỳ, nàng lại không đùa, thật vất vả sinh búp bê, còn không có cùng nam nhân mấy ngày nữa hạnh phúc ngày, hắn lại không. Sau đó liền là 20 năm. 20 năm a. Này 20 năm, nàng chiếu cố búp bê, kiếm tiền, bận rộn không biết chính mình sờ mình là một hương vị gì vậy, tính là đã biết, nàng cũng không cái kia thời gian rỗi đi nghĩ chuyện đó. Bởi vì căn bản sẽ không tinh lực như vậy đi muốn đi làm. Mà đợi cho con lên đại học, nàng thời gian giống như lập tức liền nhiều đi ra, càng thêm mấu chốt chính là, con kiếm tiền rồi, cũng không cần nàng như vậy liều mạng làm việc tay chân rồi. Này dục vọng trải qua nghỉ hè những chuyện kia hung đúc, lập tức liền đột nhiên một lần nữa tỏa ra, thế cho nên làm nàng làm một chút này rất nhiều chuyện. Mà quyển kia màu vàng tiểu thuyết, tắc giống như là ôm lấy nàng dục vọng tà ác tiểu quỷ. Làm nàng thời thời khắc khắc nghĩ đi nhìn, đi đọc. Cho nên nàng nhịn không được, cũng không nghĩ nhẫn, nàng lấy ra kia câu nhân thư, đem chính mình cởi được xích từng nhánh nằm tại ổ chăn bên trong, một bàn tay cầm lấy thư, một bàn tay nắm lấy kia mập nải chà xác. Lại khi thì nằm ở đó, đem kia sách vở đặt ở trước mặt, chính mình quyết cái mông bự hướng lên trời, hai tay nhu nải, càng làm càng cảm thấy nếu bên người có nhân thì tốt. Này chính mình làm như thế nào đều không có nhân giúp đỡ như vậy thuận tiện. Đợi cho vú sữa nhu đến đỏ bừng, nàng đã cảm thấy kia kích thích không quá đủ. Vì thế đi lấy ra kia thô cứng chày cán bột, cầm lấy viên kia viên một đầu tại huyệt của mình phía trên cà cà, dính một chút chính mình dâm thủy lấy đi vào. Một bên làm còn một bên hừ hừ. Mà lúc này đây, cũng chính hảo là Trương Xuân Lâm đến nhà cửa thời điểm. Nếu là Trương Xuân Lâm lúc này đẩy cửa đi vào, hắn liền nhìn thấy mẹ ruột của mình, cả người không có nửa điểm quần áo. Nàng chính quyết cái mông bự, nhắm ngay cửa vị trí, mà kia sinh trưởng đen nhánh lông mu âm hộ bên trong, lại có một cây bị dâm thủy làm cho bóng lưỡng gậy gỗ côn chính tại đó bên trong tiến tiến lui lui. Mẹ của hắn một bàn tay đỡ lấy kia gậy gỗ côn. Một bàn tay xoa lấy chính mình mập nải, cái kia mông tả diêu hữu hoảng, kia phía trên thịt đều tại liên tục không ngừng lay động, dâm dịch hỗn tạp sữa trắng hoàn toàn hồ ở mẹ hắn toàn bộ âm hộ, chỗ đó mau cũng đều là ẩm ướt đát đát. Dâm dịch kéo lấy thật dài tế ti theo kia miệng huyệt cùng chày cán bột thượng liên tục không ngừng hướng xuống tích, giống như là tại hai người tương liên địa phương lau lên đại lượng nhựa cao su giống như, vừa giống như là huyệt của nàng tại không bỏ được kia gậy gỗ côn rời đi mà dùng sức lôi kéo nó giống như. Kia trường cảnh là như thế dâm mỹ, lại tăng thêm miệng nàng nhẹ giọng hô lên Xuân Lâm con tên, hắn nếu là nhìn thấy, có lẽ chính là một cái khác hoàn toàn khác biệt phát triển phương thức, nhưng là hắn Trương Xuân Lâm chưa tiến vào. Hắn nghĩ sai. Hắn muốn trở thành nương cùng nam nhân khác tại làm bừa, vì thế hắn liền bỏ qua lần này cảnh đẹp, cũng bỏ lỡ có lẽ lập tức liền có thể được đến nương thân thể. Đương các tiểu lang nghe được con tại bên ngoài la lên nàng thời điểm nàng còn cho rằng là chính mình huyễn thính rồi. Thế cho nên cùng với kia một tiếng nương, nương. Nàng đến đây cao trào, tiểu một vũng lớn tại đệm giường phía trên, nào biết nghe nửa hai cái, phát hiện thế nhưng chính xác là con tại bên ngoài. Này có thể làm cho nàng vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là nếu là con lúc này xông vào, nàng kia nhưng mà lại không mặt mũi gặp con trai, hỉ chính là tên tiểu tử thúi này thế nhưng về nhà ăn Tết rồi. Điều này làm cho nàng cái này làm nương làm sao không kích động. Nhanh chóng rút ra từ mình âm hộ chày cán bột. Nàng đem đồ chơi kia một phen bỏ vào tại chăn phía dưới, lại kéo lên chăn đắp lên mảnh kia ướt sũng đệm giường, cuối cùng đem kia tiểu hoàng thư ném đến trong ngăn tủ. Nàng vội vàng mặc lên quần áo chạy đi ra, chính là bởi vì quá mức hoảng hốt. Kia quần áo nút thắt đều chụp sai rồi hai cái. Đầu kia phát càng là tán loạn vô cùng. Trương Xuân Lâm vụng trộm dựa vào tại bên cạnh môn phía trên, nghe nương là thật đi rồi, hắn nắm chặt quả đấm, tính toán đợi kéo mở cửa liền cấp kia giả nam nhân một đấm. Nhưng là tùy theo két. Một tiếng vang, chỗ đó mặc thế nhưng trống không không người. Hắn lập tức liền lừa gạt vòng rồi, đây là tình huống gì? Ngăn tủ không tàn nam nhân, cô nương kia khẩn trương cái gì kính? Tâm thần tất cả tại khả năng hướng đi ra nam nhân trên người. Hắn cũng không có phát hiện kia một quyển đặt ở phía trên lớn cỡ bàn tay hoàng thư, mà là đi đến chăn lời bột bạch, lại đột nhiên vén lên mở. Lần này, một cổ nữ nhân dâm thủy hương vị liền trực tiếp xông ra, mà bị ổ cũng len ken một tiếng. Rơi xuống một vật nện ở phòng ngủ cục gạch trên mặt đất. Chày cán bột. Thứ này hắn tự nhiên là nhận ra, đem vật kia nhặt lên, Trương Xuân Lâm cảm thấy vào tay chính là một mảnh trắng mịn. Nếu là nghỉ hè phía trước, hắn khẳng định không biết này phía trên dính là vật gì. Nhưng là bây giờ, hắn tự nhiên biết đó là nữ nhân tiết ra dâm thủy, mà thứ này. Nương dâm thủy vì sao dính vào này chày cán bột thượng? Hắn nghĩ nghĩ. Nương hình như đối với kia tủ quần áo thực khẩn trương, vì thế lại lần nữa phản hồi chỗ đó. Mà lần này, hắn cuối cùng phát hiện kia bị ném tại bên trong quyển sách kia. Mở ra nhìn vài tờ, Trương Xuân Lâm chỉ biết đây là sách gì rồi, chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mẹ của hắn. Cái kia hắn trong cảm nhận băng thanh ngọc khiết vì cha thủ tiết 20 năm nương thế nhưng nhìn loại sách này. Thế nhưng dùng kia chày cán bột thủ dâm. Này! Tay hắn phủng tiểu hoàng thư, ngốc ngốc đứng ở tủ quần áo trước mặt, nhất thời ở giữa hoàn toàn sửng sốt. Xuân Lâm, đi ra ăn cơm. Nghe nương tại bên ngoài kêu to, hắn liền vội vàng buông xuống trong tay đồ vật chạy đến phòng bếp. Mà lò bếp thượng cũng đã phóng lên nương vừa hạ tốt nóng hầm hập mì sợi. Nhanh chóng ăn đi. Nhìn nương kia hiền lành và hòa nhã ánh mắt, Trương Xuân Lâm hận không thể phiến chính mình hai lỗ tai quan, nương ở quá một người. Thủ dâm cũng là rất bình thường, nhưng là hắn thế nhưng nghĩ sai, muốn trở thành nương trộm nam nhân, đây là có nhiều âm u. Bất quá nương cái kia một ít hoàng thư là nơi nào làm cho? Thôn này thế nào đến vật này? Chẳng lẽ là đại nương cùng nương nghỉ hè qua hết theo hắn nơi này trở về tại xe trạm thượng mua? Vậy cũng là cũng có thể giải thích, bất quá này chẳng phải là nói đại nương đã ở. À, thật kỳ quái hai người bọn họ rốt cuộc tại xe trạm đụng tới cái gì? Nhìn loại sách này, phóng tới trước kia nương trên người, kia tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Nhìn đến một năm này đến, nương biến hóa cũng thật lớn. bạn cùng phòng cả ngày tại đó bên trong nói, 30 như lang 40 như hổ 50 cố định có thể hút đất, nghĩ nghĩ nương tuổi thọ, hình như cũng đến dục vọng mạnh nhất thời điểm ai. Cũng không thể làm nương cứ như vậy quả tiếp tục sống được a. Hắn một bên ăn một bên nghĩ, một bên đau lòng một bên khó chịu, trăm loại suy nghĩ lung tung mà đến, đầu óc thành một đống sữa hồ. Nhìn đến con ngồi ở đó ăn mì. Các tiểu lang tuy rằng thực nghĩ tại nơi này nhìn hắn, nhưng là kia phòng ở bên trong còn có một cặp không thể gặp nhân đồ vật muốn thu thập, nàng liền vội vàng đỏ mặt xoay người ra cửa phòng, một đường chạy chậm trở lại gian phòng. Đem kia chày cán bột tàn đến trong tủ quần áo, cũng đem tủ quần áo tiểu hoàng thư tất cả đều giấu kỹ, chính là kia đệm giường phía trên bị nước tiểu ướt một bãi dấu vết nàng thật sự là không có biện pháp, này hơn nửa đêm. Cũng không thể đi đổi ga giường, cho nên chỉ có thể kéo lấy chăn một lần nữa đắp lên xong việc. Nương, ta ăn xong rồi. Đợi nàng thu thập xong, bên kia Trương Xuân Lâm cũng ăn cơm xong. Ân, ăn xong á. Ăn xong ta cho ngươi dọn giường đi. Nương, đừng phiền toái, ta vẫn là cùng ngài ngủ đi, ta cuối cùng cộng cũng không ở nhà ở mấy ngày, đốt kháng càng lao lực, đừng mù giằng co, hai mẹ con mình bao lâu không gặp, có khi đó ở giữa trò chuyện thật tốt. Gặp con vẫn là như thế ỷ lại chính mình. Các tiểu lang gương mặt đó cười lên đều giống như thả quan giống nhau, đi, nghe ngươi. Thu thập xong, nương lưỡng hai người cà cọ rửa tắm lên kháng. Này mẹ con hai người bao lâu không thấy mặt, giống như có nói không hết nói giống nhau. Mãi cho đến bên kia sắc trời đều mênh mông trắng bệch rồi, hai người mới buồn ngủ được ngã đầu ngủ. Ngủ không mấy giờ các tiểu lang liền tỉnh, nàng đi nhân giết năm heo kia ra bên trong lấy một chút thịt heo, lại tại ven đường phía trên rút một chút cây tể thái. Trở về nhà nhìn con thế nhưng còn không có tỉnh, vì thế đã đem kia một chút cây tể thái thịt heo tắm rửa cà cà, đóa cốt hãm. Chuẩn bị trở về đầu cho hắn gói bánh trẻo. Trương Xuân Lâm này vừa cảm giác, một mực ngủ thẳng tối rồi mới tỉnh. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, học tập công tác hai đầu bận rộn, làm hắn cả người tinh lực một mực ở vào siêu phụ hà tình trạng khẩn trương, mà trở về nhà sau đó, hắn cả người liền lơi lỏng xuống, này ngủ một giấc tỉnh, hắn tinh khí thần tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá cũng cảm giác được cả người thoải mái, quả nhiên vẫn là nghỉ tốt. Trương Xuân Lâm nghĩ, duỗi duỗi chính mình eo mỏi, chỉ nghe thấy nương tại bên ngoài nồi chén muôi chậu đã tại đinh đinh đang dọn dẹp lên. Nương, ngươi bận rộn gì đâu? Đi lên. Các tiểu lang tiếp đón con, không bận rộn gì, cái này không phải là ngươi về nhà, cho ngươi gói bánh trẻo à? Hắc, nương bao bánh trẻo, khẳng định hương. Cần giúp một tay không? Đều biến thành không sai biệt lắm. Ngươi đi phòng bếp cho ta đem thất cùng chày cán bột lấy ra. A. Các tiểu lang nguyên bản nghĩ ấn mọi khi bộ dạng làm con đi làm điểm công việc phụ trợ, nhưng là lúc này nàng mới đột nhiên nhớ tới, kia chày cán bột còn bị nàng tàn tại ngăn tủ bên trong, còn không có cầm lấy đâu. Động à nha. Nhìn nương đột nhiên chấn kinh bưng kín miệng nhỏ, lại nghĩ nghĩ nương vừa rồi làm hắn làm sự tình, Trương Xuân Lâm cũng nghĩ tới, kia chày cán bột. Hình như nương không cầm đến phòng bếp đến, nói vậy vật kia còn tại nàng phòng ở ẩn giấu đâu. Nương, ta đã lâu không về nhà, cũng không biết vài thứ kia để chỗ nào rồi, ngươi đi cầm lấy, ta đến nhào bột mì. Các tiểu lang thực hoài nghi nhìn nhìn con, thầm nghĩ nàng không thành là hắn phát hiện cái gì. Nhưng là Trương Xuân Lâm che giấu vô cùng tốt. Hắn cười hề hề đi đến mặt bồn phía trước, lại lần nữa nói cái đó và mặt là việc tốn sức. Làm con muốn đau lòng nương không phải là. Xú tiểu tử, các tiểu lang nở nụ cười, nàng cười xoa xoa chính mình trong tay mặt, đứng tại chỗ trù trừ một hồi. Cuối cùng vẫn là đi vào phòng ngủ, chỉ một lúc sau liền nhìn nàng lại đi ra, đương nhiên trên người là không có gì cả, lại qua một hồi, nàng liền cầm lấy chày cán bột cùng thớt từ phòng bếp đi đến, Trương Xuân Lâm phát hiện kia chày cán bột đã tắm sạch sẽ. Không có một chút dấu vết. Nương lưỡng gói bánh trẻo. Hạ bánh trẻo, ăn bánh trẻo, xem như trước tiên qua cái năm, kia dư thừa bánh nhân thịt các tiểu lang gói kỹ sau tìm thứ gì đắp liền đặt ở bên ngoài nhà, như thế khí trời rét lạnh. Bên ngoài chính là một cái thiên nhiên đại tủ lạnh. Ngày mai sẽ là năm 30 rồi, còn phải lại cho hắn bao một chút bánh trẻo ăn. Nông thôn niên kỷ là náo nhiệt, lại cùng nhân gia đến một ngày này đều phải mua một chút pháo đến phóng. Mà qua năm đứa nhỏ là hạnh phúc nhất. thậm chí quan ý vị bọn hắn có ăn ngon có thể ăn, càng còn đại biểu bọn hắn có thể thay đổi một bộ không có mụn vá quần áo mới, có chút gia đình giàu có lẽ còn có thể lại cho đứa nhỏ mua thượng một chút kẹo. Cái này năm, làm Trương Xuân Lâm quá ký phong phú lại hạnh phúc, mỗi ngày nhìn nương tại bên người mình đổi tới đổi lui, hắn cũng cảm giác chính mình trong lòng tràn đầy nhiệt tình, mà có chút ngoài ý muốn, đến đại niên sơ tam, trong nhà thế nhưng đến đây khách nhân. Trương Xuân Lâm thuận theo nương tiếp đón ra đi liếc mắt nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Lý Hào Phóng. Hai người hàn huyên một trận, Trương Xuân Lâm minh bạch hắn muốn tới làm gì, trong thôn sửa đường kế hoạch lại bị cắt thiển liễu, hắn không biết nguyên nhân. Cho nên nghĩ tới hỏi một chút tỉnh có hay không khả năng đánh nghe được cái gì tin tức. Bí thư, ta hiện tại chỉ là đệ tử. Ngài có phải hay không có chút quá mức nể trọng ta? Trương Xuân Lâm lộ ra một cái hơi lúng túng khó xử mỉm cười. Tại thân thép thực tập đã hơn một năm, hắn cuối cùng là có dấu chấm lịch, nếu không như năm đó lăn đầu thanh giống nhau, há miệng liền đắc tội với người. Ha ha, cũng không phải là nói thế nào cũng cho ngươi đi đánh nghe tin tức gì. Mà là ngươi nhìn nhìn có thể hay không tìm cơ hội trực tiếp đi tỉnh bên trong tương quan đơn vị hỏi một chút, hỏi thăm một chút tình huống. Cái này sao cũng không phải nan, nhưng là nếu kế hoạch bị mắc cạn, có lẽ có không có thể là bởi vì một chút ngoại bộ nguyên nhân. Ta ký làm sơ chúng ta báo lên liền chỉ là chúng ta thôn, nhưng là về sau phần báo cáo kia đến huyện bên trong, bọn hắn lại tăng thêm huyện cái khác nghèo khó thôn cùng một chỗ báo lên, sau đó kế hoạch đã bị cắt thiển liễu. Có lẽ là phía trên tài chính không đủ. Bí thư ngài cũng biết, chúng ta cái này huyện, bình nguyên thiếu núi nhiều, nếu là mỗi một cái đều đem lộ cấp sửa. Kia một khoản tài chính số lượng, nói vậy cực kỳ kinh người a. Lý Hào Phóng nghe hắn nói như vậy. Vẻ sợ hãi kinh ngạc, này suy đoán chỉ sợ 8-9 phần 10 rồi. Hắn còn không có giật mình xong, chỉ nghe thấy bên kia lại bắt đầu giảng thuật. Mấy trăm thôn xóm, thì phải là muốn tu mấy trăm con đường, đồng thời tu kiến chắc chắn là không có khả năng. Chắc chắn sẽ có trước có về sau, bí thư, ta cảm thấy phía sau ta không nên đưa ánh mắt cực hạn tại tỉnh tu không sửa đường, con đường này, đó là tuyệt đối sẽ tu. Nhưng là trước tu thế nào một đầu? Trong này nhưng mà có thuyết pháp. Nhiều như vậy con đường, trước tu cùng sau tu, bởi vì tài chính vấn đề, thậm chí có khả năng tu cái mười mấy 20 năm. Cho nên, chúng ta hiện tại chủ yếu mục đích hẳn là làm huyện đầu tiên suy nghĩ chúng ta thôn. Đúng đúng đúng. Lý Hào Phóng vỗ lấy đùi, hắn làm sao lại không nghĩ tới cái này vấn đề mấu chốt nhất. Mà lúc này ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Trương Xuân Lâm thời điểm đã có chút không giống, vì thế hắn thực chân thành mời giáo hỏi kia như thế nào mới có thể làm huyện trước cho chúng ta thôn sửa đường đâu này. Trương Xuân Lâm không trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi lại hắn nói, ngươi cảm thấy, chúng ta thôn người vì trước tu kiến con đường này, nguyện ý trả giá cái dạng gì đại giới? Có ý tứ gì? Huyện tu con đường này không phải là miễn phí sao? Còn muốn chúng ta thôn dân bỏ tiền? Này chỉ sợ không quá khả năng, nếu để cho bọn hắn bỏ tiền, ta nghĩ sợ rằng không có người nguyện ý tu con đường này. Khi liền không có biện pháp, chờ đợi rút thăm a, có lẽ thứ nhất trước hết tu chúng ta bên này. Dù sao cũng là chúng ta thôn đầu tiên đệ trình kế hoạch. Không được, khẳng định không có khả năng trước tu chúng ta nơi này. Nghe hắn nói như thế, Lý Hào Phóng ngược lại hoảng, huyện hương tình huống hắn rõ ràng nhất, chỗ đó mặc quan hệ họ hàng mang cố tình. Rất nhiều đều là theo bên trong những thôn khác đi ra ngoài địch bộ, ngược lại Tây Câu thôn bởi vì nghèo quá lạc hậu, cho nên vẫn luôn không có gì xuất sắc nhân vật, trước mắt cái này sinh viên đã là trong thôn trăm năm khó gặp nhân tài rồi. Ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi. Hành cùng không được, ta không còn phải thử xem sao, Trương Xuân Lâm thực nghiêm túc nhìn Lý Hào Phóng, phát hiện hắn biểu cảm tuyệt đối là nghiêm túc, vì thế cân nhắc một chút nói, chúng ta phải tạo cái thế, hấp dẫn huyện tỉnh lãnh đạo chú ý. Nhà, hãy cùng chúng ta qua năm mới phóng này pháo tựa như. Trong thường ngày tất cả mọi người không để cũng không có gì, tất cả mọi người phóng cũng không có gì, nhưng là nếu như tất cả mọi người không để, thế nào một nhà có việc vui tại cửa thả nhất treo, người nói vẫn không để cho người chú ý. Được a. Chú ý này dây a. Nhưng là như thế nào tạo cái này thế đâu này. Nhìn Lý Hào Phóng kia hoàn toàn không biết gì cả ánh mắt. Trương Xuân Lâm thở dài một hơi nói tiếp nói. Chúng ta trong thôn tự chủ tiêu tiền, trước tu một đầu đến cửa thôn đường. đường này vẫn không thể tu quá kém, ít nhất phải xứng với tương lai huyện tu cái kia đầu chủ huyện đạo. Mặt sau này, không cần ta dạy a. Minh bạch. Lý Hào Phóng cũng không bổn, bằng không cũng làm không được thôn bí thư chi bộ vị trí. Kinh hắn một nhắc nhở như vậy, hắn lập tức minh bạch, đây là phản ép huyện trước cho hắn nhóm sửa đường a. Báo cáo đánh lên rồi, huyện còn không có động tĩnh, bọn hắn chính mình liền động trước, nếu là lại thượng cái gì tin tức, kia huyện bên trong lãnh đạo khẳng định có áp lực a. Nhân gia trong thôn đều chính mình sửa đường rồi, có thể suy ra này người trong thôn đối với con đường này khát vọng cùng tính tích cực, kia huyện bọn họ bên trong một mực kéo lấy, này không thể nào nói nổi a. Thoáng có chút đắc tội nhân. Bất quá ngươi chính mình lợi dụng tốt lắm, cũng không nhiều lắm chút chuyện, nói không chừng ngược lại có thể cấp huyện sáng lập một cái tích cực hưởng ứng chính sách quốc gia, dẫn dắt thôn dân chủ động đi lên làm giàu lộ điển hình, Lý Thúc. Kế sách là ở nơi này, cái khác ngươi thật tốt suy nghĩ a. Tốt đại chất tử. Thúc minh bạch. Này hắc hắc, điều này làm cho Thúc động cảm ơn ngươi a. Thúc, ngày đó ta với ngươi tại thôn ủy lời nói, ta Trương Xuân Lâm chưa bao giờ quên. Cũng vĩnh sẽ không quên. Có thể dẫn dắt thôn dân đi lên làm giàu con đường, không riêng gì vinh hạnh của ta, vẫn là nhiệm vụ của ta. Minh bạch. Lúc này đây, Lý Hào Phóng hoàn toàn phục rồi. Hắn bị này nhất bầu nhiệt huyết cảm nhiễm. Tính toán năm sau trước hết đưa tay chuyển động, đi huyện tìm hiểu công việc đến quy hoạch, đợi ra quy hoạch, hắn tính toán một nhà bắt đầu khuyên bảo làm bọn hắn lấy tiền. Đợi cho tiền vừa đến tay, mà bắt đầu đưa tay tu con đường này. Lúc này đây, hắn một phân tiền cũng không có khả năng tham, hơn nữa hắn còn tính toán mang theo thôn ủy mấy cái nhiều quyên điểm. Đợi cho Lý Hào Phóng đi, Trương Xuân Lâm quay đầu hỏi nương nói, nương, chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Ngươi trước kia cầm lấy. Lại tăng thêm ngươi lần này mang cùng nương hai năm qua toàn, ngàn khối lúc nào cũng là có. Đi, quay đầu ngươi đều cúng a, sửa đường, cấp Lý Hào Phóng. Đi, nghe ngươi. Đối với số tiền này cách dùng, các tiểu lang ban đầu tất nhiên là muốn tốt lắm. Nhưng là lúc này đây, con nói như thế, nàng không có một chút do dự, tuy rằng nàng nghe không hiểu lắm con cùng Lý Hào Phóng vừa rồi cái kia một chút kế hoạch là cái gì, nhưng là hắn cũng biết, đó là con kế sách, Lý Hào Phóng cố gắng. Xuân Lâm. Ngươi nói chúng ta thôn như thế nào mới có thể phú? Kiến thức thành thị bên trong phồn hoa, cho dù là nhất cái gì cũng không hiểu nông phụ. Các tiểu lang cũng hy vọng thôn này người ngày có thể quá tốt một chút. Nương, phú cái chữ này nói lên rất đơn giản. Nhưng là phải làm đến cũng rất nan. Quốc gia thành lập nghèo khó địa khu kinh tế khai phá lãnh đạo tiểu tổ. Bọn hắn thành lập mục đích đúng là dẫn dắt nhân dân cả nước từng bước thoát ly bần cùng, đi lên làm giàu con đường, nhưng xét đến cùng. Cần phải nhân cố gắng, cùng là bởi vì không có kiến thức. Không có kiến thức lại dẫn đến không biết chính mình phải như thế nào thoát ly trước mắt nghèo khó trạng thái, càng sâu tới chính là hắn nhóm cũng không cho rằng chính mình cùng. Ta cảm thấy, chế tạo một cái có thể làm cho bọn hắn có thể thanh tỉnh nhận thức chính mình hoàn cảnh, có lẽ so trực tiếp nói cho bọn hắn phải như thế nào thoát bần trí phú càng trọng yếu hơn. Về vấn đề này, hắn thật suy nghĩ thật lâu đã lâu. Phàm là trên báo chí xuất hiện qua có liên quan quốc gia có liên quan thoát khỏi nghèo khó phương diện chính sách, hắn đều phải tinh tế nghiên cứu, đôi khi rất thu hoạch, đôi khi cũng mê mang, về chính mình đã từng ưng thuận lời hứa, hắn cảm thấy có lẽ còn có thật nhiều rất nhiều thứ muốn cân nhắc. Nương nghe không hiểu lắm, ha ha. Nương, kỳ thật ta cũng chưa nghĩ ra, trong này đạo lý, cũng không vô cùng đơn giản dùng một cái bần cùng phú liền có thể nói xong. Đây là một cái tương đối khái niệm. Bên trong còn bao hàm một chút người tính, ta lúc cần ở giữa thật tốt suy nghĩ một chút. Nga. Nghe con nói phức tạp như thế, các tiểu lang lập tức bỏ qua, nàng cảm thấy khẳng định không phải là nàng có thể nghiên cứu đồ vật, dù sao tại nàng trong cảm nhận. Con trai của mình đã là rất lợi hại thực lợi hại, nhưng bây giờ hắn đều như vậy đau đầu, vậy đã nói rõ vấn đề này, thật không dễ dàng như vậy giải quyết. A nha nha nha. Ngươi động trở về. Tọa tại trong sân trầm tư hai người nghe thấy ngoài cửa truyền đến kia quen thuộc một tiếng trống. Đại nương. Muốn nói chính mình không muốn gặp đại nương, đây tuyệt đối là nói dối, Trương Xuân Lâm lúc này đây về nhà có ít nhất 1/3 là vì nàng. Về phần tại sao nghĩ đại nương rồi, vậy dĩ nhiên là nghĩ nàng kia trắng bóng đầy đặn thân thể. Muốn ngày nàng. Chính là Trương Xuân Lâm lại không nghĩ đến, đứng ở hắn bên cạnh mẹ ruột, nhìn đến hắn cao hứng như thế tiếp đón Lâm Thải Phượng, viên kia tâm lại chua lựu lựu không phải là mùi vị vô cùng. Lâm Thải Phượng căn bản là không có chú ý tới bên cạnh kia ăn giấm chua trục lý. Năm sau vài ngày bồi các tiểu lang cũng là nàng nguyên bản kế hoạch, chính là không nghĩ tới, viện này thế nhưng ngồi lớn như vậy kinh ngạc hỉ. Về phần vì sao kinh ngạc vui mừng, kia còn có thể là gì, một cái nếm được nam nhân đại dương vật hương vị thuộc phụ lại nghĩ bị địch. Theo tỉnh trở về, này phụ nhân ở trong lòng suy nghĩ, nhưng là nghĩ về nghĩ, nàng bên người nhưng không có nam nhân có thể thay thế, tại thử Trương Xuân Lâm cây dương vật kia sau đó, tính là làm nàng lại đi tìm nam nhân khác. Nàng cũng biết cái loại này mùi vị nhất định là nam nhân khác không cho được nàng. Hơn nữa phụ nhân đáy lòng loáng thoáng cũng không muốn đi tìm nam nhân khác, nàng có loại không tự giác vì cháu thủ trinh ý tưởng, cái ý nghĩ này chính là động tới vài lần niệm, lập tức nàng cũng hiểu được chính mình thực hoang đường, nhưng là nàng hành động của mình. Lại có một chút không tự giác liền nghĩ phải làm như thế. Đương nhiên cái ý nghĩ này nàng cũng không dám cùng trục lý nói. Đây chỉ là dấu ở nàng đáy lòng một điểm nhỏ tiểu khó có thể mở miệng ý tưởng, nàng không có chút nào tính toán đối với người khác nói ra ý nghĩ này của mình. Ai nàng cũng không nói, liền cháu nàng cũng không có khả năng nói cho. Ngươi động trở về. Ngươi không phải đã nói năm không trở về nhà sao? Sớm biết rằng ngươi trở về, ta sẽ không cần như vậy gấp gáp hoảng chạy về cùng ngươi mẹ. Hắn nghĩ. Ta cũng nghĩ mẹ, liền nhớ lại đến một chuyến. Nhìn gặp các ngươi. Các ngươi. Các tiểu lang nghe xong kia hình dung từ, nhịn không được mí mắt nhấc nhảy, lại nhìn con trai của mình ân cần bưng cái băng, kéo lấy đại nương tay ngồi xuống. Nàng cảm giác tay của mình đều nhịn không được run. Nga nga, về là tốt, về là tốt. Ngươi không biết, ta và ngươi nương đều nghĩ ngươi đâu. Đại nương, ta cũng nhớ ngươi. Dâm phụ. Các tiểu lang cảm giác chính mình nếu như lại tại nơi này nhìn xuống. Chỉ sợ chính xác là muốn bạo phát, con cùng cái này lẳng lơ mắt đi mày lại, kia ánh mắt bên trong cũng chưa mình. Hơn nữa cái kia cười là xảy ra chuyện gì? Tiểu tử thúi kia, ngươi đem cái khóe miệng a như vậy mở xem như xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ, ngươi ăn cơm chưa? Ta đi làm cho ngươi điểm a. Nàng thưởng tiến lên từng bước, kéo lấy trục lý tay. Không làm hai người bọn họ còn tiếp tục ngấy hồ. Hảo muội muội, vậy cho ta hạ bát mì đầu. Đại nương, bên ngoài lạnh lẽo, ta trong phòng nói chuyện. Trong phòng. Trong phòng. Các tiểu lang cảm giác chính mình muốn mắng người. Tên tiểu tử thúi này, hắn tính toán muốn làm gì? Trong phòng. Không. Này. Trời còn chưa tối đâu. Lâm Thải Phượng nói xong câu đó. Viện này người tất cả đều trở nên lạnh ngắt im lặng. Ách! Đại nương, ngươi! Ngươi có vẻ nghĩ sai. Trương Xuân Lâm liếc mắt nhìn bên cạnh nương, tuy rằng hắn và đại nương sự tình trải qua nàng đặc biệt cho phép, nhưng là hai người hình như từ trước đến nay không ngay mặt trao đổi qua, càng huống chi vừa rồi lời kia trải qua đại nương như vậy nhất giải thích. Giống như là hắn tại mời đại nương vào nhà làm chuyện đó giống nhau, ngay trước mẹ ruột của hắn ước đại nương vào nhà địch âm hộ. Này có thể làm cho hắn nhảy vào hoàng hà cũng giải thích không rõ. Vì thế hắn nhìn thấy gương mặt. Một tấm mang theo phẫn nộ, ghen tị, lại mang theo một chút thẹn thùng khuôn mặt, hắn cả đời cũng không thể quên được nương lúc này trên mặt biểu cảm. Nương nàng. Nàng lại đang ghen tị. Tại thẹn thùng. Trương Xuân Lâm nói không ra nói, nhưng là Lâm Thải Phượng lại mừng rỡ không được. Nàng cũng không biết cháu lúc này đáy lòng ý tưởng, nàng còn cho rằng hắn là chính xác là muốn làm nàng đi vào làm chuyện đó. Lâm Thải Phượng hiểu lầm, các tiểu lang cũng giống vậy. Từ con cùng hắn đại nương vừa thấy mặt, nàng tâm cũng đã hướng đến nghiêng suy nghĩ. Đợi cho con nói ra câu nói kia, nàng dĩ nhiên là càng nghĩ sai. Nhưng là viên kia làm mẹ tâm, bách chuyển thiên hồi sau đó, cuối cùng vẫn là hướng đến con chỗ đó trật một chút, nhớ ngày đó. Chính mình kia lỗ hổng nếu là thời gian dài như vậy không thấy chính mình. Đó cũng là muốn bạch nhật tuyên dâm một chút. Vì thế, nàng liền nhỏ giọng đối với trục lý nói câu, các ngươi vào đi thôi, ta đóng cửa lại, cho các ngươi nhìn. Ách! Trương Xuân Lâm cảm giác mình bây giờ là bùn đất ba rơi đũng quần. không phải là thỉ cũng là phân. 16. 2022 năm tháng 2 năm 20 ngày số lượng từ 8419 chương 16, Bạch Nhật Tuyên dâm lâm Thải Phượng nghe được trục lý nói muốn đóng cửa, kia mặt phía trên đã ức chế không được lộ ra thực quyến rũ cười, nàng lặng lẽ duỗi tay tại cháo đũng quần móc một phen. Dù sao sát vách cũng không có người, nàng lớn mật vô cùng. Như thao tác này, biến thành Trương Xuân Lâm cũng là sững sờ, chỉ thấy trước mắt mỹ phụ nhân một bộ xấu hổ bộ dáng, kia mặt phía trên đỏ ửng cũng càng ngày càng rõ ràng. Kia mặt mày ở giữa, đúng là nói không ra câu nhân. Hắn chưa từng thấy qua đại nương như thế phong tình, giờ này khắc này, cái kia hòa nhã hiền lành nàng, giống như biến thành một cái câu nhân yêu tinh. Nàng thậm chí còn tại trước công chúng phía dưới trảo dương vật của mình. Đây chính là tại nông thôn quê nhà a. Nếu là bên ngoài có người trộm nhìn, kia ba người bọn hắn nhân thanh danh nhưng mà đều phá hủy. Có thể không nói, loại tình huống này lại mang cho hắn thực mãnh liệt kích thích. Bên ngoài chính là trong thôn Ngọc Mễ. Hắn mấy năm trước còn tại bên trong cấp đại nương làm việc, bây giờ hắn đại nương lại tại nơi này nắm dương vật của hắn, cầu ngày khắc huyệt của nàng. Này chuyển đổi biến hóa, mau làm hắn kích thích hôn mê. Mỹ phụ nhân kéo cháu vào gian phòng. Tiếng hít thở kia lập tức liền có chút dồn dập, trên thân thể của nàng cũng bắt đầu khô nóng, quan trọng hơn chính là, nàng hạ thân cũng đã tại bắt đầu ra bên ngoài bốc lên nước. Tên trên dây cung phía trên, Trương Xuân Lâm đã không có nhẫn nại tất yếu. Hắn đầu tiên là ôm lấy mỹ phụ đến đây một cái nụ hôn dài, một bên thân một bên liền sờ soạn bắt đầu cởi bỏ nàng bên ngoài mặc lấy niên bào, mùa đông cũng liền điểm ấy không tốt, nếu là mùa hè, cởi quần áo tam hạ lưỡng hạ thì xong rồi. Nhưng này mùa đông, một kiện ngoại một kiện, quan giải nút thắt phải giải nửa ngày. Càng huống chi hiện tại phụ nhân phía dưới còn mặc cái một sợi dây tử đại quần bông. Nhưng là hắn càng cấp bách lại càng không giải được, như thế giằng co tam năm phút. Khi bị giải dây lưng quần nữ nhân chính mình lại nóng nảy. Đồ đần. Nàng hệ chụp, Trương Xuân Lâm nửa ngày cũng chưa cởi bỏ, vì thế phụ nhân cười duỗi tay tại cháu trên người đẩy một cái nói, hầu gấp cái gì. Đi kháng thượng đẳng đi. Ai? Trương Xuân Lâm liền vội vàng đáp một tiếng, thuần thục bỏ đi chính mình thân thể phía trên quần áo, vạch một tiếng liền tiến vào ổ chăn, chỉ lộ cái đầu tại bên ngoài nhìn đại nương thoát y. Ngươi a, ban đổ bận rộn. Nguyên gốc kéo liền mở quần. Hiện tại đổ bị ngươi biến thành cái chết khấu trừ, dục tốc bất đạt nha. Phụ nhân ngồi ở trên mép giường, thấp lấy cái đầu tìm kiếm chính mình dây lưng giải pháp. Sau lưng đột nhiên đưa qua đến hai tay, theo nàng lưng sau một mực duỗi đi vào. Sau đó lập tức chộp vào nàng một đôi mập nải phía trên. Hí! Xú tiểu tử, tay chó tử lạnh lẽo. Lâm Thải Phượng lãnh tê một tiếng, bọn hắn dù sao mới từ bên ngoài nhà tiến đến, tay kia vẫn là lạnh lùng lạnh lùng. Nga nga! Trương Xuân Lâm ngượng ngùng chỉ có thể lại rút tay về. Tốt lắm! Cuối cùng là cởi bỏ quần phía trên chết chụp. Phụ nhân quay đầu nhìn hình như có chút nổi giận cháu, cười một tiếng, chui vào ổ chăn cầm lấy tay hắn đặt ở chính mình mập nhu mông, nơi này không như thế nào sợ lạnh. Một chút đến sao? Đợi tay nóng hổi rồi, ngươi muốn sờ thế nào sờ thế nào? Ai? Trương Xuân Lâm tay nắm lấy đại nương mông bự, lập tức lại tới nửa hưng đến, tiếp lấy, hắn cũng phát hiện đại nương tay rơi vào chính mình mông đảng phía trên. Ta cũng phải ấm áp. Tay lạnh lẽo đợi lát nữa lại kích ngươi. Ai u, ngươi này mông nhỏ đảng, thịt thật chặt. Ha ha. Một cái hơn 30 tuổi thục phụ, một cái hơn 20 tuổi tiểu nam nhân, hai người cả người trần trụi nằm tại ổ chăn bên trong, lẫn nhau ôm đối phương trơn bóng mông. Khi dâm mỹ đối thoại, còn có kia tư cô hôn môi âm thanh, làm giữ ở ngoài cửa một cái khác phụ nhân, lại bắt đầu tâm hoảng hoảng. Nàng ký sợ có người lúc này sấm đến trong nhà nàng đến thế cho nên phát hiện kia trong phòng gian tình. Lại sợ bọn hắn hai người làm ra vang động quá lớn, thế cho nên truyền đến người khác lỗ tai bên trong, nàng qua lại cuốn lấy bước, tại trong sân như một cái thủ gia gà mẹ giống nhau quay trở về, chính là kia lỗ tai, lại không có lúc nào là không tại nghe bên trong động tĩnh. Trương Xuân Lâm ôm đại nương thân thể, hai tay ôm lấy nàng mông không dám động, thân thể lại dán chặt vào thân thể của nàng. Hiện tại cái này tuổi phụ nhân, thể cốt đúng là mềm nhất thời điểm như vậy ôm lấy có thể rất thư thái. Hắn dùng chính mình cường tráng cơ ngực thật chặt dán vào đại nương cái kia một đôi mập nải, chỉ cần trước sau cao thấp như vậy nhất cọ, mảnh kia mềm mềm thịt liền tại thân thể của hắn phía trên cạ cạ, vô cùng thoải mái. Lâm Thải Phượng mông vô cùng lớn. Năm đó sở dĩ nàng có thể gả như vậy tốt, cũng là Trương Minh mẹ liếc nhìn một cái liền chọn trúng nàng cái này mông, đều nói mông lớn nữ nhân dễ sanh nuôi, càng là nông thôn thì càng như thế. Nàng gả sau đó, năm thứ nhất liền sinh cái một cái béo tiểu tử. Này có thể làm cho toàn gia nhân hài lòng thật, ai ngờ không hai năm, lão thái thái nhiễm bệnh đi, tuy rằng không là cái gì bệnh nặng, nhưng là tại đây thiếu y thiếu thuốc nông thôn, bởi vì không thể đúng lúc trị liệu bước đi rơi người thật sự là nhiều lắm. Lão thái thái trước khi đi phân phó Trương Minh làm hắn nhiều sinh mấy người hài tử, Trương Minh cũng nghe, nhưng là theo sau vài năm, hai người càng lại vô sanh dục. Vì thế trong nhà cũng chỉ có một cái con trai độc nhất Kiều Nhi, Trương này Minh dần dần liền không hài lòng. Đem không thể sinh con lỗi oán trách đến Lâm Thải Phượng trên đầu, hắn bên này nhất oán trách, bên kia Lâm Thải Phượng càng oán trách, nói là bò canh đi ra, ngươi này bò không bản sự, lại chuyện gì. Đến tận đây, hai cái này nhân bất hòa mầm mống liền mai xuống. Này lung tung suy nghĩ không ngừng quanh quẩn tại phụ nhân não bộ. Kim mông bự phía trên truyền đến nam nhân không ngừng chà xát cũng để cho nàng càng ngày càng hưng phấn, nhưng là nàng đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, cháu hiện tại đối với nàng là rất mê luyến đúng vậy. Chỉ khi nào hắn lấy vợ sinh con, chính mình nam nhân không có, con lại không hiếu thuận, người đó đến cho nàng dưỡng lão đâu. Cũng không thể vẫn là trông cậy vào đứa cháu này a. Nghĩ đến ở đây, nàng cả người một kích linh, vấn đề này không dễ giải quyết a. Suy tư một lát, nàng trong lòng bắt đầu toát ra một cái vô cùng lớn đảm ý tưởng, chính là, vấn đề này, thật sự là không để cho nàng biết muốn cùng cháu nói như thế nào. Đại nương, tay của ta nóng. Bên cạnh nam nhân ngộ nóng tay. Nhìn đầy đặn mượt mà đại nương, viên kia tâm sớm đã nóng lòng muốn thử. Hảo hài tử, đại nương có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Nàng cảm thấy, vấn đề này tốt nhất hay là trước chớ cùng các tiểu lang nói. Có lẽ hỏi một chút cháu càng ổn thỏa một chút. Đại nương, ngươi hỏi sao? Nam nhân nhìn đại nương sắc mặt nhưng lại có vẻ có chút ngưng trọng, làm hắn có chút nghi ngờ, nàng muốn cùng chính mình nói cái gì trọng yếu sự tình, thế nào cũng hiện ở phía sau nói. Nếu như, ta nghĩ ngực đứa bé. Ngươi như thế nào nhìn? Ông. Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy đầu óc của mình ông, đây là ý gì? Không phải là, ngươi nghĩ sai. Cách ta không giải thích rõ. Nhìn đến cháu cái kia gương mặt mộng bức ngượng nghịu, Lâm Thải Phượng vội vàng giải thích ta không phải là cho ngươi cưới ta. Nếu như vậy mẹ ngươi vẫn không thể tê ta, ý của ta là, ta cũng chỉ muốn đứa bé này không nhận ngươi làm cha, ta một mình nuôi nấng hắn lớn lên, sau này già rồi, làm hắn cho ta dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ngươi cũng biết, Kiều Nhi ta là ỷ lại không được, cho nên, ai? Đại nương tình huống trong nhà, Trương Xuân Lâm là rõ ràng, nàng nói như vậy sao, Trương Xuân Lâm liền có một chút minh bạch, hắn thông cảm đại nương khó xử, nhưng là việc này ngươi làm hắn như thế nào đáp ứng a? Việc này cũng quá lớn. Hi, đừng suy nghĩ, ta đây cũng là đột nhiên nhớ tới đến, vấn đề này về sau thi lại lo. Nhìn thấy hắn khó xử, Lâm Thải Phượng cũng biết vấn đề này xác thực làm hắn thật khó khăn. Dù sao có thế nào nam nhân nguyện ý cùng một cái lớn hơn mình mười mấy tuổi nữ nhân sinh đứa bé. Đại nương, ngươi dung ta suy nghĩ cân nhắc. Không đành lòng gặp đại nương kia tan nát cõi lòng ánh mắt, Trương Xuân Lâm an ủi, hắn tự mình rót là không sao cả. Hơn nữa đại nương cũng nói, đứa bé kia không cho hắn nuôi, vấn đề là nương chỗ đó khẳng định không có cách nào nói. Cho nên hắn không có biện pháp đáp ứng trước. Ta biết, tính là ngươi chịu, mẹ ngươi vậy. Ai? Quên đi, sau này hãy nói a. Trước ngày âm hộ, phụ nhân đảo qua chính mình khổ tâm, lật cái thân trực tiếp úp sấp cháu trên người, vấn đề này. Đợi cho về sau có cơ hội lại cùng các tiểu lang thương lượng a. Trương Xuân Lâm dương vật một mực cứng rắn lấy sẽ không nhuyễn quá, nàng như vậy nhất nằm sấp, kia kiều đỉnh dương vật lập tức liền đội lên phụ nhân âm hộ cửa, trước kia bởi vì tại ký túc xá. Khi giường nhỏ không chịu nổi hai người quá mức đại lực ép buộc, hiện nay, phụ nhân tính toán thật tốt chơi đùa. Hôm nay ngươi đừng động, nhìn ta đấy. Phụ nhân trước kia đa số là bị động, bây giờ tính toán chủ động một hồi, làm cháu cũng hưởng thụ một chút chính mình hầu hạ. Tốt. Trương Xuân Lâm cười tủm tỉm, lòng hắn tự nhiên là thực mong chờ. Cúi đầu, nhìn lắc lư ở trước mặt mình cái kia một đôi mập nải, hắn không chút khách khí bắt phía trên đi xoa nắng, mà Lâm Thải Phượng không có một chút cự tuyệt. Tùy ý cháu thưởng thức chính mình vú lớn, một tấm miệng nhỏ lại nhắm ngay Trương Xuân Lâm núng vú liếm đi lên. Chuyển, hút, mài, phụ nhân dùng trước kia hầu hạ chính mình nam nhân kỹ xảo hầu hạ cháu của mình, làm Trương Xuân Lâm thoải mái thẳng hừ hừ. Đại nương, thật thoải mái. Ừ ô ô. Hảo hài tử, ngươi thả ra đại nương vú sữa. Trương Xuân Lâm nghe làm buông tay, chỉ thấy kia phụ nhân cúi chính mình một đôi chuông treo nhũ, tại lồng ngực của mình mài cọ lên. Đại nương, cái này hay. Ta yêu thích. Ha ha, ngày đó ở trường học, ta cầm lấy âm hộ cọ ngươi đột nhiên liền nghĩ vậy một chiêu, một mực không cơ hội làm cho, hiện tại này kháng thượng dùng vừa vặn. Ngươi yêu thích đại nương về sau là hơn như vậy cho ngươi ngoạn. Ân, cảm ơn đại nương. Ha ha. Bị cháu khích lệ, phụ nhân động càng thêm kịch liệt, kia một đôi chuông treo nhũ đầu tiên là thuận theo bộ ngực của thiếu niên hoa vòng, lại nghịch kim đồng hồ chuyển vài vòng, sau đó phụ nhân lại dùng chính mình đầu vú nhẹ nhàng chạm đến thiếu niên dương vật. Nhìn kia kiều đỉnh côn thịt một chút tại chính mình vú chỗ nhảy lên, phụ nhân cười a a hai tiếng, dùng chính mình mập nải kẹp lấy cháu dương vật. Nga! Đừng nhúc nhích, hiện tại động, đau đâu? Phụ nhân cười, nhổ ra mấy nước bọt tại nam nhân dương vật phía trên. Lại xóa sạch một chút tại lồng ngực của mình, đương kia tiếp xúc địa phương cũng đủ trơn trượt thời điểm nàng mới bắt đầu ôm lấy lồng ngực của mình cao thấp cọ lên. Đại nương, thoải mái. Ngươi! Ngươi khi nào học có thể như vậy làm cho? A a, thật là thoải mái. Liền nhìn ghi hình a, ngươi dẫn chúng ta nhìn ghi hình, ta cũng không bạch nhìn, lúc ấy nhìn kích thích. Về sau nghĩ nghĩ bên trong có thật nhiều hầu hạ nam nhân chiêu số, tuy rằng không có người giáo, nhưng là mình cũng có thể luyện a. Trở về tìm cây gậy liền làm, cũng không phải là nhiều phiền toái sự tình, bất quá vừa mới bắt đầu không biết, lấy cây gậy mài chính mình vú sữa đau, về sau mới biết được muốn trơn trượt, hãy cùng kia âm hộ bên trong thủy giống nhau. Có vài thứ kia mới không đau. Bất quá cháu dương vật khá lớn đủ dài, đại nương này đều có thể ăn được dương vật của ngươi đâu. Đại nương, ngươi tham ăn sao? Ta nghĩ thoải mái hơn. Khi còn có vấn đề gì rồi? Phụ nhân nói xong cũng cúi đầu. Một bên dùng vú sữa cho hắn cao thấp khấy lấy, một bên mở ra miệng nhỏ liếm cháu không được theo chính mình vú sữa trung toát ra quy đầu dương vật, này lượng nặng kích thích phía dưới, Trương Xuân sang sát mã liền có một chút không nhịn được. Nhưng là hắn còn không nghĩ bắn, hắn còn muốn làm đại nương hầu hạ càng lâu. Vì thế hắn liền vội vàng phân tán chú ý của mình lực, cố kìm nén lại kia sắp sửa xuất tinh cảm giác. Cô tư. Hắn không bắn, phụ nhân sẽ ở liếm lấy ra sức hơn. Kia một tấm xinh đẹp miệng nhỏ, kia giống như lửa cháy môi hồng cùng kia trắng nõn gương mặt, bây giờ tới tướng xứng đôi cũng là một cây đen thui tráng kiện côn thịt. Vú sữa ma sát, môi hấp lực, đương Trương Xuân Lâm càng ngày càng nhịn không được. Mà chiếu rọi tại Trương Xuân Lâm trong mắt cái loại này mãnh liệt đối lập kém, cuối cùng làm hắn nhất bắn như chú. Ách! Ách! Phụ nhân kiền ẩu vài tiếng, nhưng là nàng vẫn là không có lấy ra miệng, làm cháu kia đậm đặc tinh dịch tất cả đều phun ra tại khoang miệng của mình bên trong. Đợi cho hắn hoàn toàn hoa huệ tây tịnh, lúc này mới vừa quay đầu phun đến kháng bên cạnh trên mặt đất. Hiện tại nàng đã thích ứng rất nhiều. Không còn giống lúc trước lần thứ nhất ăn cháu tinh dịch như vậy ghê tởm. Tiểu Lan muội muội, cho ta làm điểm thủy đến. Nàng muốn súc miệng, nhưng này không giống với ký túc xá, nàng cũng không thể trần truồng thân thể đi ra ngoài. Két. Một tiếng, cửa mở, đi vào một cái đỏ ửng đầy mặt thục phụ người, nàng dùng chính mình dư quang của khóe mắt liếc liếc nhìn một cái trên giường hai người. Lại liếc mắt nhìn kia phun ở trên mặt đất tinh dịch. Nàng thậm chí ngửi được phòng ở bên trong cổ kia tinh dịch mùi tanh tưởi hương vị. Nàng lập tức đem bình thủy đặt ở giường bên cạnh cái bàn phía trên, không dám nhiều xem lại đi ra ngoài. Mẹ ngươi lại thẹn thùng. Lâm Thải Phượng nhìn các tiểu lan cười nói. Nương nàng. Luôn luôn tại bên ngoài nghe. Bằng không, yên tâm đi, mẹ ngươi là người có kinh nghiệm. Ân. Đáp ứng là đáp ứng. nhưng là Trương Xuân Lâm lúc này mới phát giác được có chút ngượng ngùng. Dù sao cảnh tượng này, như thế nào đều cảm thấy có chút thẹn thùng. Lâm Thải Phượng rót một chén nước, trước tự mình súc miệng, sau đó lại tiếp tục lấy một chút nước ấm cấp cháu Thanh rửa sạch, phụ nhân chui vào chăn dựa vào cháu nằm. Nàng biết, dựa vào cháu tinh lực, hôm nay đại chiến vừa mới bắt đầu. Ngươi khi nào đi? Ngày mai. À, còn đúng dịp, ta muốn là muộn một ngày còn chạm vào không thấy. Đúng vậy à, đại kiều ca bên kia trách dạng. Đừng nói nữa. Phụ nhân căn bản cũng không nghĩ xách cái nhà kia sự tình. Nhắc tới đến liền phiền lòng. Hai người xé một hồi nhàn thoại, ngày đó sắc dần dần tối, phụ nhân bụng cũng bắt đầu cô lỗ kêu, Trương Xuân Lâm này mới nghĩ đến, nàng vừa rồi cũng đã nói chính mình nếu chưa ăn cơm. Cho ngươi nương cấp làm bưng phía trên đến đây đi. Chúng ta liền ở trên giường ăn. Ta. Ngượng ngùng. Không cần ngươi nói, ha ha, ta với ngươi nương nói. Lâm Thải Phượng vui tươi hớn hở nhìn cháu biểu cảm, duỗi tay tại hắn trên người bóp bóp, lại lớn tiếng hô, hảo muội muội, làm ăn chút gì cấp ta cùng con trai bảo bối của ngươi. Cửa kia két. Một tiếng lại mở, lóe lên một cái phụ nhân đỏ bừng khuôn mặt. Nàng sau khi vào cửa liền hướng về kia nâng lên cái đầu kêu gọi trục lý hừ phun một bãi nước miếng, sau đó bưng lấy hai đại bát mì tiến vào nói, đã cho các ngươi làm xong. Nguyên lai các tiểu lang nghe được bọn hắn hai người xong chuyện, nhìn nhìn sắc trời xác thực đã không còn sớm, vì thế liền đi phòng bếp bị gặp, nàng tính là không gọi gọi, nàng nguyên bản cũng tính toán đưa vào. Bên ngoài trời đã tối rồi. Trương Xuân Lâm cũng không tốt làm nương một người tại bên ngoài ăn cơm. Vì thế lắm miệng hỏi một câu, nương, ngươi cũng thượng tháng ăn cơm đi. Đúng vậy a, bên ngoài lạnh lẽo. Hai người mời làm các tiểu lang thế khó xử, hai người bọn họ trần truồng cái thân thể tại kia ăn cơm. Chính mình động toàn bộ. Vạn nhất con đồ chơi kia lộ ra, nàng kia nhìn còn chưa phải nhìn. Có thể do dự sau một lúc lâu sau đó, phụ nhân vẫn là bưng lấy bát tiến vào, nàng cũng nói không ra mình là động cái nghĩ, dù sao chính là tiến vào. Sau đó hắn phát hiện, con vì không cho nàng lúng túng khó xử, vẫn là mặc cái quần cộc, vì thế, nàng trong lòng lại có một loại, không hiểu. Thất lạc. Ăn cơm xong, các tiểu lang thu thập xong tất cũng phải cần trên giường đi ngủ. Trong núi nông thôn ban đêm, lại không có gì giải trí hoạt động, khi trời tối vậy sớm tiếng ổ chăn. Chính là hôm nay, cái này ổ chăn cùng ngày xưa dùng để đi ngủ bị ổ, lại có hoàn toàn khác biệt dâm mỹ cùng ghen tuông. Cái kia hai ngày trước còn một mực cùng chính mình nói cái không để yên con. Hiện tại nhìn nàng tiến vào, nhìn nàng tiến ổ chăn cũng chưa nói với nàng thượng nửa câu. Mà kia hôn môi nói chuyện âm thanh, lại theo bên cạnh liên tục không ngừng tiến vào phụ nhân lỗ tai. Trương Xuân Lâm nguyên bản cũng nghĩ thu liễm một chút. Nhưng là Lâm Thải Phượng lại là cố ý làm như vậy. Nàng muốn kích thích các tiểu lang, liên tục không ngừng, toàn bộ phương hướng kích thích. Xuân Lâm. Mùa hè này chúng ta còn có thể đi trường học các ngươi sao? Có thể. Ta mặc dù ở bên kia hán đi làm. Nhưng là qua lại cũng không nhiều xa, cưỡi xe đạp hơn một giờ cũng liền trở về, hơn nữa sang năm nghỉ hè Diêm Hán sẽ đem ta phân phối tiến kỹ sửa phân xưởng, ta sẽ không có hiện tại bận rộn như vậy, hơn nữa ta tại hán bên trong ký túc xá cũng là phòng đơn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, các ngươi cũng có thể đi hán xem ta. Vậy được. Ta đã nói với ngươi a, ta lúc này còn nghĩ đi phòng chiếu phim nhìn ghi hình, hơn nữa còn được bao đêm, ngươi cũng không biết, đồ chơi kia nhìn thật sự là quá kích thích. Còn có thể trưởng kiến thức, mấu chốt là có thể học được không ít như thế nào hầu hạ các ngươi nam nhân kỹ xảo. Trước một đoạn thời gian ta với ngươi nương đi hương cũng nghĩ tìm đến, nhưng là không có vật kia, cũng chỉ có thể mua một chút. Ai u? Lâm Thải Phượng nói còn chưa dứt lời cũng cảm giác chính mình mông bị ngoan đạp một cái, nàng này mới tỉnh ngộ, chính mình thiếu chút nữa nói lỡ miệng, nhưng là này cũng không phải là cái gì rất trọng yếu sự tình a, nàng nào biết đâu các tiểu lang đó là trong lòng có quỷ. Dù sao nàng tại con vừa khi về nhà kia một bộ quần áo không chỉnh tề bộ dạng, thực dễ dàng liền có thể làm cho cái kia thông minh con nhìn ra manh mối. Nhưng là nàng cú đá này, tuy rằng cắt đứt Lâm Thải Phượng lời nói. Nhưng là cũng để cho Trương Xuân Lâm minh bạch, chỉ sợ kia một ít hoàng thư cùng đại nương cũng có quan hệ. Gây chuyện không tốt vật kia chính là các nàng hai người mua được. vì thế hắn cố ý hỏi, đại nương, các ngươi mua gì? Nga, không có mua gì. Là được. Là được. Quần áo. Thấy nàng như thế ấp úng, Trương Xuân Lâm cũng liền thật xác định, hắn hiện tại thật có chút tò mò, mẹ của mình, nhìn vật kia thời điểm rốt cuộc là cái dạng gì tử. Hiện tại hắn tự nhiên minh bạch vừa khi về nhà. Hắn chỉ sợ là bỏ lỡ cái kia nháy mắt lướt qua cơ hội, bởi vì hắn vô cớ suy đoán, hắn thế nhưng bỏ lỡ nhìn trộm mẫu thân thủ dâm cơ hội, Trương Xuân Lâm hiện tại trong lòng cái này hối hận a. Nga, các ngươi là nên mua chút quần áo. Hiện tại ngày cũng tốt hơn chút ít, kia một chút mụn vá sấp mụn vá quần áo, lúc ra cửa liền tận lực không muốn lại xuyên rồi. Nghe thấy con tinh Lâm Thải Phượng nói mua quần áo nói dối, các tiểu lang cuối cùng thở vào một hơi. Ân, bên kia nói xong những lời này, lại sửng sốt một ít, các tiểu lang liền nghe thấy một tiếng nữ nhân rên rỉ, kia một tiếng ân, hẳn là con áp dụng cái gì động tác a? Các tiểu lang nâng cái đầu nhìn liếc nhìn một cái. Phát hiện bên kia ổ chăn bên trong thật cao đẩy lên một khối, mà nguyên bản sánh vai nằm hai người đầu cũng biến thành một cái. Lúc này Trương Xuân Lâm chui vào ổ chăn, bắt đầu hút đại nương nhất cặp vú lớn, kỳ thật hắn đã chơi đã nửa ngày. Chẳng qua ngại vì nương tại bên cạnh đó ngủ, hắn một mực không dám động, muốn đợi nương đang ngủ hắn mở lại thủy, nhưng là Lâm Thải Phượng luôn luôn tại bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, trên miệng nói không có việc gì, mẹ hắn không để ý. Cặp kia mập mạp tay nhỏ vừa già là bắt dương vật của hắn giúp sức xoa lấy, hắn đói khát nửa năm rồi, vừa mới chính là tại miệng nàng bên trong bắn ra một phát, nơi nào trải qua ở nàng như thế câu dẫn, vì thế Trương Xuân Lâm cũng không quản được mẹ ruột rồi. Nằm sấp đến trong ổ chăn liền hướng về vú sữa của nàng hút. Nguyên bản ngủ hai người đại kháng bây giờ ngủ ba người, chính có vẻ chật chội, bọn hắn bên này vừa có động tĩnh, bên kia các tiểu lang tự nhiên là nhìn thấy rành mạch. Thậm chí liền trục lý trên mặt bộ kia xuân tình giàu dạt, dương dương đắc ý biểu cảm, nàng đều thấy được. Không biết xấu hổ. Các tiểu lang hướng về nàng im lặng mắng một câu, Lâm Thải Phượng không riêng không tức giận, ngược lại cố ý ôm cháu đầu. Trong miệng kêu lớn tiếng hơn, qua một hồi, Trương Xuân Lâm đầu đầy mồ hôi theo bên trong ổ chăn cũng đi ra, Lâm Thải Phượng nhanh không nhịn nổi ôm lấy hắn lông mềm như nhung đầu cùng bả vai lại thân lên. Vào đi. Ân. Hai người rất đơn giản đối thoại đều có thể tại các tiểu lang não bộ bên trong hình thành một bức lại một phút cực kỳ chân thật liên tưởng. Lúc này nàng trong não lộ ra đúng là con đỡ lấy chính mình tráng kiện dương vật chậm rãi đẩy ra trục lý kia tiểu huyệt tràn diện, trận kia mặt là như thế chân thật, thế cho nên làm nàng thở gấp lại bắt đầu dồn dập lên. Mà lúc này, Trương Xuân Lâm cách xa các tiểu lang cái kia trương mặt nhỏ bất quá cũng chính là mấy chục cm. Hắn có thể thấy rất rõ mẫu thân trên mặt đỏ ửng, cũng có thể thấy rõ ràng nàng cánh mũi rất nhanh kích động, thật hiển nhiên, nương nghe bọn hắn hai người đối thoại. Đã động tình, hắn không biết nên làm gì bây giờ. Giờ này khắc này, hắn hình như hẳn là dừng lại, bởi vì nương rõ ràng còn chưa ngủ. Nhưng là Lâm Thải Phượng sao dung được hắn bất động, hắn thoáng ngừng một chút, bên kia Lâm Thải Phượng liền kêu, hảo hài tử. Ngày đại nương âm hộ ngứa. Ngươi nhanh chóng ngày, không cần lo cho mẹ ngươi, không có việc gì, nàng là người có kinh nghiệm, cái gì chưa thấy qua. Trương Xuân Lâm cái này đại hiếu tử động nghe nàng, hắn nhịn xuống dương vật của mình bị đại nương kẹp lấy mang đến cái kia một trận sảng khoái. Vẫn là một mực nhìn mẹ ruột không dám động. Này! Ngươi nói một chút nói a. Ngươi cái này nghe lời con, ngươi không phát làm hắn không dám động đâu. Ta cầu xin người còn không được sao muội tử, ngươi làm con trai ngươi động động, âm hộ ngứa thật sự đâu. Không thể không nói, Trương Xuân Lâm lúc này đình chỉ còn có Lâm Thải Phượng trong lời nói cầu xin làm các tiểu lang dễ chịu rất nhiều, con vẫn là tôn trọng nàng, mà vừa rồi còn hả hê đắc chí trục lý hiện tại bởi vì con tôn trọng chính mình không địch nàng. Cũng không vẫn là cùng nàng cầu xin tha thứ sao. Trong lòng thu được một hồi tiểu tiểu thắng lợi nàng mở to mắt liếc mắt nhìn kia ghé vào trục lý trên người đầu đầy mồ hôi bộ dạng, nhịn không được có chút đau lòng, muốn thay hắn đem mồ hôi trán cấp lau đi. Nàng vừa giơ tay lên, đã cảm thấy có chút kỳ quái, muốn lập tức bắt tay rút về đi, lại phát hiện con đã đem đầu duỗi đến. Khoảnh khắc này nàng không chút do dự nghi ngờ, phối hợp ăn ý mẹ con hai người một cái duỗi tay một cái đưa đầu. Giống như từ vừa mới bắt đầu chỉ biết đối phương muốn làm gì tựa như, làm lời Bộc Bạch Lâm Thải Phượng cũng bắt đầu ghen tị lên. Mà lúc này các tiểu lang kia trong lòng đối với con tình yêu tự nhiên tăng lên đến vô cùng lớn. Nàng lặng lẽ hướng đến bên cạnh ném qua một cái thắng lợi ánh mắt, mà ánh mắt kia cũng để cho Lâm Thải Phượng dần dần điên cuồng. Nàng bắt đầu chủ động ôm lấy cháu thân thể, điên cuồng lay động chính mình mông, cứ việc cháu hiện tại một ngày nàng. Dù sao kia cây gậy cũng là cắm ở nàng âm hộ, nàng chính mình động còn không được sao. Nhìn Trục Lý kia đói khát bộ dáng, các tiểu lang trong lòng ý cười càng ngày càng nặng, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng hướng về Thủy Chung nhìn con trai của nàng nói một câu, ngươi đại nương phát tao rồi. Ngươi liền đáng thương nàng, cho nàng chỉ giải ngứa a. Ai? Trương Xuân Lâm hoang mau đáp đáp một tiếng, hắn từ lâu đã nhịn không nổi rồi, chờ nương phát làm, có nương đồng ý, hắn không do dự nữa, lập tức bùng bùng liền làm lên. Ai u, quá, quá dùng sức, quá mạnh, sâu, đỉnh chấm dứt ngươi cái tiểu tổ tông. Đâu, sao có thể ác như vậy đâu, cũng không để ta chậm rãi, vừa đi lên cứ như vậy ngày. Ta động chịu được. Tổ tông. Ai u. Lại đỉnh chấm dứt. Phụ nhân kêu rên, hai tay ôm lấy nam nhân cường tráng bả vai thừa nhận hắn va chạm, kia ổ chăn đẩy ra, mà Trương Xuân Lâm giống như là bởi vì cảm thấy nóng, dứt khoát xốc lên nửa thanh chăn, vì thế phụ nhân cùng nam nhân kia nửa thân trần thân thể lập tức liền hiện lên hiện tại các tiểu lang trước mặt. Hai cái kia nhân thân thể, các tiểu lang đều là rất quen thuộc. Chẳng qua trước kia là vụng trộm nhìn, hiện tại là quang minh chính đại nhìn, hơn nữa ánh mắt của con trai, thường thường còn có khả năng cùng ánh mắt của nàng giao hội tại cùng một chỗ. Nàng cảm giác bụng của mình bắt đầu chậm rãi nóng, mà kia nhiều lông huyệt, cũng bắt đầu rất nhỏ nhảy lên. Thân thể nàng dục vọng, liền giống như thủy triều không ngừng va chạm phụ nhân tâm phòng, đương nhiên, hiện tại đạo kia đê vẫn là chắc chắn. Chính là liền phụ nhân chính mình tâm lý đều không chắc. Đạo kia cũng không như thế nào chắc chắn đê đập khi nào sụp đổ. Con Phật phòng động tác càng lúc càng nhanh, kia thật dày cái chăn căn bản che không lấn át được hai người bọn họ nhân thân thể. Quá mức kịch liệt động tác đã để bao trùm tại con chăn mền trên người tiến thêm một bước trượt xuống, hai cái kia nhân chỗ kết hợp, cũng dần dần bại lộ ở tại phụ nhân trước mắt, đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát bước này cảnh tượng. Mà càng thêm khoa trương chính là, ánh mắt của con trai còn nhìn chăm chú mắt của nàng. Nàng muốn trốn, nhưng là kia nội tâm bên trong dục vọng lại thúc đẩy nàng không thể rời đi ra ánh mắt của mình, nàng xem nhìn con ánh mắt, nàng muốn từ con chỗ đó đạt được hắn hèn mọn. Như vậy nàng liền có thể ngoan quyết tâm đến không lại tiếp tục nhìn dâm mỹ cảnh tượng, nhưng là đợi cho mẹ con hai người ánh mắt giao hòa, nàng theo con ánh mắt trung nhìn đến chỉ có thương tiếc. Nàng tâm rung lên một cái, đó là một loại cảm động. Nàng nhìn minh bạch con tâm ý, phụ nhân cảm giác cặp mắt của mình có chút ướt át, sau đó nàng cảm giác một cái tay lớn đột nhiên đưa vào chăn của nàng, tại nàng còn giật mình đồng thời, tay nào ra đòn đột nhiên cầm tay nàng. Nắm chính là như vậy nhanh, nhanh đến phân không ra lẫn nhau. Tay hắn, tùy theo thân thể hắn phập phồng, khi nắm tại tay nàng phía trên lực lượng cũng khi tùng khi nhanh, nàng chủ động đưa ra chính mình hai cái tay, chặt chẽ nắm chặt con một con kia tay phải. Liền giống như lúc này thân thể tương giao bản là bọn hắn mẹ con giống nhau, nàng cảm giác chính mình theo linh hồn phương diện phía trên, được đến toàn bộ bồi thường. Trương Xuân Lâm minh bạch nương đối với tâm ý của hắn, nhưng là, hiện tại hắn không có lá gan đi đánh vỡ tầng kia cấm kỵ mang cho nương hạnh phúc. Nương là yêu hắn, mà hắn cũng đồng dạng yêu nương, đây cũng là nương lưỡng lần thứ nhất tại hai người cảm tình phía trên làm một lần trao đổi, cứ việc lần này trao đổi là im lặng. Nhưng là kia lâu dài đến nay ăn ý. Làm bọn hắn gần thông qua ánh mắt cũng có thể nhìn ra được đối phương muốn biểu đạt là cái gì, có lẽ, như vậy cũng đủ. Chỉ dựa vào mượn mẹ con hai người trong lòng cái kia một phần yêu, ít nhất nương hiện tại đạt được loại trình độ nào đó phía trên mãn chân. Nhưng là, hắn lúc này cố tình nghĩ đến đó tàn tại ổ chăn bên trong chày cán bột, còn có kia tàn tại tủ quần áo bên trong miêu tả mẹ con loạn luân tiểu hoàng thư. Khi từng tờ ghi lại, giống như cũng là nàng người mẹ này nguyện vọng. Thuộc về nương thân thể nguyện vọng. Mà phần này nguyện vọng, hắn cũng là không có cách nào mang cho nương. Các tiểu lang nhìn phía bên cạnh Trục Lý, nàng tinh mô bán đóng, kia tràn đầy vú lớn tại con xung kích phía dưới kịch liệt lắc lư. Bức kia độ muốn vượt quá xa nàng và chính mình ngoạn kia giả phượng hư hoàng trò chơi thời điểm nhìn ra được, nàng thực mãn chân, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, khi thì nhẹ giọng líu ríu, khi thì lại hét to, kia miệng bên trong ngày ta. Dùng sức, cũng đã không còn là vừa mới bắt đầu thống khổ, nàng đã tiến vào trạng thái, hơn nữa tùy theo cùng con dao cấu số lần tăng nhiều, bây giờ nàng cũng càng ngày càng thích ứng con dương vật. Bọn hắn, đang tại thay đổi nước sữa giao hòa. Nguyên bản nàng là ghen tị, nhưng là bây giờ bị con nắm tay, kia ghen tị tâm rốt cuộc không hứng nổi một tia gợn sóng, phụ nhân chỉ cảm thấy thân thể một trận ngứa ngáy, đó là đối với con dương vật mãnh liệt khát vọng. Nàng nhẹ nhàng ma sát hai chân của mình, hận không thể lúc này có một căn chày cán bột ngay tại chính mình thân thể bên cạnh, như vậy nàng liền có thể dùng kia thô to cây gậy tử, ảo tưởng đó là con dương vật, hung hăng đâm vào huyệt của mình. Liền giống như bình thường. Lâm Thải Phượng cảm giác được cháu cái tay còn lại không ở trên thân thể của mình, nàng quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện hắn thế nhưng đưa tay đưa vào mẹ hắn bị ổ. Chẳng lẽ là, việc này là được rồi. Nhưng là đợi nàng lại nhìn kỹ nhìn các tiểu lan thần sắc. Lại không quá giống, đứa nhỏ này tay, rốt cuộc trảo là địa phương nào. Các tiểu lan cũng nhìn thấy Trục Lý ánh mắt, nhìn kia mang theo dò hỏi mang theo tò mò ánh mắt, các tiểu lan trong lòng có chút buồn cười. Nàng nắm lấy tay của con trai. Len lén vén một chút chăn của mình, vì thế Lâm Thải Phượng cũng nhìn thấy kia nắm thật chặt hai tay, mà các tiểu lang cũng nhìn thấy đối phương trong mắt thất vọng. Các tiểu lang muốn cười, thằng ngốc này nữ nhân, nàng đang suy nghĩ gì a? Chính mình làm sao có khả năng thật cùng con làm kia đồi phong bại tục việc. Cho nên nàng nhìn Lâm Thải Phượng, nhẹ nhàng lắc đầu, Lâm Thải Phượng xem hiểu rồi, bất quá nàng nơi nào lại xem thường bỏ đi. Nàng tại trong lòng yên lặng nghĩ chính mình bước tiếp theo phải như thế nào đi làm. 17, chương 17, đếm thử 2022 năm tháng 2 năm 26 ngày Trương Xuân Lâm một bàn tay nắm lấy các tiểu lang tay, hắn không thể không chống đỡ lên thân thể của mình, từ ghé vào đại nương trên người lay động thân thể biến thành ngồi xổm tại đại nương phía sau cái mông trước sau địch. Dù sao dương vật của hắn đủ dài, cho dù là dùng tư thế này cũng đủ để cho chính mình dương vật tiến vào đại nương âm hộ. Mặc dù có chỗ thiếu hụt, nhưng là tư thế này đồng dạng cũng để cho hắn có thể thực cẩn thận xem nhìn dương vật của mình là như thế nào đâm vào đại nương âm hộ bên trong. Đỗ coi như là sáng mất. Từ nơi này cái thị giác, hắn mới hiểu được dương vật của mình là như thế nào thật lớn, cũng cảm nhận được đại nương sở kêu quá lớn, quá thô là có ý gì, huyệt của nàng rất nhỏ, dương vật của mình chặn tại cái đó tiểu tiểu âm hộ. Quả thực giống như là một cây chày gỗ đâm tại tú hoa châm lỗ kim bên trong, cẩn thận quan sát, có thể thấy nàng âm hộ một bên có một cái thật to lề sách, hiện tại kia chỗ lề sách giống như bị đẩy lên như muốn lại lần nữa xé rách giống như. Đều lộ ra bên trong màu trắng dấu vết, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tại kia nứt ra phía trên, mà hắn đại nương lập tức ở bên kia gọi ra tiếng. Đứa nhỏ, chớ có sờ kia. Đó là đại nương sinh ngươi đại kiều ca thời điểm. Bác sĩ cấp mở ra. Ngươi dương vật quá lớn. Nơi đó đã chống đỡ có chút không thoải mái. Ngươi sờ lên có đau một chút. Thật có lỗi đại nương. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng, đem tay trái lại đổi vị trí. Lúc này đây, hắn tấn công phương hướng chọn ở tại viên kia nhô ra tiểu đậu đậu phía trên. Lâm Thải Phượng âm hộ hình rất xinh đẹp, nhất tuyến thiên cộng thêm nhất sạch sẽ không có lông âm hộ. Mới chỉ là dưới bụng cái kia một điểm rất thưa thớt lông mu nếu là cạo này chính là nhất sạch sẽ bạch hổ âm hộ. Mà âm vật của nàng liền tương đối đặc thù, âm vật của nàng không hề giống là đồ sách trung cái kia dạng là lộ ở bên ngoài, mà là bên ngoài bao vây một tầng lại một tầng thịt mềm, cần phải hắn thực cẩn thận đẩy ra chỗ đó mới có thể nhìn thấy nàng giấu ở chỗ sâu cái kia một viên tiểu đậu đậu. Hơn nữa vật kia cũng không lớn, một chút giấu ở tầng tầng đóa hoa bên trong. Không cẩn thận nhìn căn bản nhìn không thấy. Mỗi khi dương vật của hắn dùng sức đâm đi vào, kia tiểu đậu đậu liền bởi vì nàng môi mật bị dương vật liên lụy lộ ra bên trong cái kia tiểu viên thịt. Mà mỗi khi dương vật của hắn rút ra, kia tiểu đậu đậu cũng có khả năng bởi vì dương vật của hắn mang ra khỏi nàng môi mật mà ở này che giấu, cho nên khi hắn va chạm cũng đủ sâu thời điểm cái kia tiểu đậu đậu lúc nào cũng là ma sát đến dương vật của hắn phía trên. Mà mỗi đến lúc này, đại nương lúc nào cũng là phát ra lớn tiếng gầm rú, cho nên lúc này đây, hắn tính toán trực tiếp kích thích nàng chỗ đó thử xem. Tùy theo tay trái ngón cái ấn tại đó bên trong, Lâm Thải Phượng thân thể liền run hai run. Nam nhân nghi hoặc, vì thế lại giật giật, quả nhiên, tùy theo hắn trêu đùa, đại nương thân thể lúc nào cũng là đi theo hắn ấn hòn le tiết tấu liên tục không ngừng run rẩy, vì thế hắn hiểu được, đại nương đó bên trong thực mẫn cảm. Đồng thời hắn đối với chính mình trêu đùa âm vật của nàng cảm thấy rất kích thích. Hắn không khách khí nữa, lập tức lại điểm lại ấn lại nhu, đem viên kia tiểu viên thịt ngoạn đến bay lên. A. Nha. Thích. Chỗ đó. Tốt kích thích. Nha nha. A a. Muội muội. Ta muốn bị. Muốn bị ngươi đùa chết. Chỗ đó. Chỗ đó quá kích thích. Nha nha. Thật là thoải mái. Ta. Ta muốn đến. Đến đây. Đến đây a. Lâm Thải Phượng đột nhiên vươn tay ôm chặt cháu, nàng mông mảnh ngẩng lên, dán chặt vào cháu cái bụng, nàng hai cái chân cũng nâng lên đến bên trong không, sau đó thật chặt mâm ở cháu eo. Khi ngón chân đều thật chặt chen tại cùng một chỗ, miệng của nàng phát ra ô ô ô ô vô ý thức trên rỉ, nàng hai con mắt thậm chí cũng bắt đầu vãng thượng phiên, nàng cả người thịt, bắt đầu kịch liệt run run, mà nàng hạ thân. Xì xì, không ngừng đi ra ngoài phun ra một cổ dâm dịch. Khi dâm dịch bắn tung tóe mà ra, phun đánh tại nam nhân cái bụng phía trên, lại thuận theo hai người chỗ kết hợp chảy xuống. Đệm giường rất nhanh liền ướt một mảnh. May mắn tất cả đều rơi vào kháng đuôi, bằng không chỉ sợ liền đi ngủ đều không có biện pháp ngủ. Lúc này phục đắp lên hai người trên người chăn bông đã sớm ngã nhào đến một bên, cho nên các tiểu lang cũng hoàn toàn mắt thấy cảnh tượng này. Con nguyên bản kia gầy thân hình, hôm nay là càng ngày càng rắn chắc. Nhìn đến gần nhất hắn quả thật không tệ, phụ nhân tâm lý ha ha nhạc, kia bụng phía dưới, thậm chí đều đã có 7-8 khối cơ bụng, hiện tại đó bên trong hiện đầy con kịch liệt vận động sau mồ hôi chảy ra. Bộ kia cảnh tượng cũng đã đầy đủ làm người ta cảm thấy hít thở không thông, cố tình lúc này thân thể của hắn hạ còn có một cái bị triệt để chinh phục thuộc phụ. Nàng kia kịch liệt run rẩy thân thể, ký đại biểu nam nhân cường tráng. Lại đại biểu hắn sự chịu đựng. Khi tầm mắt lại hướng xuống, liền có thể nhìn đến con dưới hông kia vô cùng lực uy hiếp vũ khí, cái này không phải là cái gì tiểu mễ thêm súng trường, đó là một cái cự pháo, kia khoa trương nhỏ. Khi đen thui nhan sắc, còn có kia phía trên nhô ra một cây nhất sợi gân xanh, cũng làm cho các tiểu lang nhịn không được nghĩ phải quỳ lạy tại kia cự pháo phía dưới, hướng hắn quỳ bái. Phốc! Giống bạc nắp bình tử giống nhau âm thanh theo hai người giao hợp địa phương vang lên. Con rút ra cái kia to lớn dương vật, kia dương vật phía trên dính đầy nữ nhân vừa mới phun bắn ra này nọ, màu trắng, vô sắc đều dính vào con dương vật, mà đầu chim của hắn, tử hồng, lúc này đang tại hướng nàng một chút châm lấy viên kia đầu ngẩng cao lô. Phụ nhân cảm giác tay của mình bị con cong, nàng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái con ánh mắt, phát hiện ánh mắt kia bên trong tràn đầy tự hào. Tên tiểu tử thúi này, thế nhưng nâng lấy cái dương vật đối với hắn nương thị uy. Các tiểu lang xì một tiếng nở nụ cười đi ra, mà Trương Xuân Lâm tắc cảm thấy lúc này nương cực kỳ quyến rũ. Muốn tắm rửa sao? Nhìn con dương vật dính lấy vài thứ kia, các tiểu lang thực săn sóc hỏi. Không để yên, còn muốn tiếp tục. Trương Xuân Lâm còn không có phát tiết ra đến, lúc này hắn làm sao có khả năng tuyển chọn bỏ đi. Nhưng là... Các tiểu lang nhìn Lâm Thải Phượng, phát hiện thân thể của nàng còn tại run run. Hình như kia cao trào còn không có đi qua. Không có việc gì. Đại nương trước kia cũng như vậy quá, ta ít ngày nữa ác như vậy là được. Ân, vậy ngươi chậm điểm, ta sợ ngươi đại nương gặp chuyện không may. Tốt. Trương Xuân Lâm đáp một tiếng, đỡ lấy dương vật của mình chậm rãi lại thống đi vào. Lúc này đây hắn ghé vào đại nương trên người, cũng không có cấp tốc lay động dương vật của mình, mà là ôm lấy đại nương mông bự. Chậm rãi rút ra đút vào, đồng thời miệng lại một lần nữa hôn lên đại nương mập nải. Các tiểu lang theo bên trong ổ chăn vươn tay. Cầm trục lý tay, chỉ cảm thấy tay nàng tâm bên trong tràn đầy mồ hôi, nhìn đến nàng lần này cao trào mang cho nàng kích thích xác thực phi thường cường liệt. Nàng kéo qua trục lý tay, chậm rãi đẩy ra nàng nắm chặt ngón tay, xoa bóp cho nàng. Nương! Ngươi dựa vào một điểm sao, như vậy cánh tay lãnh. Con nói làm các tiểu lang trong lòng kinh ngạc, nếu là lại dựa vào điểm, kia nhưng chỉ có chăn nhanh gần sát lấy chăn rồi. Con nhấc duỗi tay, thậm chí có thể đủ đến thân thể của chính mình. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đứng dậy dịch chuyển một chút chăn của mình. Trương Xuân Lâm cao hứng cầm các nàng hai người bàn tay, hắn cao hứng cực kỳ. Các tiểu lang khuôn mặt lại một lần nữa đỏ bừng rồi, nàng tùy ý con bàn tay to đắp lại bàn tay của mình. Cảm nhận con lòng bàn tay truyền đến ấm áp, trong lòng sảng khoái muốn hừ ra tiếng. Nhìn kia thẹn thùng nương, Trương Xuân Lâm cuối cùng nhịn không được, đem miệng mình ngang nhiên xông qua tại nương nóng hầm hập khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Các tiểu lang giống như con thỏ con bị giật mình giống nhau trợn to mắt của mình tình. Nàng che lấy chính mình khuôn mặt bị thân địa phương, chỗ đó nóng hầm hập, mang theo con môi lưu lại dư ôn, nàng không biết làm sao làm, nàng càng không biết con kế tiếp có khả năng hay không làm một chút càng quá mức sự tình. Đầu óc của nàng lung tung như nha, có thể nàng chưa kịp tỉnh táo, nàng chợt nghe đến con tại bên cạnh nói một câu, nương, thực xin lỗi, ngươi lúc này thật sự là quá đẹp, ta nhịn không được. Các tiểu lang ngốc lăng lăng nhìn con, sau đó đem một viên vùi đầu vào ổ chăn. Trời ạ! Con nói nàng xinh đẹp. Các tiểu lang cảm giác tay của mình đều tại hơi hơi run rẩy, cốt hài lòng a. Trốn ở trong chăn các tiểu lang kia gương mặt đã vui thành một đóa hoa, nhưng là nàng lại không dám đi ra ngoài, nàng sợ con kia vô cùng nóng cháy ánh mắt. Nàng chờ thật lâu, lâu đến con đều có thể kết thúc một hồi ân ái thời điểm. Nàng mới lặng lẽ đem đầu lại duỗi đi ra ngoài, có thể nàng phát hiện chính mình vẫn là thất sách, con cũng không có tránh ra, hắn như trước nằm ở đó, cười gương mặt nhìn nàng, thấy nàng đi ra ngoài, con thế nhưng còn duỗi tay tại chính mình khuôn mặt phía trên đâm đâm. Ý kia, thế nhưng muốn cho nàng cũng thân hắn một chút. Các tiểu lang cảm giác chính mình tâm nhảy đến cổ họng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Bây giờ là trong lòng nàng duy nhất từ ngữ, sau đó nàng chưa kịp niệm xong. Nàng phát hiện con thế nhưng đã đem mặt dựa vào. Lúc này, các tiểu lang trong não là trống rỗng. Nàng điều kiện phóng ra đưa dài chính mình miệng nhỏ, sau đó nàng lại đang con khuôn mặt cũng hôn một cái. Nàng! Nàng thế nhưng! Thật liền làm như vậy! Trời ạ! Hắn! Hắn còn hướng về chính mình cười. Các tiểu lang lại một lần nữa dúi đầu vào trong chăn, lần này, nàng nói cái gì cũng không có khả năng đi ra ngoài nữa. Trương Xuân Lâm ha ha cười, cũng không có quản cái kia giấu đến nương, hắn và nương sự tình, bởi vì có quá mức cấm kỵ quan hệ. Đó là tuyệt không khả năng giống như đại nương phát triển nhanh chóng như vậy, bất quá hắn cũng không cấp bách, nếu nương trong lòng cũng có hắn, kia liền chậm chậm đến đây đi. Hắn cảm thấy, một ngày nào đó, mình và nương cảm tình có thể đạt tới cái loại này núi lửa phát ra trình độ. Mà đến khi đó, hắn liền sẽ không tiếp tục do dự, hắn cấp nương một lần làm nàng cả đời khó quên tình yêu. Tới ở hiện tại, hắn vẫn không thể cấp bách. Không quan tâm nương, Trương Xuân Lâm ánh mắt sẽ thấy thứ trở lại đại nương trên người. Lúc này Lâm Thải Phượng đã khôi phục, nàng nhìn cô nương kia lưỡng mập mờ động tác, trong lòng đồng dạng nhạc khai hoa, cháu lại lần nữa bắt đầu tại chính mình thân thể phía trên lay động, các tiểu lang bị ổ thậm chí cùng chăn của nàng dán thật chặt tại cùng một chỗ. Nàng học cháu, cũng lặng lẽ duỗi tay đi qua, hơn nữa tùy ý tại trên người của nàng thăm dò. Các tiểu lang biết vậy là ai tay của con trai lại cứng lại lớn, con này đưa qua đến tay lại mềm nhũn thịt ụt ụt. Cho nên nàng không trắng, mà con kia tại trên người của nàng sờ tới sờ lui tay, nhưng lại bắt đầu vuốt ve vân vê khởi bộ ngực của nàng đến, nàng nhịn không được tại tay kia phía trên vỗ một cái, cho nàng lấp trở về. Nhưng là ai biết Lâm Thải Phượng thế nhưng bám riết không tha lại đem tay duỗi trở về. Tiếp tục tại ngực của nàng phía trên xoa nắng, kia một trận tê dại cảm giác, làm nàng không lại phản kháng, nàng nghe bên cạnh lại lần nữa truyền đến kịch liệt tiếng giao cấu, chủ động đem chính mình hai tay hướng đến âm hộ vị trí sờ lên. Trương Xuân Lâm nhìn bên cạnh nhẹ nhàng nhúc nhích bị ổ, hắn biết lúc này nhược yết mở nương cái chăn, khẳng định có thể nhìn thấy nàng tại chính mình sờ chính mình cảnh tượng. Nhưng là hắn không dám làm, vạn nhất chọc giận nương, kia khả năng như vậy sinh cũng không có vọng được đến nàng. Vì thế hắn cứ như vậy nhìn, tâm lý ảo tưởng, thân thể lại mãnh lực đít lên, Lâm Thải Phượng lập tức làm cho càng ngày càng vang dội, mà kia ổ chăn bên trong nhúc nhích thân thể, cũng càng ngày càng kịch liệt. Đại nương, ngươi lật cái thân. Ân. Nam nhân sử lực, phụ nhân cũng nâng lên chân của mình, theo nam nhân trên người nhảy qua một chút. Theo nằm biến thành nằm sấp, các tiểu lang nhìn trục lý hai cái mượt mà vú bị ép thành hai cái nhũ bánh, mà nàng kia mập nhu mông lại thật cao hướng thiên phía trên. Con to dài dương vật đội lên nàng kia tuyết trắng mông ở giữa, bắt đầu va chạm nàng mông bự, kia tuyết trắng thịt mềm, thuận theo con va chạm tại quay cuồng, tạo thành một lớp lại một lớp sóng mông. Này! Tốt như vậy! Đỉnh! Đụng không đến đầu! Sẽ không đau! A! A! Thoải mái! Hảo hài tử! Ngày ta! Quá thích! A a! Phụ nhân âm đạo không chỉ có hẹp hòi, liên trưởng độ cũng không trưởng. Cho nên đụng tới Trương Xuân Lâm cái này vừa to vừa dài dương vật thật sự là có chút ký thoải mái vừa thống khổ, rồi sau đó nhập lại có thể để tránh cho tình huống này xuất hiện, kia thật dài dương vật bị nàng đầy đặn mông thịt trở cách một đoạn. Lại vào âm hộ bên trong, cảm giác kia liền chỉ còn lại có sung sướng. Ba ba ba ba. Nam nhân va chạm phụ nhân mông âm thanh không ngừng vang lên, tần suất càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh. Mà sát vách kia chăn bên trong nhúc nhích nữ nhân cũng càng lúc càng nhanh. Kia phập phồng không ngừng cái chăn, là như thế hấp dẫn Trương Xuân Lâm ánh mắt, cơ hồ hấp dẫn đi hắn toàn bộ lực chú ý. Trương Xuân Lâm cảm giác dương vật của mình bị đại nương khang thịt gắt gao bọc lấy, mà cấp tốc quất cắm mang đến ma sát càng là vì bọn hắn hai người kết hợp địa phương mang đến rất cao độ ấm. Kia âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng bọc lấy nam nhân dương vật, mà theo vì bọn hắn liên tiếp là như thế chặt chẽ. Thậm chí đều tại kia huyệt nội bộ tạo thành một cái tiểu tiểu không khan. Nam nhân dùng sức đẩy ra phụ nhân mông. Lộ ra nàng mặt sau cái kia tươi mới lỗ đít miệng, chỗ đó đã ở tùy theo hắn quất đánh không ngừng thở gấp, hắn tò mò đưa ngón tay ra tại chỗ đó điểm một cái, phụ nhân lập tức kinh đã gọi ra tiếng. Ai u? Hảo hài tử. Chỗ đó không thể động. Đau. Ngươi có thể. Ngươi nhưng đừng cắm vào đại nương mặt sau. Ân. Nơi này có thể cắm vào sao? Ngươi. Ngươi không biết. Không biết a. Trương Xuân Lâm đối với những cái này nguyên bổn chính là một cái sơ ca. Hắn làm sao mà biết lỗ đít nữ nhân cũng có thể bị dương vật thống, mà Lâm Thải Phượng ban đầu tự nhiên cũng không biết, nàng cũng là nhìn kia màu vàng đồ sách mới biết được nữ nhân mông có thể bị nam nhân này, cho nên nàng mới kích động như vậy. Nàng trước một đoạn thời gian mình cũng rất tò mò, thử cầm lấy chày cán bột thống một chút, kết quả đau nước mắt đều rơi ra tới cũng không làm đi vào, cho nên cháu như vậy vừa đụng, nàng lập tức liền hoảng sợ la hét đi ra. Đừng thống chỗ đó, hảo hài tử, đại nương âm hộ thống thoải mái, chỗ đó thối hoắc, không thể ngày. Nga, được rồi. Trương Xuân Lâm tuy rằng nghe xong đề nghị của nàng, bất quá cũng đem có thể ngày lỗ đít tò mò ghi tạc tâm bên trong. Xuân Lâm, ngươi lại thêm chút sức, đại nương muốn tới nữa nha. Muốn. Muốn bị ngươi ngày đến. Tốt. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng, không còn tấn công lỗ đít nàng, mà là ôm lấy nàng mông bự tiếng mạnh mảnh ra, kia phụ nhân lại bị cắm vào oa oa kêu loạn ca a. Thật lớn. Thô. Đỉnh đại nương thoải mái. Tốt dương vật. Ngày. Ngày ngươi đại nương. Nga nha. Muội muội. A a. Con trai ngươi dương vật quá lớn. Quá thích. Ta. Tốt cháu. Muốn đem ta ngày. Ngày đến cao trào. Đến đây. Ta. Ta giống như lại muốn tiểu. A a. Đến đây. Đến. Phun. Phun. Nữ nhân tru lên nhếch lên chính mình mông. Mà lúc này Trương Xuân Lâm liền vội vàng rút ra dương vật của mình lấy ra thân thể của mình, hắn muốn nhìn một chút đại nương phun nước cảnh tượng. Chỉ thấy nàng quyết chính mình mông bự, kia phương lỗ thủng thật cao hướng thiên phía trên, chính mình vừa rồi treo đùa hoa cúc cũng lúc mở lúc đóng. Mà kia ở giữa lỗ càng là mở ra một đạo thật to miệng hang, kia miệng hang phía trên, niệu đạo phía dưới lộ ra một cái chi ma đại lỗ nhỏ, đại lượng dâm dịch đang tại theo bên trong đó phun ra, vẽ ra nhất đường vòng cung. Theo nàng phía dưới thể ném bắn mà ra, rơi vào kháng bên cạnh mặt đất phía trên. Cùng lúc đó, kia bên cạnh cái chăn đột nhiên đạp hai đặng, hắn có thể nhìn thấy kia chăn trung chân đột nhiên bắn hai phía dưới, sau đó kia bị trung bóng người cũng cuộn mình thành một đoàn. Lại tiếp lấy lại là hai cái rung rung, bình tĩnh lại cuối cùng. Hắn biết, nương cũng cao trào. Nhìn đại nương âm hộ đã vừa đỏ vừa sưng, Trương Xuân Lâm không nhẫn tâm lại tiếp tục ép buộc nàng. nói sau nương cũng tại bên cạnh, nàng nói muốn làm chính mình có tiết chế lời nói. Hắn là một chút cũng không dám quên. Hồi đến trong ổ chăn, Trương Xuân Lâm ôm lấy như trước tại trong cao trào còn không có chậm quá mức đến Lâm Thải Phượng, kéo lên chăn đắp lên hai người thân thể, giằng co một lúc lâu, Lâm Thải Phượng mới bớt đau đến. Nàng có chút áy náy sờ cháu Dương Vật nói, ngươi đồ chơi này thật lợi hại. Đại nương thân thể tao không được, nếu không giúp ngươi ăn xuất hiện đi. Không có việc gì đại nương, nghỉ ngơi một chút a, ngươi cũng mệt mỏi, đợi lát nữa nói sau. Này mới vừa vào đêm, chúng ta thời gian còn dài hơn. Ân. Lâm Thải Phượng đáp đáp một tiếng, bên kia ổ chăn các tiểu lang bò qua đến tại nàng bên tai nói một câu cái gì, Lâm Thải Phượng ha ha cười, ôm Trương Xuân Lâm, mà Trương Xuân Lâm tắt nghe thấy bên kia ổ chăn nương bò lên. Sau đó nàng mở ra cửa tủ treo quần áo, giằng co một trận, hắn nguyên bản nhớ tới thân nhìn đến, nhưng là viên kia đầu to bị đại nương đè lại. Sau đó đã nhìn thấy đại nương kia gương mặt ý cười, hắn lập tức minh bạch. Nương là đi thay quần áo. Bọn hắn hai người là trần truồng, tính là phía dưới dính thượng ít nước vậy cũng rất nhanh liền làm, nhưng là nương không giống với, nàng mặc quần lót, vừa rồi cao triều của nàng nhất định là đem quần nước tiểu ướt. Cho nên mới muốn đứng dậy đi đổi một đầu. Mà vào lúc này, hắn phát hiện đại nương thấp giọng hỏi hắn nói, muốn nhìn sao? Trương Xuân Lâm tâm lập tức liền thẳng thắn loạn nhảy, hắn nhìn đại nương ánh mắt, phát hiện nàng cũng không có trào phúng. Mà là mang theo một chút trêu tức cùng vui đùa, hắn còn tại do dự, bên kia các tiểu lang lại lần nữa hỏi, bỏ lỡ nhưng là không còn cơ hội. Ân. Trương Xuân Lâm liền vội vàng gật đầu. Nhanh chóng. Lâm Thải Phượng tâm lý cười sắp bị ổ kéo lên hơi có chút. Sau đó ôm lấy cháu đầu làm hắn dán tại lồng ngực của mình phía trên. Sẽ đem kia chăn giác nhất lên hơi có chút, Trương Xuân Lâm đầu đệm ở đại nương nhuyễn nằm sấp bộ ngực phía trên, xuyên qua kia một tia ánh trăng, hắn lập tức đã nhìn thấy một cái tuyết trắng mông quyết tại đó bên trong. Nương quần lót cởi nửa thanh, đang tại hướng đến bàn chân luôn. Dương vật của hắn lập tức liền thật cao nhô lên, chỉ vào Lâm Thải Phượng cái bụng phía trên, Lâm Thải Phượng ha ha cười khẽ, đưa tay nắm chặt lấy vật kia, trước sau xoa cử động lấy. Nghe cháu kia càng ngày càng nặng hô hấp, cảm giác được mỉm cười, đứa nhỏ này, đối với hắn nương ý tưởng thật đúng là trần trụi một chút cũng không che giấu đâu. Tủ quần áo liền tại bên cạnh, các tiểu lang nguyên bản có ý tứ là làm trục lý thay chính mình che lấp một chút. Nàng đi xuống đổi quần trở về đến, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Thải Phượng thế nhưng chủ động làm con trai của mình trộm nhìn. Vì thế tại như vậy gần khoảng cách đổi quần lót, Trương Xuân Lâm xem có thể so với ngày đó tại khán phía trên nhìn trộm nương tắm mông muốn thấy rõ nhiều lắm. Kỳ tuyết trắng mông cùng đại nương có thể một chút cũng không giống với, nếu như nói đại nương mông là trắng nõn, cô nương kia mông liền giống như kia 20-30 tuổi tiểu cô nương giống nhau, ký bạch lại đỉnh, mấu chốt là còn lớn hơn. Kỳ mông không riêng thật cao vểnh lên, còn hướng đến bên cạnh kéo dài ra đi rất nhiều, theo hắn thị giác nhìn sang, liền giống như tại nhìn hai cái sáng tỏ ánh trăng. Lúc này hắn trong lòng cũng chỉ còn lại có bốn chữ, lại lớn vừa tròn. Đẹp mắt không? Bên cạnh truyền đến đại nương âm thanh, Trương Xuân Lâm không kịp trả lời, chỉ có thể gật gật đầu, nuốt ngụm nước miếng, hắn hiện tại liền hận vì sao vừa rồi không bật đèn. Đáng hận kia bên ngoài ánh trăng thật sự là quá ám. Thế cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy mảnh kia bạch. Nhưng không nhìn thấy kia đen tuyền ở giữa. Các tiểu lang cởi xuống quần lót lại không lại xuyên phía trên, nàng biết hai cái kia nhân còn muốn ép buộc, cho nên liền tìm một đầu đại quần cộc đeo vào phía dưới của mình, này đại quần cộc mặc vào đến có thể mau hơn. Cho nên Trương Xuân Lâm không dám lại trộm nhìn mà là mau trốn trở về, chỉ để lại một cái tại đó bên trong xích xích cười đại nương cùng thẳng thắn trái tim loạn nhảy chính mình. Các tiểu lang cũng không có phát hiện bên kia hai người dị thường. Nàng cho rằng Lâm Thải Phượng khẳng định nghe theo chính mình căn dặn, nhưng không biết nàng trong lòng nghĩ cũng là đẩy bọn hắn mẹ con hai người đi lên cấm kỵ chi lộ. Vào ổ chăn, nàng sờ sờ vừa rồi dưới người kia ẩm ướt nút nít địa phương. Cảm khái chính mình hôm nay sợ rằng muốn cứ như vậy ngủ đồng thời, cũng có một chút mặt đỏ, nàng thủy như thế nào càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, kia Lâm Thải Phượng giống như biết nàng nước tiểu ướt kháng giống nhau, một bàn tay theo bên trong ổ chăn đưa đến nàng bên này. Sau đó kéo tay nàng hướng đến nàng bên kia kéo. Nàng không nghĩ nhiều, cũng liền thuận thế giật mình, như vậy vừa đến, ba người bị ổ cơ hồ đều liền đến cùng một chỗ. Gần sát lấy Trục Lý nằm xuống, các tiểu lang dường như cũng có thể ngửi được con tại ổ chăn bên trong truyền đến cổ kia mùi của đàn ông. Nàng khuôn mặt vừa đỏ, muốn sau này tránh thoát một chút, nhưng là Lâm Thải Phượng nắm tay nàng gắt gao không buông tay, nàng cũng không nghĩ động tĩnh khiến cho quá lớn kinh động con, cho nên cũng liền nhậm được nàng. Chính là, Lâm Thải Phượng tay cũng không dừng lại. Như trước kéo lấy tay của mình hướng đến nàng trên người xả. Cái này Lâm Thải Phượng, nàng rốt cuộc muốn làm sao? Các tiểu lang đưa ngón tay ra đâm đâm nàng sau lưng, sau đó liền nhìn thấy Trục Lý đem mặt chuyển qua, hướng về nàng sau một cái muốn làm quái sắc mặt. Tay kia cũng không dừng lại, nàng chỉ có thể để tùy bắt tay kéo tới, sau đó nàng cảm giác tay của mình vòng qua Trục Lý thân thể, đụng tới một cái nóng bỏng đồ vật. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên đến, mới chỉ là kia nhất phía dưới đơn giản nhất chạm đến nàng chỉ biết đó là vật gì. Đó là con dương vật. Vật kia còn vểnh lên. Hiện tại chính đẩy Lâm Thải Phượng cái bụng. Đối với lần này Trương Xuân Lâm ngược lại không có cảm giác gì, lúc này đại nương cái tay còn lại đang tại xoa dương vật của hắn, cho nên hắn chẳng qua là cảm thấy đó là đại nương cái tay còn lại hoặc là cánh tay gì ngẫu nhiên đụng tới chính mình một chút. Các tiểu lang hoảng loạn vội vàng đem tay rút trở về, tại con nhìn không tới địa phương, nàng cảm giác chính mình cả người sắp nổ tung. Nóng. Trên mặt nóng, trên người càng nóng. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn nằm ở nàng bên cạnh Lâm Thải Phượng. Phát hiện nàng chính cười xấu xa nhìn chính mình, sau đó, nàng phát hiện Trục Lý tay lại một lần nữa đưa vào chăn của mình, nàng nghĩ rút ra tay của mình, bên kia nhưng thủy chung không để khí, tới tới lui lui vài lần sau đó, các tiểu lang phát hiện tay của mình rốt cuộc rút không nổi rồi. Khí lực của nàng vốn là không Lâm Thải Phượng đại. Mà các nàng bên này kỳ quái động tác, hình như cũng dẫn tới con nhìn chăm chú, các tiểu lang nhìn thấy con bên kia đầu cũng cũng, giống như là ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Nàng nơi nào còn dám động. Chỉ có thể mặc cho từ Trục Lý đem chính mình tay nhỏ nắm lấy. Trương Xuân Lâm thật là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, hắn phát hiện nương bị ổ hình như cách xa chính mình bên này lại gần một điểm, lại nghĩ, vừa rồi nương đái dầm rồi. Kia tám phần là nước tiểu ướt giường, cho nên mới dịch chuyển tới rồi, hắn không nghĩ nhiều, ngã đầu lại ngủ ở đại nương bên cạnh, làm nàng cấp chính mình xoa dương vật, cái loại cảm giác này vẫn là thật thoải mái. Ngươi muốn làm gì? Các tiểu lang nổi giận đùng đùng hướng về Trục Lý nhỏ giọng chất vấn. Cho ngươi kiểm tra. Không được. Hắn sẽ không biết, ta hiện tại chính đang cho hắn xoa lấy, ngươi kiểm tra sao? Không được. Hắn thật sẽ không biết, ngươi không nghĩ sờ sờ nhìn sao? Không nghĩ. Đừng xé, nhìn ngươi mặt đỏ, còn nói chính mình không nghĩ. Ngươi đều nhiều hơn lâu không sờ qua nam nhân dương vật rồi. Cái này cũng không phải là chày cán bột, thô cứng hâm nóng một chút, sờ lên xúc cảm tốt lắm nha. Cút! Ngươi đừng hối hận. Ta không hối hận. Vậy cũng không được, ngươi muốn cho ta buông tha ngươi cũng có thể. Ngươi liền sờ 5 phút. Nói không được là không được. Hai cái phụ nhân tại bên cạnh đó dương cung bạc kiếm, biến thành Trương Xuân Lâm đều ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn, các tiểu lang lập tức hoảng nghiêng đầu, nàng cũng không dám làm con phát hiện. Các ngươi nói gì thế? Chưa nói gì. Nga. Trương Xuân Lâm gặp nương sắc mặt không tốt, chỉ có thể ngượng ngùng lại nằm trở về, ngươi sờ không sờ. Ngươi nếu không sờ ta liền nói cho hắn ngươi nhìn hoàng thư. Cầm lấy chày cán bột thống huyệt của mình, hơn nữa vừa rồi còn đụng đến dương vật của hắn rồi. Ngươi. Ngươi dám. Các tiểu lang cảm giác chính mình sắp tức điên rồi. Ngươi sờ không sờ. Nhìn Trục Lý bên kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, các tiểu lang bỗng nhiên không dám. Quan nhìn Trục Lý cái kia biểu cảm chỉ biết nàng thật dám nói. Nàng thật dám. Liền 5 phút. Các tiểu lang nói không ra mình bây giờ rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Ký có bị Trục Lý uy hiếp lửa giận, nhưng là kia đáy lòng bên trong một tia tiểu tiểu mong chờ lại là xảy ra chuyện gì. Lừa ngươi là chó nhỏ. Hắn thật không sẽ phát hiện. Yên tâm đi. Đó là dương vật của hắn, lại không phải là tay hắn. Ngươi cho là hắn phân biệt đi ra à, nhanh chóng. Ngươi liền sờ thử xem, ta cam đoan hắn không phát hiện được. Các tiểu lang thở dài, nàng cảm giác chính mình tâm nhảy bay nhanh, mà Lâm Thải Phượng tắc tà mị cười, kéo lấy tay nàng lướt qua thân thể của mình. cuối cùng đem nàng tay nhỏ đặt ở đội lên chỗ đó dương vật phía trên. Nóng, cứng rắn, thô, đây là các tiểu lang thứ nhất cảm nhận, tay của mình một trảo đi lên, đầu tiên cảm nhận đúng là lòng bàn tay kia lửa nóng độ ấm, sau đó liền là kia so với chày cán bột còn muốn thô phẩm chất. Bắt nửa một chút, liền có thể cảm nhận đến đồ chơi kia thật sự rất cứng rắn. Chính mình có bao nhiêu lâu không sờ qua nam nhân dương vật rồi hả? Các tiểu lang bất đắc dĩ lắc đầu, chính là lại nghĩ đến bây giờ chính mình sờ nhưng là con dương vật. Mặt kia lại đỏ bừng, tay cũng đột nhiên trở về quất một cái. Nàng bên này vừa động, Lâm Thải Phượng còn không có phản ứng, bên kia Trương Xuân Lâm lại vươn tay đè xuống kia Trương Tại hắn dương vật liên tục không ngừng vuốt ve tay nhỏ. Hắn không biết đại nương là làm chi, vì sao chỉ dùng một bàn tay cho hắn sờ dương vật, hiện tại nàng thật vất vả hai tay cùng một chỗ sờ, hắn có thể nào làm nàng liền chạy như vậy. Kéo kia tay nhỏ ấn tại dương vật của mình phía trên. Trương Xuân Lâm đối với Lâm Thải Phượng nói một câu, đại nương, hai tay nhu thoải mái. Các tiểu lang thật cảm giác chính mình muốn xấu hổ chết rồi rồi, bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là con thế nhưng thật không phân ra đến, hắn thậm chí còn kéo lấy tay nàng đặt ở hắn dương vật của mình thượng. Trời ạ, thật xấu hổ chết người. Nhưng là, thật sự rất kích thích a. Phụ nhân cảm giác chính mình vừa mới cao trào quá hạ thân lại bắt đầu đi ra ngoài phân bố dâm thủy rồi. Hai cái phụ nhân một người một bàn tay, xoa nắng Trương Xuân Lâm dương vật. Trương Xuân Lâm thoải mái thẳng hừ hừ, hắn cũng không biết kia trong này một bàn tay là hắn nương, hắn chỉ cảm thấy kia hai cái tay nhỏ mềm mềm, một cái cọ hắn thân cây, một cái ma sát đầu chim của hắn, mà tùy theo ngựa của hắn mắt bắt đầu không ngừng hướng đến ngoại tiết dịch nhân. Khi ma sát hắn quy đầu tay nhỏ phía trên dính vào rất nhiều hắn tiết ra dịch nhân, nhưng là cũng bởi vậy ma sát càng thêm sảng khoái rồi. Các tiểu lang cảm giác tay của mình dính hồ hồ, đặc biệt lòng bàn tay kia một khối. Con dương vật phía trước không ngừng hướng đến ngoại tiết này nọ, mà bởi vì nàng ma sát chính là quy đầu, cho nên vật kia tất cả đều dính tại tay nàng phía trên, nàng chỉ cảm thấy ngực một trận nóng hầm hập, nhưng là kia tay nhỏ cũng không dừng lại. Bởi vì con thật thoải mái, nàng rất vui lòng vì con phục vụ. Hừ. Ân. Thích. Đại nương. Ngươi lại làm nhanh chút. Thoải mái. Con kia ma sát tại hắn quy đầu phía trước bàn tay tùy theo hắn kêu to càng lúc càng nhanh. Mà các tiểu lang cũng dứt khoát đổi một cái tư thế, nàng dùng chính mình ngón cái cùng ngón trỏ vòng thành một vòng tròn, vừa vặn đeo vào con đỉnh quy đầu phía trên, sau đó tại đó bên trong nhẹ nhàng chuyển, bởi vì dịch nhân dính đầy bàn tay nguyên nhân. Cho nên Trương Xuân Lâm căn bản là không có cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào, mà kia mẫn cảm đỉnh quy đầu bị nương tay nhỏ như thế ma sát, hắn sắp không nhịn nổi. Ta sắp ra rồi. Lúc này các tiểu lang nơi nào còn có khả năng chú ý mình rốt cuộc cấp con sờ thêm vài phút đồng hồ. Khi 5 phút thời gian sớm đi qua. Nghe con nói muốn xuất tinh, nàng vội vàng dùng toàn bộ tay bao vây con quy đầu, sau đó đem kia phía trước đặt ở lòng bàn tay của mình đột nhiên như vậy nhất dúng vừa chuyển, lập tức nàng cũng cảm giác được con dương vật lớn một vòng. Một cổ tinh dịch phốc phốc trực tiếp xuất tại tay nàng phía trên. Đợi cho con nhất bắn xong. Nàng lập tức liền rút đi tay của mình, giả vờ không có việc gì nhân giống nhau xoay người, chính là kia một tay dính hồ hồ tinh dịch, nhưng không biết hẳn là muốn hướng đến chỗ đó lao. Bắn. Ân. Thực xin lỗi đại nương, bắn ngươi một tay. Không có việc gì. Lâm Thải Phượng trên miệng nói không có việc gì, tâm lý lại nghĩ, ngươi mới không phải là bắn ta một tay, mà là bắn ngươi mẹ ruột một tay. Ngươi muốn hay không đi rửa đi. Không cần, ta đều lau quần áo lên. Lau quần áo phía trên. Đừng lo sao. Không trở ngại, ngày mai tắm sạch là được. Phốc. Bên cạnh các tiểu lang không nhịn được, nàng thật nghĩ thối bên cạnh trục lý gương mặt, nhưng là nàng lại không thể đứng dậy nơi đi lý nhi tử bắn tại tay nàng phía trên tinh dịch. Vậy cũng quá rõ ràng, nàng vừa mới đứng dậy đổi quá quần áo, nếu là tái khởi đến một chuyến, con khẳng định hoài nghi. Nàng nằm tại ổ chăn bên trong, cảm nhận con trên tay tinh dịch hương vị càng lúc càng lớn, nhưng là, nàng tâm miệng lại như bị cái gì vậy cấp chặn giống nhau. Nàng đột nhiên cảm thấy, con tinh dịch hương vị là như thế hấp dẫn nàng. Tay nàng, tại nàng khống chế phía dưới chậm rãi hướng đến phía trên mang vừa nhất, kia tinh dịch hương vị lập tức liền nhảy vào nàng nhũ đầu, đó là một cổ mùi tanh. nàng cũng không biết là rất khó ngửi, nàng chỉ cảm thấy kia mùi tanh bên trong, mang theo con hương vị, nàng không tự chủ đưa ra đầu lưỡi của mình, tại bàn tay tâm tinh dịch phía trên liếm một ngụm, mùi này, so với nghe thấy cần phải trực tiếp hơn nhiều. Nhưng là nàng lúc này hồn nhiên bất giác, nàng giống như là gặp ma giống nhau, một lần lại một lần, đưa tay thượng lưu lại con tinh dịch liếm láp sạch sẽ. Vừa ăn, nàng một bên vươn tay tại chính mình hạ thân ma sát, nàng chỉ cảm thấy ngực của mình khang toàn bộ là thiêu đốt ngọn lửa. Đó là bị con tinh dịch cấp đốt. Đốt nàng lý trí đều có một chút không rõ lắm. Đương trên tay tinh dịch liếm sạch, nàng cảm giác chính mình hai chân ở giữa lại một lần nữa phun đã tuôn ra một đợt dâm thủy, khi quần lót lập tức liền lại ướt. Nàng im lặng thở dài một hơi, lại không lại bò lên thay quần áo, mà là trực tiếp cởi bỏ kia ướt nửa thanh quần cộc, trong lòng biết hôm nay sợ rằng muốn liền đi ngủ như vậy. Biết ngày mai phải đi rồi, Trương Xuân Lâm cũng không có tính toán cứ như vậy yển kỳ tức cổ. Mà là một lần lại một lần chiến đấu hăng hái tại đại nương kia thân thể mềm mại phía trên, mà bên cạnh các tiểu lang cũng tùy theo con nhi động làm, con xuất tinh một lần, nàng liền cao trào một lần, mãi cho đến ngày đó dần dần trợn mắt nhìn. Đẩy mắt quần thâm ba người cũng không ngủ tiếp thấy, mà là xoay người rời giường, bởi vì Xuân Lâm nói, lão sư con muốn sáng sớm đến đón hắn. Các tiểu lang ở trong chăn tìm kiếm một chút, tìm ra đầu kia đũng quần còn có một chút ẩm ướt quần cộc. Cũng không quản kia phía trên còn ẩm ướt nút nít liền trực tiếp đeo vào trên người, nàng cũng không thể trần truồng cái rắm cổ khởi giường. Rời giường thu thập một chút, lại cho hắn nhóm làm xong bữa sáng, các tiểu lang phát hiện che tại chính mình thân thể phía trên ẩm ướt quần cộc cũng trên cơ bản đều làm đi. Như thế thu thập một phen, bên ngoài liền vang lên xe máy loa âm thanh, các tiểu lang liền vội vàng tiếp đón người trung niên tiến tới dùng cơm, người kia cũng không khách khí, cười tiến đến khò khè liền một chút dưa muối khúc mắt xử lý một cái rất lớn bát ngô hồ hồ. Đợi cho Trương Xuân Lâm cũng ăn cơm xong, xe máy mini đắc đắc hướng đến thị trấn chạy tới. Nhìn đi xa xe máy, Lâm Thải Phượng kéo lấy Trục Lý tay nói, chờ hắn nghỉ hè, chúng ta lại đi nhìn hắn. Ân. Các tiểu lang xoa xoa chính mình tràn đầy nước mắt ánh mắt. Trong lòng cũng âm thầm quyết định đợi đứa nhỏ thả nghỉ hè, nhất định đi trong thành tìm hắn. 18, 2022 năm tháng 3 ngày 12 chương 18, cùng sư mẫu tiến triển đoạn đường này thượng phi thường thuận lợi, Trương Xuân Lâm cổng nương cấp chính mình chuẩn bị thổ sản vùng núi liền trực tiếp vào đại học. Hiện tại vừa mới sơ thất, đại học đệ tử cũng chưa khai giảng, bất quá thân thép bên kia ngược lại đã khởi công, hắn sở dĩ muốn tới trường học đến là vì cùng Lâm giáo sư bái niên, sẽ đem trong nhà mang đến thổ sản vùng núi để lại cho hắn một chút. Chính là có chút ngoài ý muốn, hắn gõ cửa một cái phát hiện mở cửa cũng là ngủ gò má có chút phù thủng sư mẫu. Sư mẫu chào buổi sáng. Xuân Lâm a, ngươi nghỉ trở về. Giống như sư mẫu, mẹ ta căn dặn ta dẫn theo quê nhà một chút thổ sản vùng núi. Cho các ngươi đưa tới, như thế nào Lâm giáo sư không ở nhà? Không ở, lão Lâm thăm người thân đi rồi. Vào đi. Quách Minh Minh ngáp một cái, duỗi cái eo mỏi, nhường ra cửa, kia lười biếng bộ dáng, làm Trương Xuân Lâm nhất lăng, như thế nào này đều xế chiều. Sư mẫu giống như còn một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Sư mẫu, này nọ đặt thì sao? Nga, phóng phòng bếp a. Quách Minh Minh đáp đáp một tiếng, lại ngáp nhất mông ngồi ở sofa phía trên, nàng thực khốn, nàng muốn ngủ thấy. Trương Xuân Lâm xách lấy bao tải vào phòng bếp. Đi vào liền há hốc mồm, này đều cái gì a? Lung tung lộn xộn. Trong phòng bếp nồi chén muôi chậu đều ném tại cái ao bên trong, liền tắm cũng không tắm, may mắn đây là mùa đông, nếu mùa hè phỏng chừng đã sớm ruồi bọ đầy đất rồi. Hắn liếc liếc nhìn một cái bên ngoài sư mẫu, như thế nào cũng không cách nào đem bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp nàng cùng phòng bếp này lôi thôi bộ dáng liên hệ, vì thế thiếu niên khẽ thở dài một cái, buông xuống này nọ vén tay áo lên cà khởi bát đến. Có lẽ là Quách Minh Minh nhìn hắn rất lâu không đi ra, gian nan theo phía trên sofa bò lên đi phòng bếp nhìn hắn liếc nhìn một cái, phát hiện hắn lại đang rửa bát, trong lòng cũng có một chút hoảng ai u, tiểu Xuân Lâm, ngươi bận việc cái gì sao? Đừng lấy, hai ngày nữa A-di liền tới làm. Đến lúc đó làm nàng đến làm. Ngươi ngồi xe ngồi cả một ngày, khẳng định mệt chết rồi, nhanh chóng nghỉ. Không có việc gì sư mẫu, ta không mệt mỏi, sống cũng không nhiều, ngươi chờ ta một hồi. một hồi liền làm xong rồi. Quách Minh Minh lại nói sau hai lần, cũng không kéo động hắn, dứt khoát cũng liền không khuyên nữa, mà là giúp đỡ hắn dọn dẹp, nàng không phải là không muốn thu thập, mà là hai ngày này tâm tình không tốt lắm. Cho nên mới như vậy thả, nhưng là nhìn Xuân Lâm tại đó bên trong bận rộn, nàng tổng ngượng ngùng theo đuổi hắn một người tại phòng bếp bên trong bận việc, hai người cùng một chỗ làm, phòng bếp đồ vật rất nhanh liền thu thập không còn, nhìn sạch sẽ phòng bếp. Trương Xuân Lâm vừa lòng vỗ tay một cái, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, giống như đã đến lúc ăn cơm tối rồi. Xuân Lâm, ăn cơm rồi đi a. Hành sư mẫu, để ta làm a. Ngài đi trong phòng khách chờ đợi. Ai u, nhìn không ra ngươi còn biết nấu ăn đâu. Biết một chút, này nọ đều tại tủ lạnh bên trong a. Ân, đi, ngươi nhìn làm a, vậy bọn ta ăn lâu. Ân, đúng rồi sư mẫu, Lâm giáo sư đi đâu? Như thế nào không tại trong nhà cùng ngươi qua năm mới? Hắn hàng năm phía sau đều không ở nơi này. Hắn đi con của hắn chỗ đó bước sang năm mới rồi, muốn tới 15 mới trở về. Sư mẫu, ngươi như thế nào không theo lấy đi qua? Ha ha! Quách Minh Minh cười cười, nhưng là không nói tiếp, điều này làm cho Trương Xuân Lâm đã minh bạch. Nàng hẳn là cùng giáo sư con có chút hiềm khích. Dù sao mẹ kế không chịu nổi a. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, trên tay công phu cũng không dừng lại, qua không nhiều lắm, hai chén thơm ngào ngạt trứng gà mì thịt băm liền thành công ra lò. Lại tích thượng một chút dầu vừng, kia hương vị lập tức liền đi ra. Chật chật, ngươi này mì sợi hạ không sai a. Ta nếm thường. Quách Minh Minh tiếp nhận tay hắn thượng mì sợi bát, cầm lấy đũa ăn hai cái, chỉ cảm thấy cửa vào thơm ngào ngạt. Tay nghề xác thực không sai. Có thể à. Không làm đầu bếp đáng tiếc. Ha ha. Trương Xuân Lâm tiếu thừa nhận rồi sư mẫu khích lệ, bưng lấy bát ngồi ở bàn ăn sư mẫu đối diện, chính là này vốn là thật nhiều nhân ăn cơm bàn ăn hiện tại liền tọa hai người bọn họ. Hơi một chút kỳ quái không khí. Ăn xong rồi mặc, Quách Minh Minh cảm giác chính mình tâm tình buồn bực tốt hơn nhiều, nàng nguyên bổn chính là lòng dạ rộng rãi người, tính cách cũng thực hoạt bát, cho nên nhất giải trong lòng phiền muộn cùng Trương Xuân Lâm nói, thoải mái. Qua năm mới ít ngày như vậy, liền hôm nay ăn thoải mái nhất, ha ha ha ha. A Di khi nào thì có thể đi làm. Nàng cũng phải đợi 15 sau a, bận rộn một năm rồi, qua năm mới dù sao cũng phải làm nàng ở nhà nhiều ở mấy ngày. Vậy ngươi kế tiếp ăn cơm làm sao bây giờ? Ta chính mình tùy tiện làm điểm. Quách Minh Minh sờ sờ chính mình tròn vo cái bụng, trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là tâm lý lại nghĩ chính mình kia ông trời có mắt tài nấu nướng. Nhịn không được lắc lắc đầu. Sư mẫu, nếu không ta ngày mai còn quá đến nấu cơm cho ngươi a. Trương Xuân Lâm tâm tựa như gương sáng, vừa nhìn kia xào rau oa, bên trong kia đen tuyền vật tàn lưu chỉ biết cái này sư mẫu nấu cơm tay nghề rồi. Nha! Tiểu Xuân Lâm, ngươi là khinh thường sư mẫu của ngươi sao? Ta! Ta nấu cơm còn. Vẫn là. Nàng nguyên vốn muốn nói cũng không tệ lắm, nhưng là nói nửa câu. Phát hiện không sai hai chữ này thật sự là có chút quá mức, vì thế liền muốn thay đổi thành có thể. Nhưng là lại nghĩ nghĩ, cái này có thể muốn nhìn đối với người nào mà nói, nếu như đối lập chính là buổi tối hôm nay mì trứng gà lời nói, như vậy cái có thể, hình như sẽ không đại có thể. Vì thế nàng ấp úng nửa ngày. Cuối cùng vẫn là không có nói ra. Sư mẫu, ta cái này không phải là có thời gian sao, dù sao kỳ cái qua lại cũng liền hơn một giờ. Ta giữa trưa cho ngươi theo bên kia căng tin mua cơm, buổi tối làm cho ngươi. Cái này không tốt sao?